Các bạn đang nghe bộ truyện Quỷ Dị Khôi Phục, Linh Miêu Dạ Hành trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 22, Cứu Người. Diệp Tinh Vũ nhìn xem Bạch Mặc bất động đứng nguyên tại chỗ, tựa hồ rơi vào trầm tư, nhắc tới cũng kỳ quái. Hắn vậy mà lại cảm thấy một con mèo đang tự hỏi. Đây nếu là đặt ở trước đó, chính hắn cũng không tin. Nhưng là hôm nay đã trải qua nhiều như vậy quỷ quyệt ly kỳ sự tình sau, hắn cảm thấy lấy phía trước mình mới là chân chính ngu ngốc. Cái này mèo trắng đoán chừng so với người đều thông minh. Dưới mắt tạm thời không cách nào rời đi thôn, Diệp Tinh Vũ đem Diệp Ba buông ra. Hắn đã chạy một lúc lâu, một khắc cũng không có dừng lại. Bây giờ cảm giác thể lực đều nhanh muốn hao hết, thừa dịp bây giờ phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Bất quá, khi nhìn thấy cha mình tình huống, Diệp Tinh Vũ đột nhiên cả kinh. Diệp Ba khuôn mặt đã biến thành quỷ dị màu xám đen, rậm rạp chằng chịt thi ban đã nối thành một mảnh, bao trùm cả khuôn mặt, hô hấp yếu ớt, hơi thở mong manh, bờ môi đen nhánh, một mặt tĩnh mịch, phía trước một mực tại chuyên chú chạy trốn, cũng không có chú ý tới đã vậy còn quá nghiêm trọng, giống như là đang ngủ. Diệp Tinh Vũ lắc lắc hắn cũng không có phản ứng, nếu như không phải cái kia khi thì yếu ớt hô hấp còn tỏ rõ lấy sinh cơ, cơ hồ cùng người chết không khác. Trần Phương đứng ở một bên, thần sắc trên mặt rất kỳ quái, chỉ là xa xa nhìn xem, không có tiếp cận. Cha ngươi tỉnh, chớ ngủ, nhìn ta một chút. Diệp Tinh Vũ cảm giác rất khó chịu, ngực muộn đến hoảng, nhìn xem lão ba gương mặt kia, trong lòng của hắn có một loại không hiểu sợ dâng lên. Lúc này, Diệp Ba cuối cùng mở mắt ra, trông thấy trước mặt nhi tử, khóe miệng gian khổ treo lên vẻ tươi cười. A a, Tiểu Vũ, lão ba ta chỉ là có chút buồn ngủ, ngủ một chút, nhìn đem ngươi dọa đến. Khụ khụ, bất quá, Diệp Tinh Vũ như thế nào cũng cao hứng không nổi, lão ba vẫn là cùng trước đó một dạng, đều bộ dáng này, còn có thể cười được. Diệp Tinh Vũ đem Diệp Ba lân cận tìm một cái thoải mái chỗ nằm. Nói, cha, ngươi trước tiên đừng động, ta đi một chút liền đến. Lão ba tình huống hiện tại thật sự là quá mức quỷ dị. Người sống trên mặt dài lên thi ban không nói, còn khuếch tán nhanh như vậy, dưới mắt cũng đã bao trùm cả khuôn mặt, không nhìn thấy một khối bình thường chỗ. Nói không chừng, lúc xoay người, hốc mắt chẳng biết tại sao có một vệt ửng đỏ. Bất quá, bây giờ không phải là làm ra loại này mềm yếu tư thái thời điểm. Bọn hắn còn không có chạy ra cái này quỷ thôn, bây giờ lại chỉ có hắn một nam tử hán. Hắn nhất thiết phải gánh vác trách nhiệm. Hắn đi đến Bạch Mặc bên cạnh. Cái sau phát giác được hắn đến gần, cũng từ trong trầm tư đi ra. Diệp Tinh Vũ ngồi xổm xuống, cùng Bạch Mặc cơ hồ bảo trì nhìn thẳng. Mèo trắng ca, ngươi có thể giúp ta nhìn ta một chút cha sao? Hắn bây giờ giống như sắp phải chết, van cầu ngươi mau cứu hắn. Ngược lại, Diệp Tinh Vũ ngay tại Bạch Mặc ánh mắt khiếp sợ phía dưới, trực tiếp quỳ xuống cho hắn dập đầu lại ba cái. Ta cũng không phải tổ tông ngươi a, cho ta dập đầu tính toán cái nào chuyện? Bạch Mặc không khỏi im lặng, đều niên đại gì, vẫn được ba gõ chín bái đâu. Bất quá đi, tên tiểu tử trước mắt này nhìn lại càng ngày càng thuận mắt, vẫn rất biết lễ phép. Lúc này Diệp Tinh Vũ trong lòng là rất khẩn trương, hắn không biết trước mắt mèo trắng có thể đáp ứng hay không. Bèo nước gặp nhau, cái sau đã cứu được hắn hai lần, nhưng bây giờ còn tiếp tục yêu cầu xa vời nó lần nữa hỗ trợ. Có thể thành công hay không, Diệp Tinh Vũ trong lòng cũng không có nắm chắc. Bất quá, dưới mắt cũng chỉ có cái này một cái biện pháp. Lão ba trên người cái kia quỷ dị thi ban là tại tiếp xúc Trương lão đầu sau đó nhiễm lên. Trương lão đầu là quỷ, triệu chứng này tự nhiên cũng là linh dị quấy phá. Muốn giải quyết, bây giờ chỉ có dựa vào mèo trắng. Mèo ô, Bạch Mặc lười biếng gật đầu một cái. Diệp Tinh Vũ đại hỉ, vội vàng lách qua một bên. Mèo trắng ca, mời đi theo ta. Bạch Mặc đi tới Diệp Ba bên cạnh. Cái sau lúc này từ từ nhắm hai mắt, trên mặt bò đầy đáng sợ thi ban. Thi ban là không thể nào xuất hiện ở trên người sống. Ở trên người sống xuất hiện không gọi thi ban, chỉ có thể gọi là máu ứ động. Nhưng Diệp Ba trên mặt, trên tay dáng dấp những vật này, dùng máu ứ động miêu tả mà nói, thật sự là kém có chút xa. Tại ngoại công, vào quan tài phía trước, Diệp Tinh Vũ ngay tại trên mặt thấy qua vô cùng vật tương tự. Cái kia xám xanh hiện ra quỷ dị tĩnh mịch từng mảnh điểm lấm tấm, rõ ràng cùng trên thi thể xuất hiện giống nhau như đúc. Bạch Mặc híp híp mắt, nhìn chằm chằm Diệp Ba khuôn mặt, hắn lúc trước liền đã chú ý tới trên cái người này tình huống. Bất quá nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, hắn lười nhác quản, hơn nữa vốn cho rằng chỉ là cái sau trên mặt tự nhiên sinh trưởng ra tiền. Không phải cái vấn đề lớn gì, bất quá, dưới mắt hắn có thể xác định, đây là linh dị sức mạnh tác dụng kết quả, dù sao không có loại nào ra tiền có thể trong thời gian ngắn như vậy sinh trưởng tốt nhiều như vậy. Nếu là linh dị sức mạnh mà nói, hắn liền có áp chế biện pháp. Quay người, tại Diệp Tinh Vũ trong túi áo lần nữa móc ra một cây ngọn nến. Hương nến quỷ linh dị phát động, màu đỏ ngọn nến bên trên bốc lên một vòng u sâm ánh nến. Bạch Mặc đem căn này ngọn nến bỏ vào Diệp Phú Thành trong tay. Chập chờn ánh nến, đem Diệp Phú Thành khuôn mặt chiếu rọi thành một mảnh xanh lét. Nhìn có chút âm trầm kinh khủng, Diệp Tinh Vũ ngay từ đầu còn có chút lo lắng. Lo lắng mèo trắng cũng không thể xử lý lão ba trên người tình huống. Bất quá, ngay sau đó hắn liền để xuống tâm. Tại ánh nến chiếu rọi, Diệp ba trên mặt thi ban vậy mà tại dần dần phai nhạt. Liền hắn vừa rồi quan sát cái này một hồi, lão ba trên mặt đã có một nơi thi ban đã mở nhạt. Khôi phục bình thường màu da, thật có hiệu quả. Diệp Tinh Vũ kích động gần như sắp chảy ra nước mắt. Hắn mới vừa rồi là thật sự rất lo lắng, sợ cha mình thật sự cách mình mà đi. Phù phù, Diệp Tinh Vũ trực tiếp lại cho Bạch Mặc quỳ xuống, đều nói nam nhi dưới đầu gối là vàng, nhưng đối với cứu mình phụ thân sinh mệnh người, cho dù là quỳ xuống 10 lần, 100 lần đều không đủ lấy hoàn lại ân tình. Bạch Mặc mí mắt nhảy lên, bây giờ người chẳng lẽ đều lưu hành quỳ xuống sao? Như thế nào động một chút thì là quỳ xuống, động một chút thì là dập đầu, di giao, truyền đến quần áo vuốt ve âm thanh. Diệp Tinh Vũ nhìn lại, nguyên lai là lão ba tỉnh lại. Cái sau trên mặt thi ban đã cởi 1/10, con mắt chung quanh làn da đã khôi phục bình thường. Diệp Tinh Vũ trong lòng khẽ run lên. Cha, cảm giác khá hơn chút nào không? Tốt hơn nhiều, Diệp ba thở dài nhẹ nhõm. Nói thật, hắn vừa rồi thật sự cho là mình đã chết. Lạnh cả người, cảm giác không thấy chút nhiệt độ nào. Giống như là bị ngâm vào trong nước đá. Lạnh thấu xương, mắt nhìn cầm trên tay ngọn nến. Còn có không nhanh không chậm, chậm rãi chập chờn ánh lửa. Diệp ba hơi sững sờ, màu xanh lá cây ánh nến, đây là, nó làm. Diệp ba vụng trộm dùng ngón tay chỉ cách đó không xa Bạch Mặc. Hắn nhớ mang máng cái này con mèo trắng rất không tầm thường. Lợi hại như vậy Trương lão đầu lập tức liền đánh ngã. Vội vàng đè xuống lão ba đầu ngón tay, Diệp Tinh Vũ nói, cha, chính là mèo trắng đại ca cứu được ngươi. Hắn là chỉ rất tốt mèo, phía trước đã cứu chúng ta rất nhiều lần, vừa rồi cũng là hắn ra tay giúp ngươi. A, Diệp ba cảm thấy mình chán có chút chuyển không qua tới. Có chút sững sờ a. Xong mấy lần, nhi tử lúc nào cùng cái này mèo trắng trở thành anh em tốt. Một bên Bạch Mặc nhưng là bất đắc dĩ lắc đầu. Cái gì mèo trắng đại ca? Cái gì rất tốt mèo? Có nói như vậy sao? Ta chẳng lẽ liền không có tên? Ếch, giống như tiểu tử này còn không biết ta gọi cái gì. Đột nhiên, đúng lúc này, Bạch Mặc trong lòng nhưng lại không có bưng phát lên một loại rung động. Bỗng nhiên hướng bốn phía nhìn lại, bỗng nhiên phát hiện, bọn hắn lúc tới lộ đã trở nên đen kịt một màu. Phải biết lúc này trong thôn toàn bộ đều sáng lên ánh đèn. Quét sạch tuyến là tan họp bắn, cái này khiến thôn xung quanh cũng cơ hồ đều có ánh sáng. Mặc dù bọn hắn bên này khoảng cách hơi xa, nhưng vừa rồi ít nhất còn có thể lờ mờ thấy được lộ. Nhưng bây giờ, phía sau lộ đã trở nên một mảnh đen kịt, giống như là khuếch tán trong không khí đại đoàn mực nước. Hơn nữa, cái kia thâm trầm hắc ám còn đang không ngừng nhúc nhích tới gần. Tàm thực dọc theo đường đi ánh sáng, Bạch Mặc ánh mắt ngưng lại, quỷ tới, chương 23, tới gần lệ quỷ, hắc ám bao phủ dọc đường tia sáng, giống như sương mù một dạng, đang không ngừng phun trào. Bạch Mặc híp mắt, phát động, linh đồng, tại, linh đồng, trong tầm mắt, phía trước thâm trầm hắc ám trở nên mờ nhạt, mặc dù vẫn như cũ khó mà thấy rõ. Nhưng mà Bạch Mặc lờ mờ liếc thấy một tái bao phủ trong bóng đêm bóng người. Hoặc có lẽ là quỷ. Bạch Mặc nhận ra, đây là lúc trước trên mặt đất đập phía trước xuất hiện cái kia quỷ. Ánh mắt ngưng lại, hắn nhìn ra được, trước mắt cái này khói đen tựa hồ sau khi đó muốn càng thêm dày đặc. Nếu như không phải là ảo giác mà nói, vậy cũng chỉ có thể chứng minh một sự kiện cái này quỷ trình độ kinh khủng biến cao. Quỷ thực lực đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Đây chính là cái gọi là hồi phục kinh khủng sao? Bạch Mặc sắc mặt khó coi, cái này quỷ trong thôn quỷ đã rất nhiều, liền trước mắt hắn phát hiện liền đã có 4 cái, còn không tính những quỷ kia thôn dân cùng với phía trước hắn giải quyết lão đầu kia quỷ. Hơn nữa, càng làm cho người ta tuyệt vọng là, quỷ trình độ kinh khủng còn đang không ngừng tăng cường. Chẳng thể trách hệ thống nói mình còn sống tỷ lệ chỉ có 0,78%. Cái này đều xem như tương đối dễ nghe thuyết pháp. Tại Bạch Mặc tự nhìn tới, nếu như không thể kịp thời chạy đi, hắn 100% sẽ chết ở đây. Dư quang thoáng nhìn, Diệp Tinh Vũ sắc mặt biến đổi lớn. Hắn cũng nhìn thấy đằng sau không ngừng khuếch tán hắc ám. Cái này hắc ám để cho hắn liên tưởng đến lúc nửa đêm phát sinh sự tình. Cũng là đồng dạng thâm trầm mà quỷ dị, là quỷ, quỷ tới. Diệp Tinh Vũ sắc mặt trở nên trắng bệch, bất quá vì thế có Bạch Mặc ở đây, hắn mới không để sụp đổ. Người bình thường tự nhiên không thể cùng lệ quỷ chống lại. Nhưng mà trước mắt mèo trắng cũng không phải nhân vật đơn giản. Cái này cũng là bọn hắn trước mắt duy nhất dựa vào. Vội vàng đỡ lão ba tới gần, đi tới Bạch Mặc bên cạnh 2 mét vị trí. Trên mặt đất, có một con màu đỏ sậm ngọn nến tại chậm chậm thiêu đốt. Quay đầu nhìn sang một bên, lại phát hiện lão ngụ Trần Phương vẫn còn ngơ ngác đứng ở nơi đó. Không có động tĩnh, mẹ, mau tới đây, quỷ tới. Diệp Tinh Vũ lo lắng, lão ngụ đây là thế nào? Quỷ đi nhanh xuất hiện tại trước mặt bọn họ, còn đứng ở nơi đó không nhúc nhích. A, bị như thế một hô. Trần Phương tựa hồ mới bừng tỉnh thanh tỉnh, đi tới gần ánh nến sáng lên vị trí. Diệp Tinh Vũ khẽ nhíu mày một cái, hắn cảm giác lão ngụ có chút dáng vẻ mất hồn mất vía. Vừa rồi lão ba xảy ra chuyện tựa hồ cũng không thấy được nàng có phản ứng gì. Quỷ dị thâm trầm hắc ám tràn ngập, dần dần che đậy bọn hắn xung quanh tia sáng. Rất nhanh, bốn phía liền hoàn toàn đen lại, lệ quỷ thủ đoạn đem phụ cận đây đã biến thành một mảnh tuyệt đối hắc ám chỗ. Chỉ còn lại 2 điểm nguồn sáng, miễn cưỡng chiếu sáng một phần nhỏ khu vực, đây mới thật là lệ quỷ, cùng phía trước cái kia đặc thù quỷ nô không cùng đẳng cấp. Bạch Mặc đem một chi màu đỏ ngọn nến cắm trên mặt đất. U xanh ánh nến chậm chậm thiêu đốt, tán phát lục sắc ánh lửa đem ngọa nguậy hắc ám bước lui đến vài mét bên ngoài. Một cái khác thì bị Diệp Phú Thành giữ tại trên tay. Bất quá ánh nến muốn ảm đạm rất nhiều, ánh nến là hương nến quỷ linh dị sức mạnh cụ tượng hóa. Diệp Phú Thành trong tay vậy chỉ cần muốn áp chế thể nội thi ban, bị phân tán một phần lực lượng, cho nên độ sáng tự nhiên không sánh được trên mặt đất căn này. Linh đồng, tầm mắt bên trong, cái kia trong bóng tối thân ảnh đang chậm rãi tới gần. Bất quá, đi rất chậm, nhấc chân thời điểm cứng ngắc, đăm đăm, có rõ ràng ngừng ngắt cảm giác, giống như là bị đồ vật gì treo mới năng động. Hắc ám tại cái này con quỷ xung quanh, nồng độ đạt đến một cái trình độ đáng sợ. Giống như là cực hạn áp xúc chất lỏng, ngưng tụ không tan, cho dù là tại linh đồng, trong mắt, cũng thấy không rõ quỷ này bộ dáng, chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt ra được một cái hình dáng. Theo lệ quỷ rời bước, hắc ám tại dần dần tăng lên, quỷ tại ở gần bọn hắn, Bạch Mặc ánh mắt lạnh lẽo, hắn tại nhìn thấy cái này lệ quỷ sau đó không có trực tiếp chạy trốn. Tự nhiên là có sức mạnh ở, mặc dù bây giờ cũng không trốn được đi đâu. Phía trước hắn mới vừa vặn khống chế một cái quỷ thời điểm, liền có thể bước lui trong bóng tối này quỷ, bây giờ chính mình còn khống chế một cái khác quỷ, trong thân thể linh dị đạt đến một cái cân bằng, hắn không tin mình bây giờ còn có thể bị thứ này cho xử lý. Cái này không có lý do gì, hắc ám ngọ nguậy, màu xanh lá cây ánh nến tại cùng hắc ám kháng cự, tạo thành một cái rõ ràng giới hạn, bên trong là một mảnh u sâm lục sắc, bên ngoài nhưng là sền sệt như thủy ngân hắc ám. Giống như là tạo thành một mảnh tịnh thổ, hắc ám không thể xâm phạm, bất quá dần dần, màu xanh lá cây dị biến dần dần lâm vào thế yếu. Tại bị hắc ám áp xúc không gian sinh tồn, biên giới đang chậm rãi áp xúc, không gian đang không ngừng thu nhỏ, màu xanh lá cây ánh nến bên ngoài, tả hữu trên dưới, bốn phương tám hướng, tất cả đều là đen thui một mảnh, thấy không rõ những vật khác, có thể kích phát người nội tâm chỗ sâu sâu nhất kinh khủng. Sợ hắc ám là thiên tính của con người, Diệp Tinh Vũ có chút lo nghĩ, bởi vì hắn nhìn ra được, mèo trắng dường như đang cùng quỷ giao phong xa sút vào hạ phong. Hừ, Bạch Mặc đáy lòng lạnh rên một tiếng, hắn đến bây giờ còn không có phát lực đâu. Tâm niệm khẽ động, hương nến quỷ sức mạnh lần nữa mở ra, ngay sau đó, hừng hực, cái kia cắm trên mặt đất nến đỏ, hỏa diễm đột nhiên cất cao một đoạn, nguyên bản bất quá 3-4 cm ngọn lửa. Cứng rắn tăng vọt đến cao hơn nửa mét, ngọn lửa độ cao so ngọn nến còn phải cao hơn mấy lần. cái này tại dưới tình huống bình thường tự nhiên là không có khả năng phát sinh. Nhưng mà tại linh dị trong lĩnh vực, lại là việc không thể bình thường hơn. Hỏa diễm tăng vọt, ánh nến trong lúc đó so vừa rồi mãnh liệt không chỉ gấp 10 lần. Màu xanh lá cây ánh nến lập tức đem nồng đậm hắc ám bức lui. Thậm chí, bởi vì rõ ràng lui hắc ám tốc độ quá nhanh, ánh lửa thậm chí đem lệ quỷ thân ảnh soi đi ra. Bất quá, chỉ có ngắn ngủi trong nháy mắt, cái kia lệ quỷ, bạch bạch bạch, lui về sau mấy bước, tựa hồ rất e ngại cái này ánh nến, lần nữa ẩn vào trong bóng tối. Tiếp đó, xung quanh hắc ám liền sẽ không có động tĩnh, cái kia lệ quỷ cũng không có tiến một bước động tác. Dường như là cảm thấy mình không cách nào đột phá ánh nến bảo hộ. Không có lần nữa tiến hành nếm thử, chỉ là đơn giản đứng ở nơi đó, chung quanh tràn lan lấy liên tục không ngừng quỷ dị hắc ám. Ánh nến chiếu sáng khu vực lập tức tăng lên mười mấy lần không ngừng. Cái kia lệ quỷ bị bước lui đến cuối con đường, cách bọn họ có hơn 50 mét khoảng cách. Tiếp đó, liền không có bất kỳ động tĩnh nào, ngơ ngác đứng ở đó. Ánh lửa ảm đạm, bạch mặc giảm bớt hương nến quỷ linh dị. Mặc dù đã khống chế hai cái lệ quỷ, nhưng mà cũng vẫn như cũ không cách nào duy trì thời gian dài vừa rồi loại trình độ này linh dị. Hắn mơ hồ cảm thấy, nếu như còn như vậy sử dụng tiếp 1-2 phút, thể nội linh dị cân bằng liền muốn mất hiệu lực, bụng thậm chí đã cảm nhận được một tia âm hàn cảm giác. Bất quá, ngừng linh dị thu phát sau, loại cảm giác này liền biến mất, cho dù khống chế cái thứ hai quỷ hậu, đạt đến cân bằng, nhưng cũng vẫn như cũ không thể lạm dụng. Bằng không vẫn như cũ sẽ dẫn đến lệ quỷ phản phệ. Ánh nến khép về sau, cái kia bị bức lui lệ quỷ lại động, hắc ám tại dần dần tới gần, tiếp đó lần nữa che đậy bọn hắn xung quanh tia sáng. Khi hắc ám cùng ánh nến đạt tới một cái cân bằng, lệ quỷ không có động tĩnh, không tiếp tục giống bắt đầu, tiếp tục thử nghiệm tiếp cận, bạch mặc khóe miệng hơi hơi giật giật, bất quá, cũng không có xen vào nữa cái này chỉ lệ quỷ, dù sao tính uy hiếp không lớn. Cho dù chỉ là trước mắt loại cường độ này ánh nến đều có thể cam đoan an toàn của bọn hắn. Dưới mắt trọng yếu nhất chỉ có một việc, đó chính là tìm được rời đi Trần Gia Thôn phương pháp. Chương 24, ngoài ý muốn chạy ra khỏi hai người. Hệ thống, van cầu ngươi, ở đây đinh một tiếng, ký chủ của ngươi cần trợ giúp của ngươi. Hệ thống, cường đại lại tràn ngập mị lực hệ thống, vũ trụ vô địch thủy cường hệ thống. Ngươi xin thương xót, ở đây liền nói một tiếng. Hệ thống. Hệ thống, còn sống liền kít cái âm thanh. Hệ thống, ai không đáp lời ai là vương bát đản. Thảo, bạch mặc trong đầu một mực tại trong đầu hỏi thăm hệ thống. Cầu tình, thổi phồng, phép khích tướng, khổ nhục kế đều dùng mấy lần. Thế nhưng là hệ thống vẫn như cũ khó chơi. Không có một chút phản ứng. Mẹ nó hệ thống, người sợ là cái trẻ sinh non à. Trí tuệ thấp như vậy, còn không mau bỏ vào lò nấu lại. Đừng ở hỗ này tai họa người. Bạch mặc hùng hùng hổ hổ, hắn đây là đổ xui cái gì, gặp phải một cái như vậy kém cỏi hệ thống, không có bản sự cũng không cần cạo chết ta à, còn đã biến ta thành một con mèo, cũng là thật sự là đối trước mắt tình huống không có cách nào. Bạch mặc lúc này mới lại tại trong đầu trưng cầu ý kiến hệ thống. Bất quá, cũng không biết phải hay không trẻ sinh non nguyên nhân, còn là bởi vì phiên bản quá thấp, hay là chính là vốn không muốn lý, ngược lại đã lâu như vậy. Cũng không có một điểm phản ứng, trong đầu một mảnh yên tĩnh, giống như là tĩnh mịch mặt hồ, không có một tia gợn sóng. Ai, bạch mặc a bạch mặc, ngươi sớm đã biết hệ thống không đáng tin cậy, lần này tại sao còn muốn tự rước lấy nhục đâu? Lấy lại tinh thần, nhìn về phía con đường phía trước, cái thôn kia bài còn đứng ở đó, ánh nến đem lệ quỷ bước lui đến cuối con đường, cho nên nó xung quanh hắc ám không có hoàn toàn che lấp trước mặt sự vật. Ít nhất, tại bạch mặc, Linh Đồng, trong tầm mắt, phía trước còn rất rõ ràng, bạch mặc còn nhớ rõ, Linh Đồng, mở tối đa đương vị lúc, nhìn thấy cái kia quỷ dị đường phân cách, toàn thôn giống như là cùng ngoại giới triệt để tách rời ra. Sự vật tại đường phân cách hai bên thậm chí xuất hiện trùng điệp cùng giao thoa. Cái này rất khó giải thích, đây giống như cắt chém không gian đến tột cùng là thủ đoạn gì. Phải nên làm như thế nào phá giải, có thể hay không dùng hương nến quỷ sức mạnh bài trừ đâu. Theo lý thuyết là có thể, dù sao hương nến quỷ ánh nến có áp chế linh dị sức mạnh. Nhưng mà trước đây nếm thử lại không có thành công. Bất quá, có lẽ là sức mạnh không đủ nguyên nhân. Bạch mặc còn không có nếm thử qua đem hương nến quỷ sức mạnh hoàn toàn dùng đến. Bởi vì lo lắng linh dị khôi phục, cho nên một mực sử dụng đến tương đối bảo thủ. cho dù là vừa rồi lần này, mặc dù coi như dùng đến có chút quá hỏa, nhưng kỳ thật cũng tại hắn dự đoán phạm vi bên trong. Mặc dù bật hết hỏa lực có phản vệ phong hiểm, nhưng mà nếu như đem thời gian khống chế tại một cái đầy đủ trong thời gian ngắn, cũng hẳn là có thể được, chỉ là không biết, dạng này lại có thể không phá vỡ cái kia quỷ dị che chắn. Nếu như không phá nổi mà nói, lại nên làm cái gì? Bạch Mặc có chút lo lắng, trước mắt thủ đoạn của hắn vẫn là quá đơn độc, gặp phải nguy hiểm cơ bản tìm không thấy tốt phương pháp xử lý. Nếu như lần này có thể chạy trốn ra ngoài mà nói, tất yếu tìm cơ hội tăng cường thực lực của mình. Bạch Mặc âm thầm hạ quyết tâm, quay người, từ Diệp Tinh Vũ trong túi, đem tất cả ngọn nến toàn bộ đều móc ra ngoài. Diệp Tinh Vũ cũng chỉ là ngơ ngác đứng, mặc dù có chút khẩn trương, nhưng cũng không có động tác. Nói đùa, Miêu đại nhân làm việc, hắn cũng không dám phản kháng. Lần nữa mở ra, linh đồng, xác nhận che chắn xuất hiện vị trí chính xác, che chắn đại khái liền tại bọn hắn trước mặt 10 mét chỗ. Hơn nữa còn khi thì co vào, khi thì nở lớn, giống như là mạch đập, đang không ngừng rung động lấy. Cái phạm vi này tại ánh nến chiếu sáng trong phạm vi an toàn, cho nên Bạch Mặc cũng không cần di động trên đất ngọn nến. Đi tới nơi này quỷ dị này đường ranh giới phía trước, Bạch Mặc đem ngậm lấy 3 cây ngọn nến đều đặt ở trên mặt đất. Toàn bộ đều cắm rễ bày ra, 3 cây đỏ chót ngọn nến lẳng lặng đứng ở trước người. Bạch Mặc thần sắc trở nên ngưng trọng, đáy lòng cũng có chút lo nghĩ, vạn nhất thật sự không phá nổi làm sao bây giờ? Lắc đầu, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, hơn nữa cũng không cho phép hắn suy nghĩ nhiều như vậy. Tranh thủ thời gian, nghĩ tới đây, Bạch Mặc lập tức liền phải toàn lực sử dụng hương nến quỷ linh dị. Nhưng vào lúc này, bên cạnh trên sườn núi truyền đến động tĩnh, Bạch Mặc quay đầu nhìn lại, lại là hai người, một nam một nữ, nam thoạt nhìn là nữ trưởng bối, lúc này đều một mặt hoảng sợ, đằng sau giống như là có cái gì đáng sợ đồ vật đang đuổi. Cái kia ẩn nấp trong bóng tối lệ quỷ ngăn ở phía sau trên đường. Nhưng bởi vì ánh nến nguyên nhân, hắc ám không có đem chung quanh tất cả đều thôn phệ. Ở bên trái trên sườn núi, lờ mờ còn có chút ánh sáng. Diệp Tinh Vũ cũng phát giác được động tĩnh, hướng bên kia nhìn lại, sau đó chính là cả kinh, tiếp đó hơi vui, hắn trông thấy hai người kia chính là nhị cữu cùng mình biểu tỷ Trần Linh. Bọn hắn vậy mà không có bị Trương lão đầu giết chết. Không nghĩ tới bây giờ trừ bọn họ, vẫn còn có những người khác còn sống, hơn nữa còn là người mình quen. Mèo ô, Bạch Mặc vẫy vẫy đuôi, mèo trắng đại ca, chớ khẩn trương, hai cái này là chúng ta thân thích. Đó là ta nhị cữu, bên cạnh cái kia là biểu tỷ ta, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà có thể từ lệ quỷ trong đuổi giết trốn ra được. Bất quá, sống sót chính là chuyện tốt, Diệp Tinh Vũ ở một bên giảng dài, có chút như quen thuộc cảm giác, Trần Kiệt cùng Trần Linh vọt vào, sau khi đưa tang kinh biến, bọn hắn liều mạng chạy trốn, dọc theo đường đi nhìn thấy tất cả đều là đủ loại đủ kiểu quỷ, cơ hồ đều nhanh đem bọn hắn hù chết, suy nghĩ phải nhanh lên một chút chạy đi. Từ dốc núi bên này vòng qua phía dưới quỷ thôn dân, đi tới cửa thôn cách đó không xa, lại trông thấy trên đường lục quang, còn có bên kia quỷ dị thâm trầm hắc ám, cái kia kinh khủng hắc ám, nhìn xem liền cho người sợ hãi trong lòng, tuyệt đối không phải vật gì tốt, mà lục quang bên này, Trần Kiệt lờ mờ nhìn thấy bóng người bên trong, hơi phân rõ sau đó, phát hiện lại là chính mình tỷ bọn hắn một nhà, lúc này liền chạy tới, Bạch Mặc mở ra, linh đồng. Xa xa nhìn lướt qua hai người, cũng không có phát hiện rõ ràng quỷ dị sau đó, cũng không có quản, hắn mặc dù bây giờ không phải là người, nhưng mà trên tâm lý vẫn là không cách nào thay đổi định vị của mình. Chỉ cần tại phạm vi năng lực của mình bên trong, có thể cứu bao nhiêu liền cứu bao nhiêu a. Nhị cữu, biểu tỷ, thật cao hứng các ngươi đều sống sót. Diệp Tinh Vũ một mặt vui sướng, tại cái này tất cả đều là quỷ trong thôn có thể trông thấy khác người sống. Có thể trông thấy đồng loại, hơn nữa còn là chính mình người quen, cái này có thể nào không cao hứng. Hô hô, hô, hai người hô hấp rất nặng, giống như là tại kéo ống bể, chậm trì hoãn hô hấp. Trần Kiệt cười ngẩng đầu lên, đang muốn nói hai câu, thế nhưng là dư quang đột nhiên nhìn thấy trên mặt đất cắm ngọn nến. Màu đỏ sậm ngọn nến bên trên, màu xanh lá cây ánh nến không nhanh không chậm chập chờn. Ngọn lửa màu xanh lục, nhị cữu biểu lộ trực tiếp cứng ở trên mặt. Trước mắt một màn này quá mức quỷ dị, tại sao có thể có màu xanh lá cây ánh nến, chẳng lẽ ai rảnh rỗi không có chuyện làm ở bên trong thêm một loại nào đó nguyên tố kim loại. rõ ràng không có khả năng. Ếch, nhị cữu ngươi đừng sợ, chúng ta không phải quỷ, cái ngọn nến này là dùng để tránh quỷ, chỉ cần có quỷ tới gần, thắp sáng nó sẽ phát ra màu xanh lá cây quang, từ đó quỷ cũng sẽ không dám đến gần. Diệp Tinh Vũ giải thích nói, bất quá hắn nói láo, hắn cũng không biết ngọn nến ngọn lửa sinh ra nguyên lý. Nhưng vì giải quyết nhị cữu lo lắng, hơn nữa còn không thể bại lộ mèo trắng tồn tại, cho nên hắn tạm thời lên như thế một cái hoang ngôn. Bạch Mặc không lưu dấu vết mắt nhìn Diệp Tinh Vũ, thầm nghĩ, tiểu tử này vẫn rất sẽ làm chuyện. Nghe được sau khi giải thích, Trần Kiệt sắc mặt y nguyên vẫn là hơi khó coi, không quá tin tưởng, tiểu vũ chất tử, ngươi nói đều là thật, chắc chắn 100%, Diệp Tinh Vũ vừa cười vừa nói. Trần Kiệt không có tiếp tục hỏi, mà là ngược lại nhìn về phía một bên Trần Phương, tỷ, đây là thật sao, bất quá hỏi lời nói sau, Trần Phương lại không có phản ứng chút nào, chỉ là ngơ ngác đứng ở nơi đó, biểu lộ có chút thất thần. Chương 25, tăng vọt ánh nến. Diệp Tinh Vũ thần sắc trở nên kỳ quái, hắn cảm giác nhà mình lão mụ không biết từ lúc nào bắt đầu, như thế nào trở nên có điểm là lạ, lúc nào cũng mất hồn mất vía, đi qua vẫu vỗ Trần Phương bả vai, mẹ, cơ thể của Trần Phương run lên một cái, như ở trong mộng mới tỉnh, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi, nhi tử, làm gì, nhị cữu vừa mới đang nói chuyện với ngươi đâu, Diệp Tinh Vũ giải thích nói, a, Trần Phương a, xong vài tiếng, lúc này mới quay đầu nhìn sang một bên, phát hiện nhị cữu cùng Trần Linh hai người, Trần Kiệt ngươi, còn có Tiểu Linh, hai người các ngươi vậy mà đều còn sống. Trần Phương có chút kích động, thân thể đều đang phát run, lúc Trương lão đầu biến thành lệ quỷ đuổi giết bọn hắn, nàng cũng cho là trừ bọn họ ba cái bên ngoài, những người khác đều chết. Diệp Tinh Vũ ánh mắt khẽ nhúc nhích, không nói gì, mẹ của mình nhìn cũng không có vấn đề, nhưng lại cảm giác nơi nào có chút không thích hợp. Tỷ, không nghĩ tới thật sự còn có thể ở đây nhìn thấy các ngươi. Trần Kiệt cũng rất kích động, Lâm Mai đâu, như thế nào không có. Trần Phương nói đến đây, ẩn ẩn đoán được cái gì, không có dám nói tiếp. Lâm Mai cũng chính là Trần Kiệt thê tử, Diệp Tinh Vũ nhị cữu mẹ. Ai, Lâm Mai nàng không thể trốn ra được. Trần Kiệt thở dài, trên mặt có bi thương cảm xúc. Trần Linh lẳng lặng đứng ở một bên, không nói một lời. Hơi run đồng hồ minh nàng lúc này còn có chút chưa tỉnh hồn. Trần Phương cũng thở dài, cũng không có nói tiếp, mà nhị cữu nhưng như cũ nói, là nhị cữu mẹ ngộ hại kinh nghiệm, thì ra, tại phát hiện Trương lão đầu biến thành quỷ bắt đầu sau giết người. Ba người bọn họ cũng rất nhanh phản ứng lại, hướng về rừng già chạy, cũng thành công chạy thoát rồi Trương lão đầu truy sát, vốn cho rằng chạy ra rừng già liền tạm thời an toàn. Trông thấy trời vẫn là tối, liền định tìm trong thôn quen thuộc người trong nhà tạm thời ở lại. Lại không nghĩ rằng người trong thôn cũng đã biến thành quỷ. Khi phát hiện thời điểm, Lâm Mai đã bị một cái quỷ thôn dân bắt được. Tiếp đó liền tại bọn hắn ánh mắt hoảng sợ phía dưới, cứng rắn tháo ra đầu người. Hơn nữa không có một chút vết máu chảy ra. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Trần Phương nghe tê cả da đầu. Diệp Tinh Vũ cũng lòng còn sợ hãi. Vốn cho rằng những quỷ kia thôn dân không thể nào lợi hại, di động đến chậm như vậy, kết quả không nghĩ tới đã vậy còn quá hung, ngạnh sinh sinh tháo ra đầu, dùng mình một cái, Diệp Tinh Vũ không còn dám nghĩ tiếp, xem ra chỉ cần là quỷ, vô luận nhìn bề ngoài như thế nào, đều không phải là nhân loại có thể đối phó. Nói dứt lời, Trần Kiệt lần nữa hỏi thăm ngọn nến tình huống, tựa hồ có chút không quá tin tưởng Diệp Tinh Vũ giảng dài, muốn tại trong miệng Trần Phương lần nữa nhận được xác thực hồi phục. Diệp Tinh Vũ vụng trộm nhéo nhéo tay của mẹ già, cái sau ngầm hiểu, nhi tử ta nói đều là thật, bất quá cái này cũng là hắn chơi đùa đi ra ngoài. Ta cũng không phải rất rõ ràng, lão ngụ cũng không nói đến mèo trắng sự tình. Diệp Tinh Vũ vụng trộm nhẹ nhàng thở ra, hắn nhìn qua rất nhiều linh dị huyền nghi loại truyền hình điện ảnh phiến. Giống mèo trắng cái này có chồng linh tính sinh vật, bình thường là không quá hy vọng bị thế nhân biết đến. Một khi tự tiện làm trái, rất có thể đưa tới tai họa. Nhị cữu gật đầu một cái, cảm thấy có chút kinh ngạc, tiểu vũ chất tử rất lợi hại a, vậy mà có thể làm ra thứ này. Đương nhiên, nói thật Trần Kiệt hay không như thế nào tin tưởng, một cái lý công khoa học sinh, làm sao lại chơi đùa loại vật này. Ha ha, may mắn phát hiện, may mắn phát hiện. Diệp Tinh Vũ gật đầu một cái, bất quá, nhìn xem u xanh ánh nến, Trần Kiệt lại nghĩ tới vừa rồi chính mình cái này chất tử nói một câu nói. có quỷ đến gần lời nói sẽ phát ra màu xanh lá cây quang. Có quỷ tới gần, trong lúc đó sau lưng mát lạnh, nhìn về phía ánh nến bên ngoài cái kia thâm trầm hắc ám. Bên trong giống như là ẩn giấu cái gì kinh khủng đồ vật, để cho người ta lạnh cả sống lưng. Chất tử, trong bóng tối này, Trần Kiệt sắc mặt rất khó nhìn, sợ hãi cơ hồ muốn bò đầy cả khuôn mặt. Đúng, đích xác có quỷ ở nơi đó. Diệp Tinh Vũ gật đầu một cái, hắn mặc dù sắc mặt cũng có chút tái nhợt, nhưng mà so Trần Kiệt trạng thái phải tốt hơn nhiều. Một bên Trần Linh nghe nói như thế sắc mặt ngược lại là không có bao nhiêu biến hóa. Trên mặt một mực là trắng hếu, không có chút huyết sắc nào, đoán chừng là bị dọa đến quá sức a. Vậy các ngươi còn ở nơi này làm gì? Còn không mau một chút trốn a, sớm một chút chạy ra cái thôn này. Trần Kiệt có chút mộng, cũng mười phần lo lắng, nếu biết quỷ liền tại phụ cận, làm sao còn không chạy? Hơn nữa bây giờ còn có thể tránh quỷ hương nến. Lúc này không chạy còn phải đợi tới khi nào? Đến lúc đó ngọn nến đều nhanh đốt xong. Trần Kiệt, chúng ta không trốn thoát được. Trần Phương mở miệng nói, ngữ khí mang theo tuyệt vọng. Không tệ, Tinh Vũ nói với ta, phía trước hư hư thực thực có quỷ đả tường, chúng ta như thế nào cũng không xuất được, cho nên mới bị vây ở đây. Lúc này, Diệp Ba cũng đi tới, trong tay nắm một chi đồng dạng bốc lên lục sắc ngọn lửa ngọn nến. Hắn đã gần như hoàn toàn khôi phục, trên mặt thi ban cởi ra một nửa, âm hàn cảm giác dần dần phai nhạt, đã có thể bình thường đi bộ. Phú Thành, mặt của ngươi. Trần Kiệt bị sợ hết hồn, không lưu dấu vết lui về sau nửa bước, đây cũng không phải hắn nguyên nhân, dù sao Diệp Phú Thành lúc này trên mặt thật sự là quá mức quỷ dị. Rậm rạp chằng chịt màu xám đen điểm lấm tấm nối thành một mảnh, cơ hồ lan tràn nửa gương mặt, cho dù ai ánh mắt đầu tiên nhìn xem đều biết giật mình. Sờ một cái kia quỷ đồ vật, trên thân liền nhiễm lên, bất quá ngươi yên tâm, nhìn trước mắt tới sẽ không truyền nhiễm. Diệp Phú Thành nhếch miệng nở nụ cười. A, Trần Kiệt lúng túng cười cười, bị ở trước mặt vạch trần tâm tư, khó tránh khỏi sẽ sụp đổ không được. Mèo ô, phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng mèo kêu. Trần Kiệt nhìn sang, phát hiện là một cái rất kỳ lạ mèo trắng. Ở đây làm sao còn có một con mèo? Trần Kiệt chỉ qua, trong nông thôn mặt có mèo rất bình thường, cơ hồ từng nhà đều nuôi mèo, nhưng mà trước mắt con mèo này thật sự là có chút kỳ lạ. Toàn thân trắng như tuyết, sạch sẽ giống như là tơ lụa. Nhị cữu, chất tử ta với ngươi đề tỉnh một câu. Trong lòng nhất định muốn bảo trì kính sợ. Lúc này, Diệp Tinh Vũ vội vàng nhấn xuống Trần Kiệt ngón tay, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút. Ai nguyện ý bị chỉ vào a? Hắn đều không muốn, chớ nói chi là trước mắt cái này chỉ kỳ lạ mèo trắng. Có ý tứ gì? Trần Kiệt nhíu nhíu mày, rất không hiểu. Diệp Tinh Vũ xích lại gần bên tai của hắn nói thứ gì. Ngay sau đó Trần Kiệt sắc mặt đại biến, nguyên bản là không có bao nhiêu huyết sắc khuôn mặt càng trở nên trắng bệch vô cùng. Giống như là gặp cái gì kinh hãi, vội vàng cúi đầu xuống, ở một bên giúp thành một cái chim cút, Bạch Mặc phát giác được động tĩnh sau lưng, bất quá không để ý đến, những thứ này việc nhỏ không đáng kể việc vặt, hắn căn bản là không có để ở trong lòng, dưới mắt chỉ có một việc đáng giá hơn tâm thoát đi cái này quỷ thôn. Trong mắt quỷ dị thanh mang thoáng qua. Bạch Mặc đem hương nến quỷ linh dị phát động đến lớn nhất. Hừng hực, hừng hực, sau một khắc, cắm ở trước mặt hắn ba cây ngọn nến tự dưng giấy lên lục hỏa. Hơn nữa dị thường mãnh liệt, giống như là bị rót xăng, ngọn lửa độ cao cất cao đến hơn 1 mét. Bạch Mặc cách rất gần, hỏa diễm cơ hồ đều đốt tới mặt của hắn, nhưng hắn không có tránh né. Cái này ánh nến là linh dị sức mạnh cụ tượng, cũng không nóng bỏng, tương phản còn có một loại quỷ dị âm u lạnh lẽo. Sẽ không đối với cơ thể tạo thành ảnh hưởng, ít nhất sẽ không tạo thành vật lý trên ý nghĩa đốt bị thương. Hỏa liễm hừng hực giấy lên, không khí chung quanh trở nên vặn vẹo, ánh mắt bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cái này rất kỳ quái, rõ ràng không có nhiệt độ hỏa diễm, lại có thể đem chung quanh không khí thiêu đến vặn vẹo biến hình. Chương 26, quỷ nhãn áp chế, ba cây đỏ chót ngọn nến cắm trên mặt đất, ánh lửa cuồn cuộn. Ngắn nhỏ ngọn nến lại giống như là hỏa diễm phun thương. Phía trên ánh nến thiêu đốt cao hơn 1 mét. Đây là rất quỷ dị hiện tượng, trong hiện thực căn bản không có khả năng xuất hiện. U sâm ánh nến phân tán 4 phía, phản chiếu trên mặt tất cả mọi người cũng là một mảnh xanh lét. Hỏa diễm không khí chung quanh đều xuất hiện vặn vẹo biến hình. Bạch Mặc mở ra linh đồng, nhìn về phía trước mắt vô hình kia biên giới quỷ đỉa tường. che chắn đang cuộn trào mãnh liệt thiêu đốt trong ánh nến sinh ra cực lớn biến hình, giống như là bong bóng, tựa hồ sau một khắc liền có thể phá vỡ, nhưng cái này bong bóng lại giống như tăng thêm nhựa cao su. Rõ ràng cũng đã nghiêm trọng bóp méo, nhưng chính là không phá được. Bạch Mặc xanh cả mặt, chỉ là tại lông tóc che giấu phía dưới, ngoại nhân nhìn không ra, hắn đã đem hương nến quỷ linh dị vận dụng đến lớn nhất, thậm chí cũng đã ảnh hưởng cực lớn, quỷ đẻ thường, nhưng thì có ích lợi gì đâu, vẫn như cũ không thể phá mở, chỉ cần không phá ra, vô luận đi qua như thế nào, cũng không có ý nghĩa, trốn không thoát Trần Gia Thôn, chờ đợi bọn hắn chính là tử vong. A, lúc này, Trần Linh đột nhiên rít lên một tiếng, bụng mặt quỳ trên mặt đất, Bạch Mặc cả kinh, hướng bên kia nhìn lại, nữ nhân kia thống khổ bụng mặt, đỏ thấm huyết lại không ngừng mà từ giữa ngón tay chảy ra, nhuộm đỏ cổ áo y phục. Trông thấy một màn này, Diệp Tinh Vũ biến sắc, hắn không nghĩ tới biểu tỷ vậy mà lại xuất hiện loại tình huống này. Là bị quỷ tập kích sao? Nhưng bọn hắn bây giờ tại trong ánh nến a, ánh nến có thể tránh quỷ, đây là đã minh xác sự thật. Tất cả mọi người đều sắc mặt khó coi. Bạch Mặc quan sát một chút Trần Linh quỳ xuống phương hướng, lòng có cảm giác, mở ra linh đồng, hướng ánh nến phạm vi bao phủ bên ngoài nhìn lại, tiếp đó tâm khẽ hơi trầm xuống một cái. Tại cái kia quỷ dị trong bóng tối xuất hiện một cái khác quỷ, một cái thân hình lay động hư huyễn bất định lén lút, thấy không rõ diện mạo, lại có lẽ căn bản là không có khuôn mặt, giống như là như u linh đang nhìn ánh nến mọi người bên trong. Căn cứ vào cái sau mặt hướng phương hướng, vừa vặn chính là Trần Linh vị trí, chính là cái này con quỷ tập kích nàng. Bạch Mặc cảm thấy không hiểu hàn ý, ánh nến là hương nến quỷ linh dị cụ tượng, có thể bước lui quỷ, để cho người ở bên trong tránh khỏi quỷ tập kích, thế nhưng là dưới mắt lại mất linh, hơn nữa còn là dưới tình huống ánh nến mãnh liệt như thế. Là ánh nến mất hiệu lực sao? Không đúng, nếu như mất hiệu lực mà nói, cái này quỷ đã tiến vào, bây giờ cái này quỷ còn đứng ở bên ngoài, ở vào hắc ám cùng ánh nến đường ranh giới chỗ, không có quá phận tới, điều này nói rõ hương nến quỷ linh dị vẫn như cũ hữu hiệu, nhưng lại không đủ để chống cự cái này quỷ tập kích khủng bố. Bạch Mặc cảm giác toàn thân lông tóc đều nổ tung, trong lòng lạnh một nửa, cái này con quỷ hung đến đáng sợ. Ngay sau đó, để cho hắn càng thêm kinh hãi sự tình xảy ra, ở phía trước thâm trầm trong hắc vụ, lại xuất hiện một cái quỷ, một cái toàn thân hết sức thối rữa, khô gầy như củi, mặc màu xám đen áo liệm quỷ, nó chậm rãi di động, đi được rất trệ sáp, toàn thân then chốt cũng đã mục nát, đi tới ánh nến giới hạn vị trí dừng lại, không tiếp tục thêm một bước, để cho Bạch Mặc hơi thở phào nhẹ nhõm là, cái này con quỷ vẫn như cũ không thể đột phá ánh nến bảo hộ. Ngay sau đó, cái này con quỷ sau khi xuất hiện, chậm rãi đưa ra cái kia cơ hồ hư thối đến chỉ còn dư xương tay. Nhẹ nhàng kích động, giống như là tại quạt gió, biên độ yếu ớt, nhìn căn bản không có một chút tác dụng nào. Nếu quả thật dùng để quạt gió mà nói, đoán chừng cũng không có gì cảm giác, nhưng trong lúc nhất thời, cái kia mấy chi thiêu đốt lên ngọn nến lại giống như là bị cuồng phong. Cao một thước hỏa diễm bị thổi làm lay động ưu tiên. Vụt sáng, tựa hồ sơ ý một chút liền sẽ dập tắt, nhưng chung quanh căn bản là không có bất kỳ cái gì rõ ràng không khí lưu động. Đây là linh dị sức mạnh tác dụng kết quả. Bạch Mặc sắc mặt khó coi, hắn những thứ này ngọn nến cơ hồ đều nhanh muốn bị thổi tắt. Hương nến quỷ linh dị nhận lấy rất lớn áp chế. Nguyên bản cao hơn một thước hỏa diễm trực tiếp héo rút trở thành mười mấy cm. Nếu như lại tiếp như vậy, đoán chừng không bao lâu nữa, ngọn nến thì sẽ hoàn toàn thổi tắt, nhất thiết phải ngăn cản cái này lệ quỷ. Bạch Mặc hướng về cái này chỉ lệ quỷ cấp tốc tiếp cận. Tất cả mọi người trong lòng đều cảm thấy bàng hoàng hoảng sợ. Lệ quỷ ngay tại bên cạnh, nhưng là bọn họ nơi nào cũng không thể đi, ánh nến cũng nhận ảnh hưởng, không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Diệp Tinh Vũ nhìn về phía ánh nến bên ngoài hắc ám, nhưng mà cái gì cũng không nhìn thấy, hắn không có linh đồng, không cách nào xem thấu cái này nặng nề giống như chất lỏng hắc ám, chỉ biết là hẳn là xảy ra một loại nào đó không biết đáng sợ biến hóa. Bây giờ cho dù là trong ánh nến người cũng sẽ lọt vào tập kích. Ánh mắt tuần hành lấy, ngay sau đó trong lòng run lên, giống như là có cái gì đáng sợ đồ vật nhìn về phía chính mình. Nội tâm nổi lên mãnh liệt rung động, không thể nhìn, nội tâm xuất hiện một cái ý nghĩ như vậy. Diệp Tinh Vũ vội vàng đem đầu uốn éo đi qua, sau đó, cái gì cũng không có phát sinh, cái kia cỗ rung động cảm giác cũng đã biến mất, bừng tỉnh giống như ảo giác, nhìn ra phía ngoài liền sẽ phát động quỷ giết người quy luật sao? Đều không cần hướng mặt ngoài nhìn, Diệp Tinh Vũ lớn tiếng nhắc nhở, Trần Kiệt lúc này đang quan sát Trần Linh tình trạng, cái sau ánh mắt như thế nào cũng không mở ra được. Đỏ thấm huyết không ngừng mà chảy ra, bị đáng sợ tập kích, đoán chừng đôi mắt này là phế đi. Diệp Tinh Vũ nhìn về phía Bạch Mặc, phát hiện người sau đang theo đoàn kia trong bóng tối chạy tới. Đến đó làm gì? Bên trong thế nhưng là có quỷ đó à? Diệp Tinh Vũ có chút lo lắng. Hắn đã phát hiện mèo trắng cùng quỷ ở giữa cũng không phải cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, mà là ngang sức ngang tài địch nhân. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, mèo trắng có thể đánh lui quỷ vật, quỷ cũng có thể đối với mèo trắng tạo thành tổn thương. Nếu là mèo trắng xong đời, bọn hắn cũng đều biết chơi xong, tuyệt đối không nên xảy ra chuyện a. Diệp Tinh Vũ chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Hắn rất muốn giúp vội vàng, đáng tiếc chính mình chỉ là một cái người bình thường, cái gì cũng làm không được. Bạch Mặc chạy vội tới ánh nến cùng hắc ám giới hạn phía trước. Bây giờ có ánh sáng chỗ đã rất ít đi, từ quỷ vật tăng thêm sau đó bắt đầu, ngọn nến chiếu sáng phạm vi chỉ tải không ngừng giảm bớt. Bây giờ cũng chỉ còn lại có hai cái gian phòng lớn nhỏ. Nhìn về phía hắc ám bên ngoài, Bạch Mặc đâm đầu vào nhìn về phía cái kia mặc áo liệm lệ quỷ. Cái sau còn tải không ngừng mà phiến tay, ánh nến phiêu diêu không chắc, gần như dập tắt. Bây giờ hương nến quỷ sức mạnh đã vận dụng, hơn nữa cũng không thể lại tiếp tục vận dụng, đã có thể tinh tường cảm nhận được bụng cảm giác âm lãnh. Cho dù đã khống chế hai cái lệ quỷ, thể nội linh dị đã đạt đến tạm thời cân bằng, nhưng nếu như một mực sử dụng con nào đó lệ quỷ sức mạnh, vẫn như cũ sẽ dẫn đến cây cân lần nữa mất cân bằng. Cho nên, Bạch Mặc không có sử dụng hương nến quỷ linh dị, mà là một cái khác quỷ, cực oán, lệ quỷ ghích hình mảnh vụn một trong, quỷ nhãn. Trong nháy mắt, Bạch Mặc ánh mắt thay đổi, không mang theo một tia tình cảm, trở nên tĩnh mịch trống rỗng, thậm chí trở nên trắng. Đây không phải ánh mắt của hắn, đây là lệ quỷ ánh mắt, quỷ nhãn không an phận chuyển động một chút, bất quá bị Bạch Mặc khống chế. Không có nhìn loạn, mà là trực tiếp nhìn chằm chằm về phía cái kia chỉ mặc áo liệm lệ quỷ. Con mắt này đang giết người thời điểm, chỉ cần bị nó xem như mục tiêu người bị nhìn chằm chằm như vậy một chút, liền không thể lại làm ra bất kỳ động tác gì, giống như là cái gọi là định thân, hiệu quả như vậy đoán chừng đối với quỷ cũng có thể có tác dụng. Đây là Bạch Mặc ý nghĩ, không có đạo lý đối với người hữu dụng, còn đối với lệ quỷ không có tác dụng, từ nơi sâu xa. Tựa hồ có linh dị đối kháng sinh ra, Bạch Mặc trông thấy, áo liệm lệ quỷ trên tay động tác tại dần dần chậm lại. Thật có hiệu quả, hắn đoán chúng, quỷ nhãn linh dị thực sự có thể đối với nhìn về phía người sinh ra áp chế. Vô luận mục tiêu là người hay là quỷ, từ từ, áo liệm lệ quỷ động tác trên tay ngừng lại, nó đã bị quỷ nhãn linh dị áp chế. Chỉ cần Bạch Mặc không chủ động rời ánh mắt, dạng này áp chế liền sẽ tiếp tục nữa. Chương 27, tuyệt cảnh. Nhưng mà, bây giờ trong bóng tối, không chỉ một lệ quỷ, hơn nữa, theo thời gian trôi qua, trong Trần gia thôn kinh khủng liền sẽ khôi phục đến càng triệt để. Đến lúc đó chắc chắn còn sẽ có càng nhiều quỷ xuất hiện. Vẻn vẹn ngay bây giờ, Bạch Mặc liền đã gánh không được, hắn chỉ có thể ngăn chặn một cái lệ quỷ, không để cho phiến diệt ánh nến, miễn cưỡng duy trì loại này yếu ớt cục diện. Ánh nến bên ngoài, còn có một cái giống như là linh thể quỷ. Nắm giữ vượt qua ánh nến người tập kích thủ đoạn, Trần Linh đã trúng chiêu, không biết cái tiếp theo là ai, cuộc diện dưới mắt đã đối bọn hắn rất bất lợi, nếu như một mực rông dài mà nói, chết ở chỗ này chẳng qua là vấn đề thời gian, bên ngoài quỷ kia đánh tường một dạng đồ vật không có phá vỡ. Bọn hắn cũng chỉ có đối mặt lệ quỷ không bờ bến tập kích, mà Bạch Mặc linh dị lại không thể một mực sử dụng, coi như không đi cân nhắc hồi phục phong hiểm. Hắn cũng không cách nào tại nhiều như vậy lệ quỷ trước mặt bảo trụ người. Thậm chí ngay cả chính hắn cũng đã tự thân khó đảm bảo. Linh thể quỷ phiêu hốt, không có gương mặt bộ mặt chậm rãi đang chuyển động, phảng phất tại tìm kiếm cái kế tiếp mục tiêu. Người mặc áo liệm quỷ đã bị Bạch Mặc áp chế lại, tạm thời không cách nào tác quái. Ngoài ra còn có một cái bao phủ trong bóng đêm thần bí quỷ quái. Trước mắt liền hiện ra thủ đoạn chỉ có quanh thân phun trào hắc ám. Bên ngoài bây giờ có ba con quỷ, Bạch Mặc cảm giác chính mình mồ hôi lạnh đều phải đi ra. Đến bây giờ hắn tâm đều vẫn là treo, bất quá tạm thời cũng chỉ có thể dạng này, xuyên áo liệm lệ quỷ có thể phiến diệt hương nến quỷ linh gì. Đây là phi thường chí mạng, một khi ngọn nến dập tắt, liền sẽ không có cái gì có thể ngăn cản lệ quỷ. Đến lúc đó bọn hắn đều phải chết, cho nên áp chế cái này con quỷ là cao nhất ưu tiên cấp. Nhưng vào lúc này, trong bóng tối xuất hiện lần nữa một cái di động cứng ngắc thân ảnh, đang chậm rãi tới gần. Bạch Mặc lòng trầm xuống, lại là một cái quỷ đến, đồng dạng là một cái mặc áo liệm lệ quỷ, áo liệm màu sắc không phải màu xanh đen, mà là tươi đẹp màu đỏ chót, dường như là hạ táng sau cũng không lâu lắm, thi thể còn không có hư thối, xanh đen trên mặt, bò đầy thi ban. Bạch Mặc đột nhiên có loại dự cảm không tốt, quá giống, quả nhiên, tại dưới ánh mắt kinh hãi Bạch Mặc, cái này con mới xuất hiện phát hiện quỷ chậm rãi giơ tay lên. Tiếp đó nhẹ nhàng phẩy phẩy, vốn là yếu ớt ánh nến lóe lên một cái, một tia khói xanh thổi qua, dập tắt, hắc ám bao phủ, qua ông giây lát chung quanh liền hoàn toàn không nhìn thấy. Bạch Mặc như rơi băng hải, ngọn nến dập tắt, ở đây đã không an toàn, không có hương nến quỷ linh dị bảo hộ, quỷ liền có thể tùy ý đi vào giết người. Bạch Mặc lúc này thu hồi ánh mắt, từ bỏ đối với đó lúc trước chỉ áo liệm quỷ áp chế. Tất nhiên ngọn nến đã tắt, tiếp tục hạn chế cái này con quỷ hành động đã không có chút ý nghĩa nào. Hắn cũng phải nghĩ biện pháp tránh cho bị quỷ sát chết. Quỷ cũng sẽ không bởi vì hắn là một con mèo liền bỏ qua. Hệ thống thế nhưng là nói, hắn tại trận này kinh khủng khôi phục bên trong tỷ lệ còn sống chỉ có 0,78%. Điều này nói rõ quỷ cũng sẽ đối với không phải người sinh vật hạ thủ. Ánh nến tắt một khắc này, tất cả mọi người đều lâm vào bối rối. Diệp Tinh Vũ cũng không cách nào bảo trì trấn tĩnh, hắn không biết ở đó trong bóng tối xảy ra chuyện gì. Bất quá mèo trắng tựa hồ thất bại, điều này có thể tránh quỷ ánh nến dập tắt, hiện tại bọn hắn hoàn toàn bại lộ ở quỷ dưới mí mắt. Chung quanh toàn bộ đều là một mảnh đen như mực, Diệp Tinh Vũ còn không có tự mình ở vào qua dạng này hắc ám ở trong. Đơn giản giống như là chất lỏng sành sạch, dán tại làn da mặt ngoài, ở bên người chảy xuôi, tràn ngập toàn bộ không gian. Mười phần kiềm chế, cơ hồ khiến người không thở nổi, phía sau lưng đã kinh ra mồ hôi lạnh, may mắn còn nhớ rõ phía trước cha mẹ hai người vị trí. Dựa vào cảm giác vội vàng kéo lên hai người bọn họ, hướng một cái phương hướng chạy tới, đây là rời xa lệ quỷ phương hướng, đồng thời cũng là cửa thôn phương hướng. Hắn ôm thái độ thử một lần, xem bây giờ có thể hay không lao ra, mặc dù xác suất không lớn, nhưng dù sao cũng so không thử muốn hảo. Dù sao đây là bọn hắn cuối cùng có thể sinh lộ. A, bên cạnh truyền đến tiếng thét chói tai, bất quá trong nháy mắt liền trở nên yên lặng. Đây là nhị cữu âm thanh, Diệp Tinh Vũ lòng đang không ngừng mà trầm xuống. Không có gì bất ngờ xảy ra, nhị cữu bây giờ đã chết, lệ quỷ tịch kích rất sắc bén rơi, sẽ không cho người giãy giụa cơ hội. Một khi khóa chặt bên trên, chính là kết cục chắc chắn phải chết. Diệp Tinh Vũ không dám dừng lại. Mặc dù con đường phía trước không biết, nhưng hắn cũng không có những biện pháp khác, lệ quỷ ngay tại sau lưng, có thể kéo rất trễ liền kéo rất trễ a. Nói thật, Diệp Tinh Vũ đã tuyệt vọng, tất cả mọi người đều đã tuyệt vọng, không nhìn thấy bất kỳ sinh lộ, kinh khủng lại tại đằng sau như bóng với hình, bọn hắn, trốn không thoát bao lâu. Đúng lúc này, trên cánh tay đột nhiên truyền đến một loại quỷ dị âm u lạnh lẽo, lực đạo to đến dọa người. Giống như là có cái kìm bắt được tay của hắn, Diệp Tinh Vũ lưng mát lạnh, dùng mình một cái, đây không có khả năng là tay của người tuyệt đối không có băng lãnh như vậy, ly kỳ cũng sẽ không lớn như vậy, cơ hồ muốn bị xương cốt bóp nát, đây là quỷ, đã bắt được hắn không biết nên làm sao bây giờ, đại não tại thời khắc này lâm vào trống không, chung quanh một vùng tăm tối, cái gì đều không nhìn thấy, cha mẹ hai người không nhìn thấy. Bắt được chính mình lệ quỷ cũng không nhìn thấy, chỉ có thể căn cứ vào trên tay cảm giác tới đơn giản phán đoán hết thảy. Diệp Tinh Vũ đầu óc một mảnh hỗn độn, hắn biết, không có gì bất ngờ xảy ra, mình lập tức liền phải chết, hắn trước đó không nghĩ tới chính mình sẽ chết như thế nào. Cảm thấy đây là một cái cách chính mình rất xa xôi từ. Nhưng là bây giờ, bất quá 18 tuổi, hắn liền muốn đối mặt, hơn nữa còn là bị khủng bố quỷ sát chết. Trong lòng nói không nên lời là cảm giác gì, sợ hãi bất lực đến cơ hồ đã mất cảm giác, muốn gọi lên tiếng, thế nhưng là căn bản mở không nổi miệng, hắn liên động một đầu ngón tay đều không làm được, hắn đã bị lệ quỷ bắt được, thân thể giống như là bị một loại nào đó lực lượng quỷ dị tiếp quản. Không cách nào đấu tranh, không cách nào phản kháng, chỉ có thể chờ đợi chết. Lệ quỷ thật sự quá kinh khủng, duy nhất còn có chút không bỏ xuống được, chính là phụ mẫu hai người, hy vọng bọn họ cuối cùng có thể chạy đi a. Mặc dù xác suất này thật sự quá nhỏ, sau khi chết sẽ đi địa phương nào đâu? Là vô biên không bị ngăn chặn chỗ trống hắc ám, vẫn là biến thành quỷ du đãng ở cái thế giới này? Diệp Tinh Vũ từ bỏ giấy rùa, hoặc có lẽ là căn bản là không có cách giấy rùa, bất quá quỷ tập kích chính mình cũng tốt, nói không chừng còn có thể vì bọn họ hai tranh thủ điểm thoát đi thời gian. Ngay tại tử vong sắp đến giờ khắc này, Diệp Tinh Vũ đột nhiên cảm thấy tay trái mình dắt người không thấy. Là lão ngụ, hết thảy tại đột nhiên phát sinh, Diệp Tinh Vũ thậm chí cũng không biết lão ngụ Trần Phương lúc nào rời đi chính mình. Ngay sau đó, Diệp Tinh Vũ cảm thấy bắt được tay trái mình cổ tay đồ vật thu về. Cảm giác âm lãnh dần dần phai nhạt, cái kia cỗ vô cùng lớn lực đạo cũng biến mất không thấy gì nữa. Quỷ tựa hồ chấm dứt đối với hắn tập kích, lão ngụ nàng, Diệp Tinh Vũ không biết xảy ra chuyện gì, lão ngụ tại sao muốn vô cớ tránh ra tay của mình. Vừa rồi tập kích chính mình lệ quỷ vì cái gì lại chấm dứt tập kích? Nếu như ánh mắt của hắn có thể thấy được mà nói, có lẽ có thể minh bạch chân tướng, nhưng là bây giờ xung quanh tất cả đều là đen thui một mảnh. Bọn hắn cùng mù lòa không khác, Bạch Mặc lúc này tình cảnh cũng rất không ổn. Hắn bị hai cái quỷ đồng thời để mắt tới, một cái người mặc xanh đen áo liệm lệ quỷ, còn có một cái trong bóng tối quỷ, cũng không biết phải hay không mang thù. Cho nên tại ánh nến sau khi tắt, cái này hai cái quỷ liền trực tiếp đối thoại mực hạ thủ. Xanh đen thối giữa tay hướng nó chộp tới, bị Bạch Mặc hiểm hiểm mà né tránh. Cái này chỉ lệ quỷ có phiến diệt linh dị sức mạnh, là một cái rất đáng sợ quỷ. Cái kia trong bóng tối quỷ cũng động, tốc độ rất nhanh, rõ ràng động tác vô cùng cứng ngắc, nhưng lại có khó có thể lý giải được tốc độ. Nhanh đến Bạch Mặc cũng chỉ có thể trông thấy một mảnh bóng đen. Tứ chi phát lực, Bạch Mặc rất nhanh nhảy ra, cũng không tốt chính là cái đuôi thật dài lại hố hắn một cái. Trong bóng tối không có quỷ bắt lại hắn cơ thể, lại bắt được cái đuôi của hắn nhạy bén, cơ thể mất khống chế, Bạch Mặc trực tiếp bị xách lên, cơ thể điên cuồng vặn vẹo, thế nhưng là trên đuôi lực đạo lại lớn dọa người, giống như là bị vòng sắt khóa lại, vô luận như thế nào cũng không tránh thoát. Băng lãnh, tĩnh mịch cảm giác từ phần đuôi truyền đến, Bạch Mặc chưa bao giờ cảm thấy tử vong cách mình gần như thế. Chương 28, chạy thoát, TAD cho lão tử buông ra a. Bạch Mặc trong lòng gầm thét, những thứ này quỷ đồ vật NND liền một con mèo đều không buông tha. Sau một khắc, Bạch Mặc ánh mắt dị sắc đột nhiên thay đổi, con người trở nên trắng, trở nên trống rỗng, tĩnh mịch, đây là lệ quỷ ánh mắt. Bạch Mặc vận dụng quỷ nhãn, nhìn về phía bao phủ trong bóng tối thân ảnh, nhân thể ghép hình ánh mắt mảnh vụn có thể áp chế lệ quỷ. Điểm này lúc trước đối phó áo liệm quỷ thời điểm đã chứng thực qua. Chỉ cần bị quỷ nhãn để mắt tới, vô luận là quỷ vẫn là người, đều sẽ bị áp chế. Thế nhưng là, lần này lại mất hiệu lực. Bạch Mặc quỷ nhãn đã trợn mắt nhìn sang, thế nhưng là cái kia trong bóng tối lệ quỷ đã không có buông hắn xuống. Quanh thân hắc ám vẫn như cũ, giống như sền sạch mực nước một dạng, nồng mà không tiêu tan, lực đạo trên tay cũng không biến, cái kia âm hàn cảm giác đang tại xâm nhập thân thể của mình. Quỷ nhãn đối với cái này con quỷ không có hiệu quả. Bạch Mặc kinh hãi, cái này không có đạo lý a, cái này quỷ tựa hồ chỉ có nhang đèn linh dị có thể khắc chế. Chẳng lẽ nói, chỉ cần là trong bóng đêm, khác quỷ linh dị liền không cách nào đối nó sinh ra hiệu quả sao? Bất quá, lúc này không cho phép hắn suy nghĩ nhiều như vậy, trên đuôi âm hàn đang tại hướng cơ thể không ngừng khuếch tán. Lúc này, hắn đã không cảm giác được cái đuôi tồn tại, một khi âm hàn triệt để truyền khắp toàn thân, Bạch Mặc biết, hắn nhất định sẽ chết. Chỉ có lần nữa vận dụng hương nến quỷ linh dị, tư tư, u xanh ánh nến lần nữa sáng lên. Bên người hắc ám giống như nước biển thủy triều xuống, trong chớp mắt liền thối lui đến nơi xa, bắt được Bạch Mặc quỷ tượng là như giật điện, trực tiếp buông ra, thối lui đến trong bóng tối, tựa hồ không thể ở tại ánh sáng chỗ, thoát đi quỷ tập kích sau, Bạch Mặc không dám thở dốc, trực tiếp trốn được xa xa, ở đây còn có hai cái áp chế linh dị lệ quỷ. Hương nến quỷ linh dị không kiên trì được quá lâu, quả nhiên, tại ánh nến sáng lên không lâu sau, cái kia hai cái mặc áo liệm lệ quỷ liền chậm rãi nghiêng đầu qua, nhìn về phía cái kia thiêu đốt lục sắc quang mang ngọn nến. Trong tay chậm rãi nâng lên, ánh nến sáng lên trong nháy mắt, liền đã bị lệ quỷ khóa chặt. Diệp Tinh Vũ đang nóng nảy bên trong, hắn không biết vì cái gì lão mụ muốn đột nhiên tránh ra chính mình. Cái kia tập kích chính mình lệ quỷ cũng không biết vì cái gì đột nhiên từ bỏ. Những thứ này hắn đều đoán không được nguyên nhân. Ánh nến lần nữa sáng lên, hắn vội vàng quay đầu nhìn bốn phía. Lão ba lúc này còn tại bên cạnh, bất quá không có ánh nến áp chế. Cái sau trên mặt thi ban lại một lần lan tràn, bất quá so nghiêm trọng nhất khi đó tốt hơn nhiều lắm. Tạm thời còn không cần phải đi lo lắng, nhưng mà, lão ngụ nhưng không thấy. Diệp ba cũng là một mặt xanh xám, ánh nến sau khi lửa tắt, xảy ra một loạt chuyện kinh khủng. Bây giờ liền Trần Phương cũng không biết đi nơi nào. Diệp Tinh Vũ ánh mắt gắt gao quét mắt chung quanh, thế nhưng lại không có trông thấy Trần Phương nửa điểm cái bóng. Trong thời gian ngắn như vậy, một người sống sờ sờ không có khả năng chạy bao xa. Thế nhưng là, chính là quỷ dị như vậy, Trần Phương biến mất ở trong tầm mắt của bọn họ. Ánh nến nhảy lên, cái kia hai cái áo liệm lệ quỷ chậm rãi giơ tay lên. Bạch Mặc sắc mặt khó coi, nếu như áo liệm lệ quỷ chỉ có một con mà nói, hắn còn có thể dùng quỷ nhãn áp chế, nhưng bây giờ là hai cái, căn bản làm không được. Ngọn nến lại muốn dập tắt, thật sự không có sinh lộ sao? Ngọn lửa màu xanh lục chập chờn, lệ quỷ cũng giơ tay lên, chỉ cần nhẹ nhàng một phiến, ngọn lửa này trong nháy mắt sẽ dập tắt. Hương nến quỷ linh dị đã đến cực hạn, Bạch Mặc trong khoảng thời gian ngắn cũng không khả năng lần nữa vận dụng. Bụng âm hàn đã rất rõ ràng, tái sử dụng mà nói, lệ quỷ hồi phục phong hiểm liền sẽ gia tăng thật lớn. Đúng lúc này, Bạch Mặc, Linh Đồng, thoáng nhìn, lại ngoài ý muốn trông thấy cửa thôn bên cạnh đảo kia che chắn tựa hồ không thấy. Biến mất, tưởng rằng mình nhìn lầm rồi. Bạch Mặc lại đem, Linh Đồng, mở đến đệ tam đương. Lần này cuối cùng chắc chắn, quỷ đẻ tường, đích xác đã không thấy. Bọn hắn có thể chạy đi. Loại này kích động đơn giản khó mà hình dung, vốn là cũng đã tuyệt vọng, tuyệt sử phùng sinh. Bạch Mặc không dám thất lễ, chỉ sợ quỷ kia đánh tường lại lần nữa xuất hiện, bốn cái chân mở ra, hướng cửa thôn chạy như bay. Meo ô, tại trải qua Diệp Tinh Vũ cùng Diệp Ba hai người thời điểm, Bạch Mặc vẫn không quên lớn tiếng nhắc nhở một chút. Diệp Tinh Vũ còn tại trong kinh nghi, hắn đang tìm kiếm mẹ thân ảnh, nàng tại sao muốn tránh ra tay của mình, như thế nào đột nhiên không thấy, là bị lệ quỷ giết chết sao? Thế nhưng là, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, không có tìm được lão mụ, Diệp Tinh Vũ trong lòng như thế nào cũng không bỏ xuống được tới. Diệp Phú Thành sửng sốt một chút từ, hắn vốn là đều cho là tại cùng lệ quỷ đối kháng bên trong. Mèo trắng đã hy sinh, trông thấy Bạch Mặc trong mắt kích động cùng cấp bách, Diệp Phú Thành bỗng nhiên hiểu rõ tới. Nhi tử, đi mau, Diệp Ba hét lớn một tiếng, lôi kéo Diệp Tinh Vũ vãng thôn cửa ra vào phóng đi. Thế nhưng là, lão ngụ nàng, Diệp Tinh Vũ lo lắng, không có tìm được lão mụ, hắn sao có thể đi? Mặc kệ hắn, nếu ngươi không đi, chúng ta đều phải chết. Diệp Ba lo lắng, trực tiếp là đem Diệp Tinh Vũ kéo lấy đi. Diệp Tinh Vũ lần lượt nhìn về phía sau lưng, ánh nến phiêu diêu bên trong, có hai cỗ thi thể, một bộ là nhị cữu Trần Kiệt, đã ngã trên mặt đất, một bộ là biểu tỷ Trần Linh, lúc này ngồi xổm trên mặt đất, trên mặt máu chảy cốt cốt, không có động tĩnh. Thế nhưng là, tại trong xanh lét hiện ra, không có cái kia chính mình thân ảnh quen thuộc. Đi mau, Diệp Ba cơ hồ giống giận đi ra. Hắn dạng này kéo lấy Diệp Tinh Vũ căn bản đi không khoái. Đến lúc đó một khi quỷ quỷ đuổi tới, bọn hắn đồng dạng sẽ chết. Không công bỏ lỡ tốt như vậy chạy trốn cơ hội, Diệp Tinh Vũ tựa hồ cũng là nghĩ hiểu rồi. Xoa xoa khóe mắt nước mắt, quay đầu hướng về ngoài thôn chạy tới. Tháng 2 ban đêm, xe lạnh hàn phong rét thấu xương. Thế nhưng là, nhưng còn xa không sánh được nội tâm băng hàn, lệ quỷ xuất hiện, giết người, mất tích lão mụ, từng kiện chuyện, đè ở trong lòng bên trên, cơ hồ khiến Diệp Tinh Vũ không thở nổi. Dọc theo đường đi, cỏ hoang rậm rạp, không biết tên cây khô tùy tiện vươn hướng bầu trời đêm. Toàn bộ lui hướng sau lưng, Diệp Tinh Vũ không biết mình là như thế nào trốn ra được. Chỉ biết là chờ mình lần nữa tỉnh hồn lại thời điểm. Bọn hắn đã đến nông thôn trên đường, ở đây chính là bọn hắn chỗ xuống xe. Diệp Ba đầu đầy mồ hôi, thì bàn cũng bao trùm non nửa khuôn mặt, thế nhưng lại không dám dừng lại, mau lên xe, hắn không biết đằng sau có hay không lệ quỷ đuổi theo, cho nên chỉ có thể mau sớm chạy khỏi nơi này, càng xa càng tốt. Diệp Tinh Vũ thất hồn lạc phách lên xe, ngữ khí run rẩy thử dò xét nói, Cha, chúng ta không chờ lão mụ sao? Diệp Phú Thành trầm mặt, không hề nói gì, mà là trực tiếp ngồi ở trên ghế lái, khởi động động cơ. Tại như thế quỷ thôn tử bên trong, một người sống hạ tràng là cái gì? Dùng đầu ngón chân đoán cũng có thể đoán được. Bất quá, hắn cũng biết nhi tử trạng thái bây giờ. Diệp Tinh Vũ thật sự là quá để ý Trần Phương, đến mức bây giờ trong đầu mạch suy nghĩ không rõ rệt. Mèo ô, đột nhiên, một tiếng thê lương mèo kêu truyền đến. Mơ hồ trong đó, Diệp Tinh Vũ trông thấy một đạo màu trắng tàn ảnh bay vọt tiến vào cửa sổ xe. Tập trung nhìn vào, là cái kia mèo trắng. Bất quá, lúc này nhe răng trợn mắt, trên thân nhìn qua rất chật vật, trên đuôi cũng thay đổi đen. Phía trên mao cũng không biết bị đồ vật gì cho chảo rơi mất một cái. Chương 29, hồi phục phong hiểm, Bạch Mặc toàn thân lông tóc đều phải nổ tung, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía ngoài đầu kia đường nhỏ. Mắt trần có thể thấy, chỗ kia chỗ đang trở nên càng ngày càng đen, càng ngày càng mờ, một đạo quỷ dị thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Ngay sau đó, là đạo thứ hai, đạo thứ ba, Diệp Phú Thành cũng nhìn ra không thích hợp, cũng không để ý động cơ có hay không thêm nhiệt hào. Trực tiếp đạp xuống chân ga, nếu ngươi không đi, cũng đều phải lưu tại nơi này. Oanh hanh hanh hanh, xe nhẹ nhàng run rẩy một cái, nhưng mà ngay sau đó liền ngừng lại. Diệp Phú Thành sắc mặt khó coi, cái này cũng có thể tắt máy. Diệp Tinh Vũ cảm thấy phía sau động cơ ngừng lại chuyển động, không khỏi trong lòng trầm xuống. Bọn hắn xe này mới mua không bao lâu, không dễ dàng như vậy ra trục trặc. Hơn nữa ở đây cũng chưa từng có thủy, làm sao lại không hiểu tắt máy? Chỉ có một khả năng, quỷ, xe tắt máy, hẳn là những quỷ kia ra tay. Mèo trắng ca, ngươi có biện pháp giải quyết sao? Diệp Tinh Vũ bình tĩnh lại, thống khổ và yêu thương bị tạm thời đè xuống. Bây giờ không phải là đi yêu thương điều này thời điểm. Nghe được Diệp Tinh Vũ lời nói sau, Bạch Mặc hơi hơi trầm mặc, chạy ra cửa thôn sau. Hắn kỳ thực vẫn luôn ở phía sau ngăn cản những cái kia lệ quỷ. Nếu không, Diệp Tinh Vũ cùng Diệp Ba hai người sớm đã bị đuổi kịp. Hắn sở dĩ chật vật như vậy, chính là nguyên nhân này. Dù sao, ngăn cản lệ quỷ cũng không phải chuyện dễ dàng. Hắn vận dụng quỷ linh dị cơ hồ đã sắp vượt qua phụ tài. Theo lý thuyết, nếu như bây giờ tiếp tục không biết sống chết vận dụng linh dị sức mạnh mà nói, thời khắc đều có hồi phục phong hiểm. Bạch Mặc không có phản ứng, trầm mặc, hắn kỳ thực có thể vứt bỏ hai người này, tiếp đó chính mình chạy trốn. Bây giờ đã trốn ra quỷ đả tường, những thứ này lệ quỷ đã lưu không được hắn, chỉ cần hắn muốn chạy, nhất định là có thể sống sót. Hai người này kỳ thực cũng bất quá mới nhận biết không lâu, thậm chí ngay cả tên cũng không biết, cơ hồ có thể gọi là vốn không quen biết. Chính mình hoàn toàn không cần thiết mạo hiểm lớn như vậy đi cứu bọn hắn. Thế nhưng là, ai, vẫn là làm không được lòng dạ ác độc như thế à. Dù sao đều cứu được một đường, dưới mắt vứt bỏ cũng có vẻ hắn có chút bội tình bạc nghĩa. Tư tư, trong miệng ngậm lấy ngọn nến sáng lên ánh nến, Bạch Mặc ngậm ngọn nến phần đuôi, sẽ có ngọn lửa một đầu đưa về phía ngoài cửa sổ. Hỏa diễm chậm chậm thiêu đốt, u xanh ánh nến chiếu sáng xe xung quanh, đem cái kia lan tràn tới hắc ám bức lui. Diệp Ba tay mắt lanh lẹ, một cước đạp cần ga, lần này xe cuối cùng động, oanh hanh hanh, Diệp Tinh Vũ cảm giác cơ thể nghiêng một chút, ngoài cửa sổ bao phủ trong bóng tối hương giã cảnh sắc bắt đầu lùi lại. Ánh nến phiêu diêu, lại không có bị ngoài cửa sổ nhanh chóng chỉ gió thổi diệt. Đây là linh dị cụ tượng hóa, sẽ không bị vật lý trên ý nghĩa gió cho thổi tắt. Trên đường nhỏ, cái kia quỷ dị hắc ám cách bọn hắn từ từ đi xa. Cái kia từng đạo quỷ dị đáng sợ thân ảnh cũng chậm rãi ẩn vào nặng nề trong bóng tối. Bạch Mặc nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng trốn ra được. Bất quá, mới vừa vặn buông lỏng, phần bụng liền truyền đến một hồi âm u lạnh lẽo. Lần này âm hàn so với trước kia mấy lần đều mãnh liệt hơn, cùng vừa mới bắt đầu khống chế lệ quỷ lúc cảm giác cơ hồ giống nhau như đúc. Bạch Mặc toàn thân run rẩy, xuất ra mồ hôi lạnh làm ướt lông tóc. Diệp Tinh Vũ cả kinh, hắn không rõ ràng mèo trắng đây là cái tình huống gì, như thế nào đột nhiên liền cuộn mình trở thành một đoàn, còn đang không ngừng run rẩy. Mèo trắng ta, ngươi, đang muốn lên tiếng ân cần thăm hỏi, lại đột nhiên đón nhận một đôi quỷ dị con ngươi cùng trong ấn tượng dị sắc đôi mắt không giống nhau. Đây là một đôi tĩnh mịch đôi mắt vô thần, trống rỗng, trở nên trắng, không có tình cảm chút nào. Diệp Tinh Vũ đột nhiên cảm giác mình không thể động, một cỗ lạnh ý từ xương cụt đâm thẳng trán, đôi mắt này để cho hắn đã nghĩ tới trước đây không lâu vô cùng không tốt thể nghiệm. Đồng dạng là con mắt như vậy, đồng dạng là không thể động kinh nghiệm, là quỷ. Ngay sau đó, Bạch Mặc Thống khổ gào một tiếng, cúi đầu, mí mắt truyền đến xé rách cảm giác. Bạch Mặc cảm giác giống như là có một đôi mắt xinh xinh ép ra ngoài. Hắn từ từ nhắm hai mắt, thế nhưng là lúc này lại có thể tinh tường trông thấy phía ngoài đồ vật. Diệp Tinh Vũ trên mặt hoảng sợ bị nhìn thấy nhất thanh nhị sở. Đem hết toàn lực muốn đóng lại, nhưng lại hoàn toàn không nhận khống chế của hắn. Quỷ nhãn đã không kiểm soát, chỉ là tạm thời còn không có giết người. Đang không an phận mà chuyển động, đây là một đôi mắt thường không thể nhận ra ánh mắt. Chỉ có mở ra, linh đồng tử, người mới có thể trông thấy. Bụng âm hàn ngưng tụ không tan, chậm chạp không có nhạt đi dấu hiệu, không có gì bất ngờ xảy ra. Hương nến quỷ cũng ở vào hồi phục ranh giới. Bạch Mặc a Bạch Mặc, xem đi, nhất định phải cậy mạnh cứu người. Lần này tốt, chính mình xong đời a. Cười khổ trong lòng một tiếng, hắn mặc dù đã biến thành mèo, thế nhưng là nội tâm đối với định vị của mình nhưng vẫn là người. Không cách nào đối với người khác chết bỏ mặc, hơn nữa hai người kia hắn còn đã biết được thuận mắt. Bất quá lại tới một lần nữa mà nói, Bạch Mặc tuyệt đối sẽ không ra tay rồi. Thật sự không biết sao, mẹ nó, trong lòng thầm mắng một tiếng, Bạch Mặc cảm thấy mình người này thật sự bệnh, trong trong ngoài ngoài đều bệnh, nghĩ một đằng nói một nẻo, được không tùy tâm, đầu óc rất lý trí, có thể làm khởi sự tới lúc nào cũng cảm tính, về sau mình nhất định muốn đổi, chỉ là, hẳn là không sau đó, mình lập tức sẽ chết tại lệ quỷ khôi phục, cảm giác âm lãnh tại thể nội lan tràn, không có giống mấy lần trước sau khi xuất hiện từ từ phai nhạt. Lần này hắn thật sự đã qua đầu kia cảnh giới tuyến. Dùng nhiều lệ quỷ sức mạnh, chính mình cũng sẽ bị lệ quỷ thôn phệ. Đây là có giá cao. Bạch Mặc đứng dậy, nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Cảnh vật đang không ngừng lùi lại. Bóng đêm trầm tĩnh, ẩn ẩn có ánh sao lấp lánh. Rõ ràng đều buổi sáng 7, 8 điểm, bên ngoài bây giờ như trước vẫn là buổi tối. Cái này rất kỳ quái. Không biết là nguyên nhân gì, nhưng có thể khẳng định là bọn họ đích xác đã chạy ra cái kia quỷ thôn, thể nội lệ quỷ khôi phục sau sẽ như thế nào? Chính mình cũng sẽ biến thành lệ quỷ sao? Meo ô, ngay tại Bạch Mặc dự định nhảy ra cửa sổ xe, tại dã ngoại hoang vu kết thúc hắn cái này phá hoại. Mèo sinh, lúc, trong đầu đột nhiên vang lên tiếng cơ giới. Đinh, kiểm tra đến quỷ vật đang tại khôi phục, túc chủ sắp bỏ mình, đang tính toán biện pháp giải quyết, phương án giải quyết. Thỉnh túc chủ mau chóng khống chế cái thứ ba lệ quỷ, cân bằng thể nội linh dị. Đinh, kiểm tra đến túc chủ thời gian thực tình huống, khởi động khẩn cấp phương án. Đinh, hệ thống đã tạm thời áp chế linh dị, thỉnh túc chủ trong vòng 3 ngày khống chế cái thứ ba lệ quỷ. Khống chế cái thứ ba lệ quỷ phía trước, nghiêm khắc cấm túc chủ sử dụng bất luận cái gì linh dị sức mạnh. Thời gian đếm ngược, 72,00000, thời gian đếm ngược, 71,59,59, rất im lặng. Quả nhiên, khi trong đầu vang lên âm thanh của hệ thống lúc, Bạch Mặc đột nhiên liền nở nụ cười. Hắn kỳ thực đang đánh cược hệ thống sẽ không thấy chết không cứu. Trên thực tế, hắn đánh cuộc đúng, hệ thống quả nhiên là một cái hèn mọn vô sỉ ra hỏa. Rõ ràng thời khắc quan sát đến, nhưng lúc nào cũng đối với chính mình la lên bỏ mặc. Chỉ có tại thời khắc mấu chốt mới có thể nhảy ra. Bụng âm hàn đang chậm rãi lui bước, giống như là nhận lấy một loại nào đó sức mạnh không biết áp chế. Không nhìn thấy quỷ nhãn cũng ngừng chuyển động, ngoan ngoãn nhắm lại, trên thân xuất hiện hết thảy quỷ dị đều bị ép xuống. Bạch Mặc cảm giác chính mình lại còn sống tới, xem ra chính mình không cần nhảy cửa sổ. Chương 30, khắp núi tiền giấy, âm hàn lui bước, quỷ nhãn khép lại, lệ quỷ hồi phục linh dị dấu hiệu đều biến mất hết không thấy. Bạch Mặc thở dài một hơi, cảm giác còn sống, thật hào. Ngẩng đầu, đối mặt Diệp Tinh Vũ cái kia một mặt vẻ mặt sợ hãi. Cái sau lúc này còn không thể động, còn sót lại quỷ nhãn linh dị còn tại có tác dụng. Đương nhiên, không bao lâu nữa liền sẽ tự động giải trừ. Quỷ nhãn đã phong bế, lưu lại linh dị không có khả năng một mực duy trì. Tại dưới ánh mắt kinh hãi Diệp Tinh Vũ, Bạch Mặc từ miệng hắn trong túi lấy ra điện thoại, mở ra, phát hiện cần mở khóa vân tay. Cái này đơn giản. Bạch Mặc trực tiếp cầm lên Diệp Tinh Vũ tay, ngón tay cái, ngón trỏ lần lượt thử mấy lần, thành công mở ra, ấn mở bảng viết chữ. Hắn ở phía trên tô tô vẽ vẽ, tiếp đó ra hiệu cho Diệp Tinh Vũ nhìn. Ta gọi Bạch Mặc, ngươi kêu ta Bạch Ca. mặc ta cũng có thể. Về sau không cần bảo ta mèo trắng đại ca. Điểm này ngươi cho ta nhớ cho kỹ. Diệp Tinh Vũ trợn to hai mắt, nhìn ra được rất là giật mình. Bất quá bây giờ còn không cách nào nói chuyện, chỉ có thể thông qua con mắt đơn giản thuyết minh một chút tâm tình của mình. Mèo còn có thể viết chữ. Bất quá, liên tưởng đến mèo trắng trước đây những cái kia cử động, tựa hồ cũng không phải rất khó tiếp nhận. Bạch Mặc lại viết một câu, ngươi không cần lo lắng, ta không phải là quỷ, tạm thời cũng sẽ không hại ngươi. Diệp Tinh Vũ trong lòng một cái lộp bộp, cái gì gọi là tạm thời sẽ không hại ta? Chẳng lẽ là về sau sẽ hại ta? Màn hình điện thoại di động trên bảng viết chữ lại xuất hiện một câu nói. Trần Gia Thôn đã biến thành quỷ thôn, ta là trở về không được, không nhà để về, nếu như ngươi không ngại, sau này ta liền đi trong nhà ngươi ở. Khi một cái mèo hoang nào có là một cái có, biên chế, thoải mái, Bạch Mặc có thể rõ ràng, trong thành mèo, thời gian trải qua đơn giản so với người đều thoải mái. Diệp Tinh Vũ sững sờ, há to miệng, a, có thể nói chuyện. Đơn giản giật giật đầu lưỡi, làm quen một chút phát âm. Cham, Bạch Miêu ca, ngươi là hướng, muốn đi trong nhà của ta sao? Diệp Tinh Vũ có chút ngoài ý muốn, lợi hại như vậy sinh vật, không ở tại trong rừng sâu núi thảm tiếp tục tu luyện. Chạy đến thành thị bên trong làm gì? Chẳng lẽ sẽ không ảnh hưởng đạo hạnh của mình sao? Đúng vậy, nhìn rất nhiều huyền huyễn phim điện ảnh Diệp Tinh Vũ đem Bạch Mặc trở thành có tu luyện thành. Miêu yêu, đương nhiên. Hẳn là tốt yêu một loại kia, bằng không thì không có lý do dọc theo đường đi đang bảo vệ bọn hắn. Bạch Mặc móng vuốt vỗ lên cái trán, "Uy uy uy, đừng gọi ta Bạch Miêu ca, ta không có tên sao? Ta nói, ta gọi Bạch Mặc, ngươi xưng hô ta Bạch ca, Mặc ca cũng có thể, nhưng không cần bảo ta mèo trắng đại ca." "A, có lỗi với thật xin lỗi, mèo trắng, Mặc ca, ta về sau liền gọi ngươi Mặc ca a." Diệp Tinh Vũ có chút lúng túng. Mèo đều cho mình đặt tên. Trên ghế lái Diệp Ba hơi kinh hãi. Hắn tự nhiên nghe phía sau nhi tử giống như tại cùng người nào nói chuyện. Thế nhưng là, thông qua trong xe kính chiếu hậu, đằng sau ngoại trừ nhi tử bên ngoài căn bản là không có những người khác. Bất chi bất giác, cái trán rịn ra mồ hôi lạnh. Diệp Phú Thành vừa lái xe, một bên run giọng hỏi, Tiểu Vũ, ngươi đang nói chuyện với người nào a? A, ta tại cùng Bạch Miêu ca nói chuyện đâu. Chính là lúc trước cứu chúng ta cái kia rất lợi hại mèo trắng. Diệp Tinh Vũ hồi đáp, nghe nói như thế, Diệp Phú Thành đánh tay lái tay hơi hơi lắc một cái. Theo lý thuyết đã thấy qua quỷ, hẳn sẽ không đối với mấy cái này thần bí phương diện đồ vật cảm thấy sợ. Thế nhưng là không biết chuyện gì xảy ra, tay này chính là run dữ dội hơn. Mặc ta, hắn là cha ta, Diệp Tinh Vũ giới thiệu nói. Bạch Mặc, cái này ta biết, lúc này, Diệp Tinh Vũ đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Liền vội vàng hỏi, Mặc ca, lúc đó đang chạy ra thôn, ngươi thấy mẹ ta sao? Nàng đi nơi nào a? Lão ngụ chẳng biết tại sao đột nhiên tránh ra tay của hắn. Tiếp đó tại ánh nến lần nữa sáng lên sau, liền trực tiếp không thấy, lão ngụ không thể đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ chạy ra Trần Gia Thôn. Đây là trong lòng của hắn một mực không bỏ xuống được sự tình. Cha mẹ có thể nói là hắn đời này trọng yếu nhất hai người. Bạch Mặc viết, lúc đó tình huống rất nguy cấp. Ta mệt mỏi ngăn chặn lệ quỷ, cũng không biết mẹ ngươi đi nơi nào. Nhìn thấy trả lời như vậy, Diệp Tinh Vũ có chút thất lạc. Bất quá, ngay sau đó Bạch Mặc lại viết một câu. Chỉ là ngươi không cần lo lắng, mẫu thân ngươi cũng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Nàng sẽ không có chuyện gì. Diệp Tinh Vũ đáy mắt lại sinh lên ánh sáng. Mặc ta, ngươi nói là mẹ ta không có chết. Bạch Mặc điểm một chút đầu. Lúc đó tình huống rất hỗn loạn. Hai cái quỷ đồng thời ra tay với hắn. Căn bản không có dư lực đi chú ý những người khác. Bất quá, mơ hồ trong đó hắn nhìn thấy thân ảnh Trần Phương. Trên tay tựa hồ còn kéo lấy một cái quỷ dị đồ vật. Từng bước, lên núi trên sườn núi đi đến. Thẳng đến biến mất ở trong tầm mắt điểm mù. Cái kia bước chân rất kỳ quái. Không nói ra được kỳ quái. Nói như thế nào đây? Cảm giác không giống như là người sống nên có tư thái. Hơn nữa, hắn rất sớm đã chú ý tới Trần Phương trên thân khá là quái dị. Linh đồng tử, ánh mắt ở trên người nàng xuất hiện vặn vẹo, cả người nhìn cũng là mơ mơ hồ hồ, người bình thường tuyệt đối không có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Cho nên Bạch Mặc ngờ tới, Trần Phương thân phận cũng không đơn giản, hắn thậm chí hoài nghi, lúc đó Trần Phương trên tay kéo lấy đi, là một tái quỷ, đương nhiên, loại suy đoán này quá mức dọa người, cho dù là Bạch Mặc cũng không quá tin tưởng, biết mình lão ngụ có thể còn sống tin tức, Diệp Tinh Vũ cả người đều có chút kích động. Cái kia Mặc ca, ngươi có biện pháp cứu ra mẹ ta sao? Bạch Mặc liếc hắn một mắt, trên điện thoại di động rất nhanh cho thấy câu trả lời của hắn. Ngươi phảng phất tại nói đùa. Ếch, Diệp Tinh Vũ hưng phấn ngưng trên mặt, suy nghĩ kỹ một chút cũng là, Trần Gia Thôn đã biến thành quỷ thôn, Bạch Mặc cũng không có cố ý đả kích tiểu tử này. Trần Gia Thôn tuyệt đối so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn hung hiểm. Đang lẩn trốn phía trước, liền đã xuất hiện mấy cái lệ quỷ, cái này cũng chưa tính chưa hề đi ra, có trời mới biết rừng già bên trong giấu bao nhiêu quỷ vật. Liền khống chế hai cái quỷ hắn, tại trong hệ thống dự đoán, cũng chỉ có 0,78% tỷ lệ còn sống. Tương đương đáng thương, Diệp Tinh Vũ hơi hơi trầm mặc, trong đầu tựa hồ suy nghĩ rất nhiều thứ, lập tức lại thử dò xét nói. Cái kia Mặc ca, ngươi có thể dạy ta đối phó quỷ biện pháp sao? Ta nghĩ đến thời điểm chính mình đi cứu mẹ ta, đang lái xe Diệp Phú Thành nghe phía sau lời của con. Cơ thể nhẹ nhàng run lên một cái, Bạch Mặc thở dài, đối phó quỷ, có dễ như vậy sao? Hắn có hệ thống tại người, đều thời khắc gặp phải tử vong uy hiếp, móng vuốt ở trên màn ảnh nhấn xuống mấy cái ghép vần. Sau đó đi ra mấy chữ, thu được sức mạnh là muốn tiếp nhận giá cao. Cái giá này ngươi không chịu đựng nổi. Diệp Tinh Vũ nhìn thấy lời này, có chút cấp nhãn, chỉ cần có thể cứu ta mẹ, giá tiền gì ta đều có thể tiếp nhận. Bạch Mặc nhìn hắn một cái, trong lòng thầm nghĩ, ngây thơ ra hỏa, có chút đại giới, không dễ dàng như vậy tiếp nhận. Ngay tại hắn tính toán tiếp tục đánh chữ trả lời thời điểm, đột nhiên trong lòng run sợ một hồi, giống như là bị cái gì kinh khủng đồ vật để mắt tới. Toàn thân lông tóc đều dựng lên. Diệp Tinh Vũ nhìn ra Bạch Mặc không thích hợp, đang muốn nói chuyện, lập tức cũng cảm giác một cỗ cảm giác quỷ dị tựa hồ bao phủ hắn. Phúc trí tâm linh, hắn hướng ngoài xe nhìn lại, ngay sau đó phía sau lưng phát lên một cỗ ý lạnh. Đại khí không dám thở, đèn xe chiếu sáng phía trước, tia sáng quỷ dị ảm đạm, đây cũng không phải là đèn xe nguyên bản màu sắc. Diệp Tinh Vũ rất rõ ràng nhà mình xe, đèn xe cũng là màu trắng. Không phải loại này ố vàng giống là đèn dầu màu sắc. Bây giờ là hồi hương đường xi măng, hai bên cũng là sườn núi nhỏ. Theo lý thuyết, dạng này hồi hương đường cái cho dù không có ai quét dọn, cũng tối đa chỉ là có chút bùn mà thôi. Tuyệt đối sẽ không có người ở phía trên đổ rác, càng sẽ không đốt vàng mã. Nhưng bây giờ, con đường phía trước lại phủ kín trắng màu vàng tiền giấy. Nhiều lắm, nhiều đến một mực lan tràn đến sườn núi nhỏ phần cuối. Một hồi âm phong thổi qua, tiền giấy đầy trời phiêu tán, không nói ra được âm u lạnh lẽo, quỷ dị. Chương 31, khắp núi tiền giấy, âm hàn lui bước, quỷ nhãn khép lại, lệ quỷ hồi phục linh dị dấu hiệu đều biến mất hết không thấy. Bạch Mặc thở dài một hơi, cảm giác còn sống, thật hào, ngẩng đầu, đối mặt Diệp Tinh Vũ cái kia một mặt vẻ mặt sợ hãi. Cái sau lúc này còn không thể động, còn sót lại quỷ nhãn linh dị còn tại có tác dụng. Đương nhiên, không bao lâu nữa liền sẽ tự động giải trừ. Quỷ nhãn đã phong bế, lưu lại linh dị không có khả năng một mực duy trì. Tại dưới ánh mắt kinh hãi Diệp Tinh Vũ, Bạch Mặc từ miệng hắn trong túi lấy ra điện thoại, mở ra, phát hiện cần mở khóa vân tay. Cái này đơn giản, Bạch Mặc trực tiếp cầm lên Diệp Tinh Vũ tay, ngón tay cái, ngón trỏ lần lượt thử mấy lần, thành công mở ra, ấn mở bảng viết chữ. Hắn ở phía trên tô tô vẽ vẽ. Tiếp đó ra hiệu cho Diệp Tinh Vũ nhìn, ta gọi Bạch Mặc, ngươi kêu ta Bạch ca, Mặc ca cũng có thể, về sau không cần bảo ta mèo trắng đại ca, điểm này ngươi cho ta nhớ cho kỹ. Diệp Tinh Vũ trợn to hai mắt, nhìn ra được rất là giật mình, bất quá bây giờ còn không cách nào nói chuyện, chỉ có thể thông qua con mắt đơn giản thuyết minh một chút tâm tình của mình. Mèo còn có thể viết chữ, bất quá, liên tưởng đến mèo trắng trước đây những cái kia cử động. Tựa hồ cũng không phải rất khó tiếp nhận. Bạch Mặc lại viết một câu. Ngươi không cần lo lắng. Ta không phải là quỷ. Tạm thời cũng sẽ không hại ngươi. Diệp Tinh Vũ trong lòng một cái lộp bộp. Cái gì gọi là tạm thời sẽ không hại ta? Chẳng lẽ là về sau sẽ hại ta? Màn hình điện thoại di động trên bảng viết chữ lại xuất hiện một câu nói. Trần Gia Thôn đã biến thành quỷ thôn. Ta là trở về không được. Không nhà để về. Nếu như ngươi không ngại, sau này ta liền đi trong nhà ngươi ở. Khi một cái mèo hoang nào có làm một cái có, biên chế, thoải mái, Bạch Mặc có thể rõ ràng, trong thành mèo, thời gian trải qua đơn giản so với người đều thoải mái. Diệp Tinh Vũ sững sờ, há to miệng,

cơ thể nhẹ nhàng run lên một cái. Bạch Mặc thở dài, đối phó quỷ, có dễ như vậy sao? Hắn có hệ thống tại người, đều thời khắc gặp phải tử vong uy hiếp. Móng vuốt ở trên màn ảnh nhấn xuống mấy cái ghép vần. Sau đó đi ra mấy chữ, thu được sức mạnh, là muốn tiếp nhận giá cao. Cái giá này ngươi không chịu đựng nổi. Diệp Tinh Vũ nhìn thấy lời này, có chút cấp nhãn, chỉ cần có thể cứu ta mẹ, giá tiền gì ta đều có thể tiếp nhận. Bạch Mặc nhìn hắn một cái, trong lòng thầm nghĩ, ngây thơ ra hỏa, có chút đại giới, không dễ dàng như vậy tiếp nhận. Ngay tại hắn tính toán tiếp tục đánh chữ trả lời thời điểm, đột nhiên trong lòng run sợ một hồi, giống như là bị cái gì kinh khủng đồ vật để mắt tới. Toàn thân lông tóc đều dựng lên, Diệp Tinh Vũ nhìn ra Bạch Mặc không thích hợp, đang muốn nói chuyện, lập tức cũng cảm giác một cỗ cảm giác quỷ dị tựa hồ bao phủ hắn. Phúc trí tâm linh, hắn hướng ngoài xe nhìn lại, ngay sau đó phía sau lưng phát lên một cỗ ý lạnh. Đại khí không dám thở, đèn xe chiếu sáng phía trước, tia sáng quỷ dị ảm đạm. Đây cũng không phải là đèn xe nguyên bản màu sắc. Diệp Tinh Vũ rất rõ ràng nhà mình xe, đèn xe cũng là màu trắng, không phải loại này ố vàng giống là đèn dầu màu sắc. Bây giờ là hồi hương đường xi măng, hai bên cũng là sườn núi nhỏ. Theo lý thuyết, dạng này hồi hương đường cái cho dù không có ai quét dọn, cũng tối đa chỉ là có chút bùn mà thôi. Tuyệt đối sẽ không có người ở phía trên đổ rác, càng sẽ không đốt vàng mã. Nhưng bây giờ, con đường phía trước lại phủ kín trắng màu vàng tiền giấy. Nhiều lắm, nhiều đến một mực lan tràn đến sườn núi nhỏ phần cuối. Một hồi âm phong thổi qua, tiền giấy đầy trời phiêu tán, không nói ra được âm u lạnh lẽo, quỷ dị. Chương 32, đạt tới, qua hồi hương đường cái sau, chung quanh liền náo nhiệt lên, trước trước sau sau tất cả đều là xe, về sau lại lên một đầu cao tốc, Trần Gia Thôn chỗ Phi Bạch Trấn ở vào tây cảnh thành phố. Mà bọn hắn tại Giang Lâm Thị, không phải một cái thành phố, cho nên khoảng cách có chút xa, xe lại mở sau 2 giờ, xuống cao tốc, đến Giang Lâm Thị khu quản hạt. Sau đó không lâu, bọn hắn liền tiến vào thành khu, Giang Lâm Thị trung tâm, một con sông lớn đi ngang qua mà qua, hai bên kiến trúc san sát nối tiếp nhau, dùng cái này phúc tản ra tới. Con sông lớn này tên là Cửu Long Sông, là hoa ước hai đại giang hà một trong, đại giang. Trung thượng du một đầu chi nhánh, chất lượng nước rất tốt, thanh tịnh nghi nhân, một phương khí hậu dưỡng một phương người. Giang Lâm Thị chính là từ nơi này phát triển, nghe nói 30 năm trước vẫn chỉ là một cái thôn trang nhỏ, mà bây giờ đã trở thành Hoa Quốc Trung Tây Bộ không nhiều nhị tuyến thành thị một trong. Phát triển có thể nói thần tốc, Giang Lâm, Hài Âm, Sông Lâm, Lâm Giang chi ý, Diệp Tinh Vũ nhà bọn hắn tại thành Bắc khu Mông Giang tiểu khu. Bây giờ lập tức sắp đến. Xe tiến vào tiểu khu, dừng xe sau hai người một mèo đi thang máy lên lầu. Lầu 7, đẩy cửa ra, ghé vào Diệp Tinh Vũ trên bả vai Bạch Mặc lờ mờ trông thấy một cái to mọng, thân ảnh đang vặn vẹo tới gần, nói như mèo a, nhưng lại không quá giống, mèo không có mập như vậy, nói như heo a, cái đuôi không nên dài như vậy, đây là vật gì? Trong lòng lập tức cảnh giác, đèn lập tức mở ra, đập vào tầm mắt chính là một cái to mập quýt lớn. Đang ngửa đầu, một mặt mong đợi nhìn xem Diệp Tinh Vũ, Bạch Mặc khóe miệng co giật, thật đúng là một con mèo, 10 con mèo vàng 9 cái béo, còn có một cái áp sập giường, mèo ô, rác rưởi chủ nhân, một tiếng gọi cũng không đánh liền đi, cũng không cho ta chuẩn bị kỹ càng đồ ăn, lão tử đều nhanh chết đói rồi. Bạch Mặc một mặt mộng, hắn vậy mà có thể nghe hiểu cái này mèo vàng ý tứ. Bất quá, chính mình cũng là mèo. Giống như nghe hiểu mới là một kiện chuyện bình thường, nhưng có một chút, Bạch Mặc không thể hiểu được. Hắn có thể nghe hiểu tiếng người, là bởi vì hắn đời trước học qua Hán ngữ, thế nhưng là hắn cũng không có học qua mèo ngôn ngữ à. Chẳng lẽ là bẩm sinh, vẫn là mèo cái trước linh hồn lưu lại di sản. Bạch Mặc không hiểu rõ, hai người không có để ý tới cái này chỉ quýt lớn. Sau khi đóng cửa đổi giày, trực tiếp nằm trên ghế salon nghỉ ngơi, thật sự là quá mệt mỏi. Vô luận là cơ thể vẫn là trên tinh thần, thời khắc đều ở vào trạng thái căng thẳng, bây giờ vừa thanh tĩnh lại, toàn thân giống như là tại xoa bóp, không nói ra được thoải mái. Bất quá, ngay sau đó Diệp Tinh Vũ liền hướng Diệp Ba hỏi, cha, trên mặt ngươi thứ này, tạm thời không có chuyện làm. Diệp Ba khoát tay áo, bây giờ thi ban khuếch tán không tính nhanh, bởi vì lúc trước bị hương nến áp chế một chút, cho nên lưu lại tại trong cơ thể của Diệp Ba linh dị đã bị suy yếu một chút. không có phía trước hung mãnh như vậy. Diệp Tinh Vũ có chút bận tâm, ít nhất cha mình dáng vẻ nhìn tình huống cũng không có như vậy tốt đẹp. Lập tức hướng Bạch Mặc hỏi, Mặc ca, ngươi có thể trị hết cha ta sao? Cha hỏi sau, rất tự giác đưa di động phóng tới Bạch Mặc trước người. Vuốt mèo ở trên màn ảnh thình thịch mấy lần, ta thụ thương rất nghiêm trọng, không thể động dùng quá nhiều sức mạnh, tạm thời không có cách nào trị liệu cha ngươi. Nhìn thấy lời này, Diệp Tinh Vũ tâm trực tiếp treo lên, Bạch Mặc tiếp lấy viết, cha ngươi tình huống đoán chừng còn có thể kiên trì 2 ngày. Ngươi bây giờ không cần lo lắng, chỉ là ta khôi phục tương đối chậm, nếu như chỉ dựa vào tự nhiên khôi phục mà nói, hẳn là không kịp. Diệp Tinh Vũ lúc này hiểu được Bạch Mặc ý tứ trong lời nói. Truy vấn, cái kia Mặc ca, ta có cái gì phương pháp có thể giúp ngươi khôi phục nhanh chóng sao? Bạch Mặc điểm một chút đầu, cùng người thông minh nói chuyện chính là bớt lực khí. Trên màn hình điện thoại di động lần nữa biểu hiện, ta cần ngươi giúp ta. Cụ thể đến lúc đó lại nói, đây đương nhiên là Bạch Mặc trước kia dự định, bởi vì hắn chỉ là một con mèo, rất nhiều chuyện căn bản là không làm được, cho nên cần một cái cộng tác, một nhân loại cộng tác. Mà Diệp Tinh Vũ tiểu tử này liền thật hợp hắn mắt. Dù sao, tại dạng này nhân loại thành thị, chỉ dựa vào hắn một con mèo làm việc, có quá nhiều hạn chế. Mặt khác, cứu Diệp Ba chuyện này bản thân ngay tại lo nghĩ của hắn bên trong. Hắn nhất thiết phải trong vòng 3 ngày tìm được cũng khống chế cái thứ 3 quỷ. Tới cân bằng thể nội linh dị, bằng không 3 ngày vừa đến, liền sẽ chết bởi lệ quỷ khôi phục. Diệp Tinh Vũ lúc này thì thào nói, lão ba trên người ngươi lây nhiễm cái này thi ban. Là bởi vì tiếp xúc Trương lão đầu, mà Trương lão đầu là quỷ, ngươi là bởi vì tiếp xúc quỷ, cho nên mới sẽ có triệu chứng như vậy. Diệp Ba nằm trên ghế salon, kéo mở tay áo nhìn xem trên cánh tay màu xám xanh điểm lấm tấm. Gật đầu một cái, vốn nên như thế này, lệ quỷ không thể đụng vào, nếu không thì sẽ có chuyện đáng sợ phát sinh. Diệp Tinh Vũ nghi hoặc, hắn đã nghĩ tới về sau một sự kiện, thế nhưng là, ta về sau cũng bị quỷ bắt được a? Như thế nào bây giờ lại không có việc gì? Ngươi bị quỷ bắt được? Diệp Ba đột nhiên cả kinh. Diệp Tinh Vũ gật đầu một cái. Lần này Diệp Ba cũng không ngồi yên nữa, cũng không để ý mệt bao nhiêu, trực tiếp hướng về phía Diệp Tinh Vũ bắt đầu giở trò. Cha, ngươi làm gì? Diệp Tinh Vũ ra mặt có chút không kềm được, vội vàng đem lão ba đẩy ra. Hắn đều người lớn như vậy, lão ba hoàn kỳ quái, thật sự không có việc gì. Diệp Ba nghi hoặc, hắn vừa mới kiểm tra cẩn thận chỉ một chút từ tình trạng, cũng không có dị thường. Lúc này, Bạch Mặc đánh chữ suy đoán nói, khác biệt lệ quỷ chắc có khác biệt đặc tính, có thể bắt lại ngươi nhi tử quỷ cũng không phải không thể chạm đến. Diệp Ba trông thấy trên điện thoại di động văn tự, đầu tiên là ngẩn ra một chút, lập tức gật đầu, tựa hồ có chút đồng ý. Thì ra, cái này Miêu Yêu là như thế này cùng nhi tử trao đổi. Bạch Mặc tiếp tục đánh chữ. Hai người các ngươi cũng đừng rảnh rỗi ngây ngô, không đói bụng sao, ta đều nhanh chết đói. Diệp Tinh Vũ bỗng nhiên vỗ đầu một cái, xin lỗi, suýt nữa quên mất việc này. À đúng, lão ba ngươi có đói bụng không? Diệp Ba nghiêng mắt, thấy hắn một mắt, hữu khí vô lực nói, ngươi đoán một chút nhìn. Ếch ha ha, Diệp Tinh Vũ lúng túng cười cười, lão ba lúc này tình trạng thân thể không khỏe, đương nhiên phải mình làm cơm, đúng. Mặc ca ngươi muốn trước ăn chút đồ ăn cho mèo lót dạ một chút sao? Diệp Tinh Vũ quay đầu hỏi, bất quá trông thấy Bạch Mặc mang theo sát ý ánh mắt. Hậm hực mà không xấu hổ cười cười, không dám nữa xách việc này. Mèo ô, lúc này, quýt lớn chạy đến Diệp Tinh Vũ dưới chân, dùng đầu nhẹ nhàng chắp chắp chân của hắn. Mèo ô, động vật hai chân, nhanh cho ta cơm ăn a, bản đại gia nhanh chết đói rồi. Quýt ngươi đừng vội, lập tức cho ngươi. Diệp Tinh Vũ móc 20 đồ ăn cho mèo, rót vào quýt lớn trong bát cơm. Mèo ô, mèo vàng một mặt vui sướng, trực tiếp đem to mập đầu vùi vào trong chén, nhìn xem ăn đến một mặt hưng phấn quýt lớn. Bạch Mặc tự nhiên sinh ra lên một loại xem thường cảm giác. Ngu xuẩn mèo, đồ ăn cho mèo khó ăn như vậy, đồ vật đều có thể ăn đến hoan như vậy. Mèo ô, cái kia mèo trắng lão đệ, ngươi muốn ăn chung sao? Không, ngươi vẫn là chờ ăn. Ta một người cũng không quá đủ. Mèo vàng hướng Bạch Mặc kêu vài tiếng, lập tức lại đem khuôn mặt vùi vào trong bát cơm. Bạch Mặc, khiến cho giống ta muốn cướp ngươi. Chương 33, quỷ ị xe buýt. Cha, trong nhà chúng ta không có gì thức ăn. Diệp Tinh Vũ đem cửa tủ lạnh mở ra, đảo cổ một hồi, cũng chỉ lật ra hai trứng gà còn có vài củ khoai tây. Bởi vì ngay từ đầu dự định tại Trần Gia Thôn chờ 7-8 ngày, cho nên trong tủ lạnh liền không có đồn đồ vật gì. Đi trước mấy ngày cũng đem trong tủ lạnh nguyên bản phóng đồ ăn ăn không sai biệt lắm. Đến bây giờ liền còn lại điểm như vậy, có cái gì làm cái gì à? Diệp Ba nghển cổ chi một tiếng, nhưng là hai trứng gà còn có khoai tây. Diệp Ba, rất im lặng, cái này thật đúng là hơi ít. Vậy ta bây giờ đi mua đồ ăn. Diệp Tinh Vũ nhốt cửa tủ lạnh, cầm chìa khóa liền muốn đổi giày đi ra ngoài. Chờ đã, muộn như vậy cũng đừng đi ra. Diệp Ba có chút lo lắng. Cha, liền cái kia hai đồ ăn thế nào ăn à? Thị trường cũng không phải rất xa, không bao lâu nữa liền sẽ trở lại. Người yên tâm, Diệp Tinh Vũ vừa nói, động tác trên tay không ngừng, thay đổi giày liền ra cửa. Ai, phanh, Diệp Ba còn nghĩ nói chút gì, Diệp Tinh Vũ liền đã đóng cửa lại. Ai, tiểu Vũ tiểu tử này. Diệp Phú Thành lắc đầu, ngươi đi, để cho lão ba tại sao cùng cái này miêu yêu nói chuyện a? Cái này cũng không biết, chung quanh an tĩnh lại, chỉ còn lại quýt lớn nhai đồ ăn cho mèo âm thanh. Bầu không khí có chút lúng túng, mèo ô, Bạch Mặc lười biếng mắt nhìn Diệp Phú Thành, trên ghế salon giúp thành một đoàn, híp mắt nghỉ ngơi. Diệp Tinh Vũ xuống lầu, ra tiểu khu, dự định đi thành Bắc Đại Thị Trường. Thành Bắc Lâm Giang Đại Thị Trường toàn bộ ngày 24 giờ kinh doanh. Cho dù bây giờ 3 giờ hơn, cũng có thể mua được đồ ăn. Ngồi xe buýt mà nói, có hai trạm xa, cưỡi xe đạp đại khái muốn mười mấy phút. Hắn tại ven đường quét chiếc xe đạp công cộng, liền hướng bên kia xuất phát. Bây giờ lúc này, trên đường xe cùng người đều rất ít, cho dù là những cái kia sống về đêm phong phú người. Tại cái thời điểm này cũng rất ít có này được lên. Phóng tầm mắt nhìn tới, ngoại trừ công trình kiến trúc ánh đèn neon vẫn như cũ lóa mắt, không nhìn thấy bao nhiêu náo nhiệt. Gió có chút lạnh, thái dương tóc bị thổi làm vung lên, rầm rầm rầm. Lúc này Diệp Tinh Vũ đột nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến linh hoạt xe âm thanh, động cơ âm thanh rất nặng nề ngột ngạt, hẳn là tương đối cỡ lớn cỗ xe. Hoàng hôn ánh đèn dần dần đánh sáng lên con đường phía trước, một chiếc xe buýt từ trước mắt chạy qua. Chiếc này xe buýt rất cũ nát, linh kiện nhìn nghiêm trọng dỉ xét, phía ngoài sơn phủ pha tạp xám trắng, bên trong ánh đèn ảm đạm, lờ mờ có vài bóng người. Không biết tính sao, Diệp Tinh Vũ cảm giác cái này xe buýt khá là quái dị, một loại nói không ra cảm giác, nghi ngờ trong lòng, trên chân đạp xe tốc độ cũng có chút chậm dần. Hắn có chút không dám tới gần nơi này chiếc xe. Xe buýt ở phía trước cách đó không xa đứng đài dừng lại. Cửa xe mở ra, tựa hồ có người xuống xe. Sau đó cửa xe đóng lại, xe buýt tiếp tục hướng phía trước mở ra, biến mất ở nào đó con đường chỗ ngoặt. Trông thấy xe buýt hoàn toàn biến mất, Diệp Tinh Vũ mới dám tiếp tục cưỡi qua đi. Một bên cưỡi xe, một bên quét mắt đứng đài. Kỳ quái là, hắn rõ ràng trông thấy có người ở đứng đài chỗ xuống xe, nhưng bây giờ cái gì cũng không thấy. Sẽ không đi nhanh như vậy à? Một cái chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Có chút kỳ quái. Còn có, Giang Lâm Thị tại sao có thể có ca tối xe buýt? Diệp Tinh Vũ nhớ kỹ xe buýt Giang Lâm Thị, sớm nhất ban 1 là buổi sáng 6:00, trễ nhất ban 1 là buổi tối 11:30. Nhưng bây giờ đều nhanh 2 giờ, làm sao còn sẽ có xe tuyến? Hơn nữa, Giang Lâm Thị hẳn là không rách nát như vậy xe buýt mới đúng. Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Tinh Vũ đột nhiên cảm giác phía sau lưng có chút phát lạnh. Không, sẽ, a, Bạch Mặc trên ghế salon tỉnh ngủ đói bụng sôi ụp ụp. Ken két, kẹt kẹt. Chìa khóa gắm vào khóa bên trong âm thanh vang lên, cửa mở, Diệp Tinh Vũ mang theo đồ ăn đi đến, sắc mặt nhưng có chút trắng bệch, mua thức ăn trở về, bất quá lão ba, Mặc ca, ta có cái tin tức xấu muốn nói với các ngươi. Diệp Tinh Vũ đem mua được đồ ăn để lên bàn, sắc mặt trắng bệch, tay cũng có chút run rẩy. Bạch Mặc ẩn ẩn đoán được chút gì. Tin tức gì? Diệp ba cũng nhìn ra nhi tử dị thường, giống như là nhìn thấy cái gì chuyện đáng sợ. Ta đi mua món ăn thời điểm, thấy được một chiếc xe buýt, một chiếc rất quỷ dị xe buýt. Xe buýt, xe buýt có cái gì quỷ? Diệp ba nói đến một nửa liền nói không ra ngoài. Hắn cũng muốn, Giang Lâm Thị cái điểm này là không có xe buýt. Không phải là, quỷ xe buýt à? Diệp ba sắc mặt khó coi, nghĩ tới điều gì đáng sợ linh dị truyền thuyết. Ta cũng không xác định, nhưng mà xe buýt rất không bình thường. Cũ nát vô cùng, không giống như là Giang Lâm Thị bây giờ xe tuyến. Diệp Tinh Vũ có chút lo lắng, vốn là cho là những thứ này quỷ đồ vật sẽ không xuất hiện tại thị khu. bây giờ nghĩ lại lại là hắn vào trước là chủ, dù sao thành thị cùng nông thôn trên bản chất cũng không có gì khác nhau. Những quỷ kia đồ vật mạnh như vậy, nhân số không có ý nghĩa. Cái gì âm dương a, ngũ hành a cái gì, đoán chừng là không có gì chỗ dùng. Ít nhất nhìn trước mắt tới, bọn hắn gặp phải quỷ đồ vật so trên TV diễn phải kinh khủng hơn. Giết người đều không mang theo trốn trốn tránh tránh, trực tiếp đi tới khai kiền, sờ một cái chết một cái. Bạch Mặc từ trên ghế salon nhảy xuống tới, duỗi ra móng vuốt bày tại Diệp Tinh Vũ trước mặt, cái sau hơi sững sờ, bất quá cũng rất nhanh phản ứng lại, đưa di động đưa cho Bạch Mặc. Bạch Mặc bây giờ chính xác cũng không có biện pháp, mèo phát âm kết cấu cũng không biết chuyện gì xảy ra. Rõ ràng hắn biết rõ chữ Hán phát âm, nhưng đến bên miệng, liền biến thành meo ô, muốn bình thường giao lưu, vẫn là phải ỉ lại điện thoại. Bạch Mặc, nghe ngươi nói như vậy, chiếc kia xe buýt đích xác có điểm gì là lạ, ngươi tạm thời cẩn thận một chút, không muốn lên chiếc xe kia. Diệp Tinh Vũ hồi đáp, Mặc ca, đây nhất định đó a. Những thứ này quỷ dị đồ vật ta gặp chắc chắn là tránh được xa xa. Ta lại không ngốc, biết rõ không thích hợp còn bên trên chiếc xe kia. Diệp Tinh Vũ đang nói, đột nhiên trông thấy Bạch Mặc lại đánh ra một câu nói. Đằng sau bớt chút thời gian, ngươi cùng ta đi xem một chút, ta muốn biết cái kia trên xe buýt đến cùng là cái quỷ gì. Diệp Tinh Vũ biểu lộ ngưng trên mặt, đã biến thành mặt khổ qua, một bên Diệp Ba thần sắc cũng hơi đổi một chút. Mặc ca, không đi không được sao? Cái này rất bình thường, sau khi biết những thứ đó quỷ dị, hẳn là không người nguyện ý lại đi đối mặt. Bạch Mặc thần sắc lại không có biến hóa gì, trực tiếp ném ra bom, ngươi không phải muốn đối phó quỷ sao? Từ sau lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết đối phó quỷ biện pháp. Hảo, Mặc ca, vậy chúng ta một lời đã định. Giống như là xuyên kịch trở mặt, Diệp Tinh Vũ biểu lộ lập tức thay đổi, từ sầu mi khổ kiểm trong nháy mắt đến vui sướng rào rạt. Mặc ca, muôn ngàn lần không thể hối hận a. Diệp Tinh Vũ sắc mặt nghiêm túc, hắn chỉ sợ Bạch Mặc đổi ý, lão ngụ hư hư thực thực còn tại đằng kia cái quỷ thôn tử bên trong. Muốn đi vào cứu nàng, nhất thiết phải nắm giữ đối phó lệ quỷ phương pháp. Bạch Mặc thở dài, hắn xem như đã nhìn ra, tiểu tử này chính là đang chờ hắn những lời này đây. Chương 34, ngủ, trong phòng bếp bay ra khỏi mùi thơm, dầu nóng phía dưới đồ ăn lúc tư tư thanh nghe rất là êm tai. Trong cái hũ nấu lấy củ khoai bắp ngô canh sườn ục ục mà bốc lên lấy pha. Chung quanh hàng xóm cũng không biết là tên nào mất trí như vậy. Hơn nửa đêm đang xào thức ăn, hơn nữa còn thơm như vậy. Meo ô, Bạch Mặc tiến vào phòng bếp, nhảy lên bếp lò, cách cách xa hơn một mét lẳng lặng nhìn xem. Hắn không nghĩ tới tiểu tử này ngoại trừ dáng dấp dễ nhìn, lại còn là cái biết nấu ăn chủ. Cái này cũng không thấy nhiều. Sau đó không lâu, Diệp Tinh Vũ vội vàng làm xong. Trên mặt bàn bày một chén canh ba đồ ăn. Bạch Mặc điểm danh biểu dương chính là một chén canh, làm được coi như không tệ. Màu sắc nước trà trắng sữa, còn tung bay bắp ngô trong veo. Hầm cái này canh, ngọt bắp ngô là thượng giai chọn, bởi vì xương sườn nhiều dầu, đun như thời điểm dầu mỡ chảy ra, cuối cùng dễ dàng để cho canh phía trên phiêu một tầng dầu mạt. Lúc này tăng thêm bắp ngô, nhất là ngọt bắp ngô liền có thể rất tốt cải thiện. Hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, đương nhiên, nổ cá con cũng rất tốt. Diệp Tinh Vũ lúc mua thức ăn, có ý định cân nhắc đến Bạch Mặc, cho nên liền mua rất nhiều cá con trở về. Ngoại trừ hiện nổ những thứ này, hắn còn mua mấy bao lớn túi chứa. Một bữa cơm xuống, một mâm này nổ cá con cơ hồ toàn bộ tiến vào Bạch Mặc bụng. Diệp Tinh Vũ tự nhiên không có cướp, đây vốn chính là hắn cố ý chuẩn bị cho Bạch Mặc. Hắn cũng không thích ăn cá, nhất là loại này cá con. Đến nỗi Diệp Ba đi, có thể yên tâm ở trên bàn cơm ăn cơm chiều cũng không tệ rồi. Hơn nửa đêm, chính mình cùng một cái, Miêu Yêu, cùng đi ăn tối, suy nghĩ một chút liền phía sau lưng hoảng sợ. A, còn quên một cái thành viên cái kia to mập quýt lớn. Cái này heo mập ngược lại là có chút nhãn lực tình. Trông thấy Bạch Mặc vậy mà có thể cùng động vật hai chân, cùng nhau ăn cơm, lập tức liền ý thức được thân phận không đơn giản. Dù sao lấy phía trước mỗi lần nó nghĩ nhảy lên bàn lúc ăn cơm, cũng là trực tiếp bị đuổi đi xuống, nhiều nhất cho nó trong chén thêm một muôi đồ ăn cho mèo. Mèo ôm mèo ô, mèo trắng đại ca, ngươi đến cùng là ai vậy? Như thế nào động vật hai chân nhóm đối với ngươi khách khí như vậy? Mèo vàng trong mắt mang theo sùng bái, Bạch Mặc thêm miệng trong chén canh, lườm quýt lớn một mắt, tiếp đó lại tiếp tục liều mạng ăn chính mình. không để ý đến, cùng một con mèo không có gì có thể nói. Mèo ôm mèo ô, mèo trắng đại ca, nếu như ngươi không tiện nói lời, vậy ta có thể làm tiểu đệ của ngươi sao? Quýt lớn một mặt chờ mong, Bạch Mặc vẫn không có trả lời. Mèo ôm mèo ô, mèo trắng đại ca, Bạch Mặc thật sự là có chút phiền. Cái này béo mèo vàng như thế nào giống như thuốc cao da chó. Mèo ô, chớ kêu, Quýt lớn vội vàng ngậm miệng lại, đầu rủ xuống rất thấp. Một mặt tiểu đệ bị đại ca khiển trách bộ dáng, trong lòng đang lo lắng thời điểm, ánh mắt vừa nhấc, đột nhiên phát hiện mình phía trước đột nhiên nhiều một đầu nổ tốt cá khô. Ngẩng đầu, nhìn thấy Bạch Mặc cái kia mãn bất tại ý, mặt mèo, mèo ô, ăn đi, Quýt lớn ngây ngẩn cả người. Trong lúc nhất thời, trong lòng lại đột nhiên phát lên xúc động, mèo trắng đại ca, thật đúng là một cái mèo tốt. Đoán chừng đánh chết Bạch Mặc cũng sẽ không nghĩ đến một con mèo tâm lý hoạt động vậy mà cũng có thể phong phú như vậy. Đương nhiên, hắn cũng lười đoán một con mèo ý nghĩ. Ăn uống no đủ, kế tiếp đương nhiên là ngủ. Bất quá, mắt nhìn trên người mình chật vật bẩn bộ dáng, Bạch Mặc cảm thấy đang ngủ phía trước, vẫn là phải tắm rửa. Biến thành mèo đã mấy ngày, nhưng một lần cũng không có tẩy qua. Dù sao nông thôn đi, bọn hắn những thứ này mèo nếu như giải quyết bụng vấn đề, cũng liền giải quyết hết thảy vấn đề. Tắm rửa, đó là vật gì? Nhưng Bạch Mặc không giống nhau. Dù sao trên linh hồn vẫn là nhân loại, thật sự là nhịn không được thời gian dài không tắm rửa. Chỉ là, hắn một con mèo giải quyết như thế nào việc này? Này ngược lại là một nan đề. Bạch Mặc đem con mắt liếc nhìn đang uống canh Diệp Tinh Vũ. Thấy cái sau thịnh canh động tác sững sờ, Diệp Tinh Vũ đột nhiên lòng sinh dự cảm không tốt. Rầm rầm, sau đó không lâu, phòng tắm bên trong vang lên tiếng nước, dòng nước xối tải trên thân, Bạch Mặc bản có thể mà nghĩ muốn né tránh, bất quá lại bị hắn kềm chế. Sợ thủy, là mèo thiên tính, bất quá Bạch Mặc cũng không phải nghiêm ngặt trên ý nghĩa mèo. Diệp Tinh Vũ đem Bạch Mặc xối thấu sau, đánh lên tắm rửa lộ, thuần thục xoa lên bọt biển. Bình thường Quýt lớn tắm rửa thời điểm, cũng là hắn một tay tổ chức, cho nên ở phương diện này xem như tương đối có kinh nghiệm. Bạch Mặc đứng tại trong bồn tắm, tắm rửa việc này nói như thế nào đây? Cảm giác có chút kỳ lạ, dù sao vẫn là người khác giúp ngươi tắm, ngươi chỉ có thể đứng không nhúc nhích, cảm giác rất kỳ diệu. Bàn tay không ngừng xẹt qua cơ thể, trơn bóng ngứa một chút, mang theo chạm điện cảm giác tê dại, bất quá có sao nói vậy, đích xác rất thoải mái. Diệp Tinh Vũ xem như lâu năm kỹ sư, rất nhanh liền giúp Bạch Mặc tắm xong, không quá thời hạn ở giữa ra một chút ngoài ý muốn, mò tới chỗ không nên sờ, kết quả trên MU bàn tay nhiều một đầu hồng hồng vuốt mèo ấn. Đại khái sau mười mấy phút, Bạch Mặc đi ra, trên thân đã đại khái lau khô, đi theo phía sau hắn chính là Diệp Tinh Vũ, nhìn một chút trên MU bàn tay chảo thương, Diệp Tinh Vũ thần sắc có chút u oán. Hắn cho Quýt lớn tắm rửa thời điểm nhưng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại tình trạng đột phát này, ngay sau đó, lại đem Bạch Mặc triệt để thổi khô. Chuyện này cũng liền đã qua một đoạn thời gian, chính hắn cũng phải tắm rửa. Một đường chạy trốn ra không ít mồ hôi, bây giờ cảm giác trên thân đều sền sệt, rất không thoải mái. Lão ba cửa phòng đã đóng lại, đoán chừng là ngủ, cầm chén đũa thu thập sạch sẽ. Diệp Tinh Vũ không để ý đến đối với hắn, chó vẩy đuôi mừng chủ. Quýt lớn, trực tiếp tiến vào phòng tắm tắm rửa, Lưu Quýt lớn tại chỗ một mặt oán trách, hắn có lỗi gì đâu, hắn chỉ là muốn ăn một bao cá khô mà thôi. Bóng đêm thâm trầm, sau đó dần dần trở nên mờ nhạt, chân trời xuất hiện một màn ngân bạch sắc, nhàn nhạt nắng sớm từ trong tầng mây ló ra. Diệp Tinh Vũ tỉnh lại, nhìn đồng hồ, mới buổi sáng 7 điểm ra đầu, trời còn chưa sáng, theo lý thuyết tối hôm qua ngủ muộn như vậy, hôm nay hẳn là sẽ dậy trễ mới đúng. Nhưng bây giờ liền không có buồn ngủ, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, vuốt vuốt tóc, ánh mắt nhất chuyển, lại đột nhiên trông thấy hai khỏa dị sắc mắt to nhìn mình chằm chằm. Diệp Tinh Vũ trực tiếp sợ hết hồn, kém chút tại chỗ nhảy lên, Mặc ca, ngươi như thế nào tại cái này? Diệp Tinh Vũ thần sắc kinh hoàng, dùng sức lôi kéo chăn mền vãng thân thượng kéo, hắn bây giờ thân trên cũng không có mặc quần áo, vạn nhất bị thấy hết làm sao bây giờ? Bạch Mặc liếc mắt, ngươi một người nam chẳng lẽ còn sợ lão tử ngấp nghé sắc đẹp của ngươi? Ngươi nếu là nữ còn chưa nói được. Bất quá ngay sau đó Bạch Mặc liền lắc đầu, đem những tạp niệm này ném vào thùng rác. Mình tại nghĩ gì thế? Đều biến thành mèo, vẫn còn đang suy tư những thứ này không có dinh dưỡng đồ vật. đi đến tủ đầu giường bên cạnh, Bạch Mặc nhặt lên điện thoại, ở bên trên viết xuống một hàng chữ, ngươi còn nhớ rõ chúng ta ngày hôm qua ước định sao? Diệp Tinh Vũ hơi sửng sốt thần, ngay sau đó nhớ ra cái gì đó, đáy mắt nổi lên vui sướng, Mặc ca, ngươi nói là, Bạch Mặc khẽ gật đầu, không tệ, hôm nay ta cần ngươi hỗ trợ, nếu như thành công, ta nói không chừng sẽ sớm nói cho ngươi đối phó lệ quỷ phương pháp. Chương 35, chuyện lạ, Bạch Mặc cũng không có quên, mình bây giờ thế nhưng là, nguy hiểm sắp chết, chi thân, nếu như không thể trong vòng 3 ngày khống chế cái thứ 3 lệ quỷ cân bằng thể nội linh gì, thì hắn sẽ chết tại lệ quỷ khôi phục, cái này cũng là một mực treo ở đỉnh đầu lợi kiếm, để cho hắn thời khắc cũng không thể chân chính trầm tĩnh lại. Diệp Tinh Vũ lên tinh thần, đây là trước mắt hắn để ý nhất sự tình, chỉ có biết đối phó lệ quỷ phương pháp, hắn mới có thể đi Trần Gia Thôn cứu trở về lão mụ. Cái kia Mặc ca, ta muốn làm sao mới có thể giúp ngươi đây? Diệp Tinh Vũ hỏi, Bạch Mặc tiếp tục đánh chữ, ngươi nghe ta mệnh lệnh liền có thể. Sở dĩ kêu lên Diệp Tinh Vũ, là bởi vì dạng này nhân loại thành thị bên trong, hắn một con mèo căn bản là không có cách thuận lợi làm việc. Lại thêm bây giờ chính mình không cách nào sử dụng lệ quỷ sức mạnh. Dọc theo đường thậm chí nói không chừng còn có thể bị mèo con buôn cho bắt đi. Vì an toàn nghĩ, làm như vậy cũng là bất đắc dĩ. Hắn bây giờ cần khống chế cái thứ 3 lệ quỷ, mà cái này chỉ lệ quỷ bây giờ còn chưa có mục tiêu. Bất quá Bạch Mặc một đêm này cũng không phải nhàn rỗi. Hắn đã sớm dùng Diệp Tinh Vũ điện thoại tìm tòi thành thị chung quanh phát sinh những cái kia quỷ. Chuyện, một đêm nhìn mười mấy, cuối cùng phong tỏa 3 cái chuyện có khả năng nhất. Buổi tối hôm qua Diệp Tinh Vũ nói cái kia quỷ xe buýt. Bạch Mặc tạm thời là không có ý định đi. Quỷ xe buýt, dùng đầu óc suy nghĩ một chút cũng biết. Phía trên khẳng định không chỉ một cái quỷ, hiện tại hắn còn không thể vận dụng linh dị, cho nên đến đó mà nói, quá nguy hiểm, Bạch Mặc, ngươi nhanh lên thu thập một chút a. Tiếp đó chúng ta liền xuất phát, hy vọng hôm nay hết thảy thuận lợi. Hào, Diệp Tinh Vũ bắt đầu mặc quần áo vào, có lẽ là bởi vì trong lòng quá kích động, cũng không có tránh đi Bạch Mặc, không lưu dấu vết liếc mắt nhìn, Bạch Mặc trong lòng bình luận một câu, làn da rất trắng, dáng người cũng không tệ. Sau đó không lâu, hai người ra cửa, hoặc có lẽ là một người một mèo ra cửa, Diệp Phú Thành cửa gian phòng còn nhốt, đoán chừng là còn không có tỉnh, Diệp Tinh Vũ cũng không có đi đánh thức hắn, chỉ là tại trên đám mây phần mềm cho hắn phát cái chính mình đi ra tin tức. Cái sau đến lúc đó tỉnh hẳn là sẽ nhìn thấy, đi xuống lầu, bên ngoài vẫn còn tương đối ám, chân trời còn chưa triệt để sáng lên, tháng 2 phân thiên vẫn là rất lạnh, ra đến bên ngoài không có hơi ấm. Cho nên cần thiết quần áo vẫn là phải xuyên. Diệp Tinh Vũ xuyên qua kiện màu xám áo lông, đằng sau cõng cái bao, Bạch Mặc liền ở bên trong. Bạch Mặc biểu thị mình tuyệt đối không phải sợ lạnh. Mặc ca, chúng ta đi chỗ nào a? Đợi một hồi, trên điện thoại di động truyền đến một câu nói, khu đông thành Cát Tường đường đi. Bởi vì cân nhắc đến một mực dùng một cái điện thoại di động không tiện, cho nên Diệp Tinh Vũ liền đem lão ba điện thoại di động cũ tạm thời đưa cho Bạch Mặc dùng. Như vậy thì có thể trực tiếp phát tin tức, thuận tiện liên hệ, Cát Tường đường đi, chưa nghe nói qua. Diệp Tinh Vũ nghi hoặc, mở bản đồ phần mềm, vừa tìm cái địa danh này, trực tiếp im lặng, khá lắm, nơi này cơ hồ đều nhanh ra khỏi thành khu. Mặc ca, chúng ta đi như thế địa phương vắng vẻ làm gì? Đi thì biết, Bạch Mặc lười nhác giảng dài, hắn đánh chữ muốn thời gian thật dài, mà Diệp Tinh Vũ chỉ cần há miệng một cái. Một mực trò chuyện tiếp còn không phải đem hắn mệt chết. Quá không công bằng, bây giờ đã sắp đến 7 giờ. Xe buýt xe tuyến đã bắt đầu vận doanh. Diệp Tinh Vũ quét mã lên chiếc xe buýt, hướng về khu đông thành xuất phát. Khoảng cách vẫn tương đối xa, ngồi xe đoán chừng phải muốn hơn nửa giờ. Tại trên xe, Diệp Tinh Vũ trong lúc lơ đãng phát hiện một cái có chút người kỳ quái. Mang theo mũ lưỡi chai, sắc mặt không bình thường địa thương trắng, thậm chí là có chút bệnh trạng. Dường như là phát hiện Diệp Tinh Vũ ánh mắt, người kia ngẩng đầu, lễ phép cười cười, sau đó lại cúi xuống, thật dài vành nón bỏ ra bóng tối, để cho người ta thấy không rõ mặt của hắn. Tên kỳ quái, mà lúc này, ba lô đằng sau, Bạch Mặc đang thử nghiệm cùng hệ thống câu thông. Hệ thống, có đây không? Hệ thống, ngươi ít nhất cho ta cái hồi phục a, ta bây giờ dự định khống chế cái thứ 3 quỷ, ngươi có thể hay không cung cấp chút trợ giúp? Khống chế quỷ quá trình là rất hung hiểm, Bạch Mặc không có nắm chắc, phía trước hai lần khống chế quỷ kinh nghiệm, hiện tại nhớ tới đều run như cầy sấy, không có hệ thống giữ gốc, Bạch Mặc thật không có lòng tin đi khống chế cái thứ ba quỷ. Đinh, kiểm tra đến túc chủ yêu cầu hợp lý, đang tiến hành thời gian thực phân tích, căn cứ vào túc chủ tình huống, hệ thống hiện cung cấp linh dị tìm tòi công năng, linh dị tìm tòi chung quanh 50 mét phạm vi bên trong linh dị tình huống. Số lần sử dụng, 5, mặt khác, hệ thống thân mật nhắc nhở, túc chủ là hệ thống cao nhất bảo hộ đối tượng, khống chế lệ quỷ lúc, hệ thống sẽ tự động cung cấp trợ giúp, điểm này tình túc chủ không cần lo nghĩ, rất im lặng, Bạch Mặc có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới chính mình cái này thấp chí hệ thống vậy mà thật sự sẽ có phản ứng. Hắn vốn chỉ là dự định thử một chút, nhưng không nghĩ còn thật sự trở thành, cái này linh dị tìm tòi công năng nghe đích xác rất hữu dụng. Có thể kiểm tra ra phụ cận linh dị, như vậy có quỷ hay không lập tức liền có thể dò xét ra tới. Không cần lãng phí thời gian, đương nhiên, để cho Bạch Mặc vui mừng là, hắn cái này cơ hồ bị hệ thống vứt bỏ túc chủ. Lại còn là cái gọi là, cao nhất bảo hộ đối tượng, thụ sủng nhược kinh a, có hay không, hôm nay là năm sau ngày thứ ba, dưới tình huống bình thường, người trên xe sẽ rất nhiều, bất quá bởi vì Diệp Tinh Vũ lên đường sớm. Cho nên trên xe cũng không chen chúc, thậm chí đều vẫn còn lại vị. Cái kia mang theo mũ lưỡi chai, mặt tái nhợt nam tử giữa đường xuống xe, Diệp Tinh Vũ cũng chỉ là liếc mắt nhìn, không có quá để ý. Nửa giờ sau, đến khu Đông Thành, Diệp Tinh Vũ xuống xe, lại đi sau mười mấy phút, mới vừa tới trên bản đồ cát tường đường đi khu vực. Cùng nhau đi tới, bốn phía phòng ở dần dần trở nên cũ kỹ, không thiếu cũng đã vách tường pha tạp. Sơn tầng đều nhanh rơi hết, có thậm chí căn bản cũng không có soát sơn, rêu xanh, bụi, sinh, con đường vách tường trong khe hở, đều mọc ra một chút không biết tên cỏ dại, phóng tầm mắt nhìn tới, cũng không biết phải hay không quá sớm nguyên nhân, chỉ lẻ tẻ nhìn thấy mấy cái trống lên quải trượng lão nhân. Nguyên bản ở chỗ này nhân đại nhiều đều đem đến trong thành phố những địa phương khác. Dù sao chỗ vắng vẻ, Mặc ca, cát tường đường phố đã đến. Bạch Mặc từ trong ba lô thò đầu ra, liếc mắt nhìn bốn phía, ân, cùng trong tấm ảnh tình huống nhìn không sai biệt lắm, hắn trước đó cũng tại trên mạng lục soát một chút Giang Lâm thị linh dị chuyện lạ. Trong đó có một cái chính là tại cái này khu Đông Thành cát tường đường đi. Nghe nói là có cái lão nhân ly kỳ chết ở trong nhà. Từ đây cái kia tòa nhà liền bắt đầu nháo quỷ, trong lâu khác hộ gia đình tại hơn nửa đêm lúc, thường thường có thể nghe được trong hành lang quải trưởng cùng tiếng ho khan. Cảm giác giống như là có người ở trong hành lang đi đường. Có thể mở môn nhìn ra phía ngoài thời điểm, nhưng căn bản không có người. Cái kia thanh âm kỳ quái cũng biến mất không thấy gì nữa. Mà nếu như đóng cửa lại, qua âm được bao lâu, lại có thể nghe được loại kia như có như không âm thanh. Người chung quanh đều nói là lão nhân oán niệm không tiêu tan, hóa thành u hồn, dù đãng tại lão lâu bên trong, chậm rãi, trong cái tòa nhà kia người đều dọn đi. Bây giờ đã trở thành một tòa không lâu. Chương 36, lão nhân truyền thuyết. Bạch Mặc từ trong ba lô bò ra, nhảy tới Diệp Tinh Vũ đầu vai, một đôi dị sắc mắt mèo quan sát đến chung quanh kiến trúc. Bốn phía phòng ở cùng trong tấm ảnh rất nhiều giống, là cùng một loại phong cách, bất quá cũng không có trông thấy cái kia tòa nhà lão lâu. Diệp Tinh Vũ mắt nhìn điện thoại, Bạch Mặc đã phát tin tức, đi lên phía trước, chờ ta bảo ngươi ngừng thời điểm lại dừng lại. Mở rộng bước chân, chậm rãi đi về phía trước, chung quanh kiến trúc dần dần rơi vào sau lưng, thẳng đến đi đến con đường này cuối cùng, Bạch Mặc lên tiếng gọi hắn lại, ngẩng đầu nhìn lên, là một tòa khó khăn đổ nát lão lâu, tòa nhà này so những kiến trúc khác còn cũ kỹ hơn. Bên ngoài cho bụi rào rạt, rơi xuống tràn đầy một chỗ, nghĩ đến là rất lâu không có ai quét dọn, cũng đúng, đều không người ở nơi này, làm sao có thể còn có thể quét dọn. Diệp Tinh Vũ đang muốn đi vào, đột nhiên phía sau một thanh âm gọi hắn lại, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Quay đầu, trông thấy là một cái lão phụ nhân, mặt mũi nhăn nheo, giống như là vỏ cây già, co quắp nghiêm mặt, thần sắc có chút nghiêm túc, con mắt nhìn chòng chọc vào hắn, bà, ta liền đứng ở bên ngoài xem. Diệp Tinh Vũ lễ phép cười cười, lão phụ nhân sắc mặt hơi chậm trì hoãn, người trẻ tuổi, lão bà tử ta hảo tâm nhắc nhở ngươi. Lòng hiếu kỳ hại chết mèo, ngươi nhưng tuyệt đối đừng đi vào, tòa nhà này a, điểm xấu, lão phụ nhân trong đôi mắt đục ngầu mang theo khó mà nói rõ cảm xúc. Thấy Diệp Tinh Vũ đáy lòng hoảng hốt, Đợi đến tỉnh hồn lại thời điểm, lão nhân đã chống lên quải trượng đi xa. Kỳ quái lão bà, nhìn xem trước mắt khó khăn lão lâu. Diệp Tinh Vũ lúc này không hiểu cảm giác phía sau lưng có chút phát lạnh. Mặc ca, ngươi sẽ không cố ý tìm loại địa phương này à? Trên điện thoại di động truyền đến tiếng chấn động, Bạch Mặc đã hồi phục hắn. Ngươi đoán, Diệp Tinh Vũ nắm lấy điện thoại di động tay run nhè nhè. Cái kia, vậy trong này có hay không vật kia à? Tin tức trên giao diện, lần này nhiều một chữ. Ngươi đoán lại, lần này Diệp Tinh Vũ khóc, không ra nước mắt, trực tiếp phá phòng ngự. Vậy chúng ta không phải đi tìm cái chết sao? Mặc ca ngươi không phải bị thương sao? Làm sao có thể còn đánh thắng được những vật kia? Chúng ta vẫn là chạy mau à? Chớ đi vào, Bạch Mặc, ta muốn khôi phục thực lực, nhất định phải tìm những vật kia. Trừ phi ngươi không muốn cứu cha mẹ ngươi, nếu không, ta kỳ thực là sao cũng được. Hắn đây chính là tại mở mắt nói lời bịa đặt, nếu là không thể khống chế cái thứ ba quỷ, hắn sẽ chết vảnh lên, đoán chừng vẫn là bị chết thảm nhất cái kia. Vậy được rồi, cha mẹ là trong lòng mình như thế nào cũng không bỏ xuống được lo lắng. Cho nên Bạch Mặc chiêu này trăm phát trăm trúng, chú ý mong bốn phía, phụ cận không có người nào. Diệp Tinh Vũ lén lén lút lút chạy vào cao ốc phía dưới căn bản không có môn, cho nên muốn đi vào liền đi vào. Vừa vào nhà, Diệp Tinh Vũ liền trực tiếp sặc một ngụm, bốn phía tràn ngập cũ kỹ cho bụi vị, hành lang vách tường sơ men thượng đô hiện lên nấm mốc ban. Đoán chừng là ẩm ướt thời tiết đợi lớn lên, bây giờ không khí khô ráo, trực tiếp biến thành nấm mốc làm, trên bậc thang lan can sắt giống như là bầy rất nhiều năm. Da bị nẻ pha tạp, xuyên thấu qua cho bụi, lờ mờ có thể trông thấy rỉ sắt sinh một tầng thật dày. Khó khăn, hoang bại, bởi vì không có ở người, cho nên trong hành lang rất yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trời ạ, đây là bao lâu không có ở người a? Diệp Tinh Vũ nhìn quanh, âm thanh vang vọng tại trong hành lang, truyền rất xa, thẳng đến biến mất ở trên đầu bậc thang đạo đỉnh cao nhất. Nếu như không phải biết ở đây ngay tại Giang Lâm thì ta thậm chí đều tưởng rằng trong cái nào rừng sâu núi thảm bỏ hoang nhà trọ đâu. Lúc này, trên điện thoại di động truyền đến chấn động, Diệp Tinh Vũ mở ra xem xét, là Bạch Mặc phát tới tin tức, cái sau lúc này đã trở về lại trong ba lô, tại bên ngoài đánh chữ không tiện, điện thoại cầm không vững. Đi lầu 3310 hào phòng gian, mục tiêu của chúng ta chắc là ở chỗ đó. Diệp Tinh Vũ trong lòng run lên, cùng nói mục tiêu ở nơi đó, còn không bằng nói là quỷ ở nơi đó. Lúc này, trong túi đeo lưng, Bạch Mặc dò đầu nhìn xem bên ngoài, trong mắt lập lòe kỳ dị quang. Hắn đã vừa mới vận dụng hệ thống linh dị dò xét công năng, đã xác định kết quả, tới nơi này đúng, đích xác có quỷ. Lão lâu nháo quỷ chuyện này là trong Bạch Mặc tại trong post 3 mấy năm trước một cái thiệp tìm được. Cơ hồ đều nhanh chìm đến lòng đất, cũng vẫn là hắn có kiên nhẫn, lật ra rất nhiều tin tức mới không có bỏ lỡ. Lúc đó cái bài post này lâu chủ nói, lão nhân này ở tại lầu 3 cái phòng cuối cùng, bình thường làm người không tệ, chính là trầm mặc ít nói, lúc nào cũng một người thỉnh thoảng ngẩn người chung quanh đều không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Chỉ cho là lão nhân trong tính cách có chút quái gở. Tiếp đó bỗng dưng một ngày, lão nhân này vậy mà ly kỳ chết ở mình trong phòng. Không có chút nào dấu hiệu, pháp y sau khi kiểm tra phát hiện, trên người lão nhân cũng không có bất luận cái gì bên ngoài tới chết nhân tố. Theo lý thuyết, không phải hắn giết, là tự nhiên tử vong. Thế nhưng là lão nhân bình thường mặc dù tính cách nhạt nhẽo một chút, cơ thể cũng rất khỏe mạnh, bao quát về sau pháp y mổ xẻ thi thể, làm bệnh lý học tổ chức cắt miếng kiểm tra lúc, cũng không có phát hiện trên người lão nhân bất luận cái gì chứng bệnh. Cái này rất kỳ quái, một cái khỏe mạnh vô bệnh người vậy mà chết. Hơn nữa còn không phải hắn giết. Quê nhà có mê tín người ngờ tới là lão nhân khi còn sống làm việc ác gì, bị tà linh lấy mạng, bất quá thuyết pháp này quá mơ hồ, căn bản không có ai tin tưởng. Lão nhân bản thân cùng chung quanh hàng xóm liền không có bao nhiêu qua lại, cho nên chết cũng không có đối bọn hắn sinh hoạt tạo thành ảnh hưởng bao lớn. Dần dà, chuyện này cũng liền nhạt lại, thẳng đến về sau bỗng dưng một ngày, trong hành lang nửa đêm truyền đến quải trượng sử mà âm thanh, cùng với cái kia già nua tiếng ho khan, trong lúc nhất thời, một loại đáng sợ thuyết pháp cuốn tới, lão nhân bị tà linh lấy mạng, sau khi chết oán khí quá lớn, ngưng tụ không tan, hóa thành du đãng tại trong lâu âm linh, các trụ hộ lòng người bàng hoàng, không bao lâu liền toàn bộ dọn ra ngoài, không còn dám tại trong cái phòng này tiếp tục chờ đợi. Chậm rãi, ở đây cũng liền triệt để đã biến thành một tòa không lâu. Đương nhiên, thần dị truyền thuyết tự nhiên cũng hấp dẫn không thiếu hiếu kỳ trước mặt người khác tới thám hiểm. Bất quá số đông đều cũng không có phát hiện gì, không công mà lui, chỉ có một người nghe nói là trùng hợp ở đây qua đêm. Tại buổi tối nghe được quỷ dị động tĩnh, tiếp đó liền tựa như điên vậy lao ra, không biết tính sao ngã xuống bên ngoài trên đường cái, ngày thứ hai bị người phát hiện sau đưa đi bệnh viện. Bệnh nặng một hồi, mọi người hỏi hắn buổi tối tại trong lâu nhìn thấy cái gì. Hắn nhưng cái gì cũng không nhớ gì cả, chỉ là trong ngôn ngữ nói tới lão lâu thời điểm, vẻ mặt và ngữ khí đều có chút mất tự nhiên, lòng còn sợ hãi, giống như là thật sự nhìn thấy cái gì kinh khủng thứ gì đó. Sau đó, lại có rất nhiều người đi lão lâu, hơn nữa thời gian đều chọn tại buổi tối, bất quá cũng lại không có người có phát hiện, ngoại trừ phía trước người kia. Tất cả mọi người đều không có gặp phải cái kia cái gọi là du đãng tại trong hành lang u hồn. Thời gian lâu dài, chuyện này cũng phai nhạt xuống, lại thêm khu vực mới khai phát, chậm rãi, người nơi này đều dọn đi, người biết chuyện này cũng liền càng ngày càng ít, nếu như không phải Bạch Mặc kiên nhẫn tương đối đủ, hắn cũng là tìm không thấy cái địa phương này. Đương nhiên, sở dĩ chọn chúng nơi này, Bạch Mặc cũng là trong lòng làm dự đoán, mặc dù lão nhân đã biến thành âm hồn. Nhưng mà trước trước sau sau cũng không có hại người, duy nhất có điểm chịu ảnh hưởng người kia đoán chừng vẫn là mình dọa chính mình. Như vậy thì chứng minh, ít nhất lão nhân này sẽ không rất hung, bọn hắn chuyến này tính an toàn cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Dù sao, mình bây giờ không thể động dùng linh dị, nếu là quá nguy hiểm mà nói, cái kia hoàn toàn chính là đang cấp lệ quỷ tặng đầu người. Chương 37, trong lâu u hồn, đến ba lầu. Diệp Tinh Vũ hướng về tầng này bên trong nhất đi đến. Càng tiếp cận 310 gian phòng, bước chân thì càng cẩn thận từng ly từng tí. Dù sao nơi này chính là có những thứ đó. Mặc dù Bạch Mặc vẫn như cũ đã nói với hắn, ban ngày khả năng cao thì sẽ không đụng tới. Nhưng Diệp Tinh Vũ vẫn là không an tâm tới. Đến lúc đó phát hiện, môn đã khóa, cầm trên tay tràn đầy cho bụi, còn lên một tầng dỉ sát. Nắm chặt lại nắm tay, quả nhiên mở không ra. Mặc ca, chúng ta vào không được a. Bạch Mặc từ trong bọc thò đầu ra, đánh chữ nói, có thể nhảy cửa sổ đi vào sao? Diệp Tinh Vũ mí mắt rượt một cái, có chút im lặng, Mặc ca, đây chính là lầu 3 a. Ta cũng không phải Spider-Man, bên ngoài cũng không có gì bắt tay đổ vật, ngươi kêu ta như thế nào nhảy cửa sổ? Bạch Mặc méo đầu một chút, nghĩ thầm giống như cũng đích xác là chuyện như vậy, cái này không cẩn thận rơi xuống, mặc dù khả năng cao quăng không chết. Nhưng đánh gãy cái cánh tay hoặc chân cái gì vẫn là rất dễ dàng. Cái kia đi ra ngoài trước a. Ếch, này liền đi ra, không tiếp tục xem. Diệp Tinh Vũ có chút giật mình, lại vào không được, ở chỗ này có ý nghĩa gì? Lãng phí thời gian sao? Bạch Mặc lườm hắn một cái, được chưa, đi xuống lầu. Bạch Mặc gọi hắn tại bên ngoài chờ lấy, chính hắn dự định vào xem, bởi vì hắn là mèo, lầu 3 điểm ấy độ cao với hắn mà nói cũng không khó. Leo lên bên cạnh đại thụ, tiếp đó nhẹ nhàng nhảy một cái, liền rơi vào trên bệ cửa sổ giam giữ, Bạch Mặc bắt được bệ cửa sổ, dùng sức đẩy, vận khí rất tốt, cửa sổ cũng không có khóa lại, từ bên ngoài còn có thể đẩy ra, Bạch Mặc nhảy vào trong phòng, đây là phòng ngủ, đi đến trong phòng khách, đem phòng khách đại môn từ bên trong mở ra, bên ngoài chính là lầu 3 hành lang, trở lại dưới lầu, kêu lên Diệp Tinh Vũ. Một người một mèo lại lần nữa đến nơi này, tiến vào phòng khách, Diệp Tinh Vũ đơn giản liếc mắt nhìn, tất cả đồ gia dụng đều trải lên một lớp bụi, cho bụi vị rất nặng, cách đó không xa bằng da ghế sofa phá tan tới. Sợi bông cứ như vậy cởi trần bên ngoài, treo trên vách tường một cái khung hình, bên trong là lão nhân cùng một cái khác nam tử trẻ tuổi chụp ảnh chung. Lão nhân mặt lộ vẻ mỉm cười, hòa ái dễ gần, một người khác nhưng lại không biết chuyện gì xảy ra. Thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có thể căn cứ vào tóc ngắn phân rõ hẳn là một cái nam nhân. Tìm xem một chút, xem có cái gì đặc thù phát hiện. Bạch Mặc không tiếp tục uốn tại trong ba lô. Hắn cũng cần ra đem lực, dựa vào Diệp Tinh Vũ một người hiệu suất quá thấp. Tìm một hồi, trong phòng khách không có gì phát hiện. Tiếp đó liền đi trong phòng ngủ. Hai cái phòng ngủ, một người lùng tìm một gian. Bạch Mặc tìm một cái lượt, ngay cả gầm giường cùng trong ngăn tủ hốc tối đều thấy. Vẫn không có phát hiện, Mặc ca, ngươi mau tới đây, lúc này, Diệp Tinh Vũ bên kia tựa hồ có phát hiện, Bạch Mặc rất chạy mau tới, cái sau lúc này đang cầm lấy một bản bằng da bút ký. Đảo nhìn vài trang, tựa hồ có chút hưng phấn, tại trong ngăn tủ bên cạnh tìm được. Diệp Tinh Vũ nói, vật gì khác đều rất cũ nát, bút ký này lại bảo tồn được rất tốt, ta đoán chừng hẳn là vật đặc thù. Diệp Tinh Vũ vừa nói, trên mặt có chút đắc ý, Bạch Mặc điểm một chút đầu, cái này đích xác đáng giá khen ngợi. Diệp Tinh Vũ thổi thổi trên bàn cho bụi, sau đó đem bút ký đặt ở phía trên mở ra, từng tờ chậm rãi đảo. Bạch Mặc đứng ở một bên lẳng lặng nhìn, tờ thứ nhất bên trên viết, Lý Minh Sa, ba chữ, Bạch Mặc biết, đây chính là lão nhân kia tên, chữ viết rất tinh tế, giống như là chuyên môn luyện qua chữ. Bạch Mặc hơi nghi hoặc một chút, cái kia số tuổi người có thể viết tốt như vậy một tay chữ. Cái này nhưng có điểm hiếm lạ, dù sao, căn cứ hắn biết, cái kia đồng lứa người, có thể nhận ra chữ cũng không nhiều. Lật đến đằng sau, Bạch Mặc mới phát hiện đây là một bản nhật ký, trang giấy ố vàng, chữ viết cũng có chút thoát mực, bất quá còn có thể phân biệt. Nhật ký là từ 12 Nguyệt bắt đầu nhớ, chỉ là không biết cụ thể là năm nào, 12 Nguyệt 12 hào, thời tiết tinh, hôm nay, Tiểu Đông gọi điện thoại cho ta, nói năm nay ăn Tết sẽ trở lại gặp ta, còn muốn mang ta cháu trai kia trở về, ta thật cao hứng, suy nghĩ kỹ một chút, có đoạn thời gian không thấy ta cái kia cháu trai mập mạp, cũng không biết bây giờ dài cao, không biết có thể hay không hô ra ra không có, 12 Nguyệt 17 hào, thời tiết mưa nhỏ, hôm nay xuống một trận mưa, nhiệt độ không khí càng lạnh hơn, muốn mặc áo bông, cho Tiểu Đông gọi điện thoại, hắn nói có chuyện bận, không nói bao lâu liền treo, ngày mai lại tìm một thời gian và hắn nói một chút đi. 12 Nguyệt 19 hào, thời tiết âm, người này một lão a, đầu óc lại càng tới càng khó dùng, hôm qua mới nói muốn cho Tiểu Đông gọi điện thoại, kết quả lại quên, hôm nay đánh qua, bất quá giống như lại có việc, không nói hai câu liền treo. Lần sau lại tìm một cơ hội a. 12 Nguyệt 30 hào, thời tiết tinh, hôm nay, sát vách Vương lão đầu nhà nhi tử trở về, con dâu cùng tôn nữ cũng đồng thời trở về, người càng nhiều, trong nhà liền náo nhiệt. Tính toán thời gian, Tiểu Đông bọn hắn cũng sắp trở lại đi, trong phòng có chút cũ nát, phải hào hào quét dọn, một Nguyệt 3 hào, thời tiết tinh, đem trong phòng quét một lần, sàn nhà gạch cũng trà sát, tới một tổng vệ sinh. Người này già chính là không được a, eo có chữ tâm cùng ta gây khó dễ, chỉ là khom lưng cũng có thể lóe. Một Nguyệt 5 hào, thời tiết tinh, hôm nay nhi tử sắp trở lại, có chút nhớ ta cái kia cháu trai mập mạp. Không được, không thể cứ như vậy tay không chờ lấy. Khoảng không một nhóm, buổi chiều ra ngoài mua chút đồ ăn, chuẩn bị làm Tiểu Đông trước đó thích ăn nhất thổ đậu gà. Còn nấu xương sườn, chờ bọn hắn trở về, lại sắc một bàn trứng gà. Cũng không biết qua nhiều năm như vậy, khẩu vị biến không thay đổi. Khoảng không một nhóm, nhanh đến buổi tối, cũng không biết Tiểu Đông bọn hắn tới chỗ nào. Hẳn là cũng nhanh a. Thời đại này xe lửa rất nhanh, buổi sáng xuất phát buổi tối liền có thể đạt tới. Chờ một chút đi, đã 8 giờ, trời đã tối rồi, bọn hắn trở về còn thấy được lộ sao? Vẫn là gọi điện thoại hỏi một chút đi, điện thoại không có đả thông. Tiểu Đông điện thoại như thế nào tắt máy? Hết điện sao? 11 giờ đêm. Còn chưa tới nhà, đồ ăn đã nóng lên 3 lần, bây giờ lại lạnh, ai, nóng đi nữa một lần a. Một Nguyệt 6 hào, thời tiết âm, buổi tối hôm qua Tiểu Đông không có trở về. Sáng nay bên trên phát tin tức, nói trong đơn vị có chút việc, năm nay liền không về nhà. Cũng đúng, hắn bận rộn như vậy, trở về không lạ thuận tiện, vẫn là ta đi xem hắn một chút a. Đã mua vé xe, buổi sáng ngày mai, điện thoại phát triển được quá nhanh, cứ như vậy mấy năm. Liền không hiểu rõ, ra nhiều như vậy kêu cái gì, phần mềm, đồ vật, cũng không biết là ai làm ra, thấy con mắt ta đau. Một Nguyệt 7 hào, thời tiết tinh, hôm nay chuẩn bị đi ma đều nhìn con trai, nghe nói nơi đó rất phát đạt, không biết nhi tử ở nơi đó trải qua có hay không hào. Hy vọng hết thảy thuận lợi a. Nhiều năm không gặp, trong lòng nghĩ đến hoảng, nhật ký nhớ đến nơi đây liền kết thúc, không có sau này, xem ra. Lý lão đầu cuối cùng là đi ma đều thăm hỏi nhi tử. Cái này nhật ký viết là thực sự hào. So thật nhiều tiểu học sinh cấp 2 đều hào. Cũng không biết lý lão đầu phía trước là làm cái gì. Chẳng lẽ là lão sư? Nhìn xem nhật ký thời gian điểm. Lý lão đầu hẳn là đi ma đều sau trở về không lâu chết. Ở trong đó có liên quan gì sao? Ngay tại Bạch Mặc suy tính thời điểm. Sau lưng trong hành lang đột nhiên truyền đến quải trượng sử mà âm thanh. Còn có hai tiếng già nua ho khan, trực tiếp để cho hắn cứng ở tại chỗ, đầu cũng không dám trở về. Chương 38, sau lưng lão nhân, sau lưng truyền đến một cỗ dâm mát, Bạch Mặc cùng Diệp Tinh Vũ hai người cũng không dám quay đầu. Không phải nói muốn buổi tối mới ra đến sao? Đinh, kiểm tra đến quỷ vật, sau cùng quyển nhật ký, phẩm chất, hoàn chỉnh, sau cùng quyển nhật ký, kỹ thuật cuối cùng nguyện vọng nhật ký, cũng là dung nạp không tán linh hồn vật dẫn, mỗi một chữ đều gánh chịu lấy hắn không bỏ xuống được tưởng niệm, khi tiếc nuối hóa thành oán niệm, tất cả nhìn qua nhật ký người đều đem gặp đáng sợ nguyền rủa. Quỷ vật thuộc loại linh oán, có thể khống chế, thỉnh túc chủ chú ý nhặt. Mặc dù không biết cái hệ thống này phản ứng như thế nào chậm như vậy, đến bây giờ mới cho nhắc nhở, nhưng Bạch Mặc trong lòng vẫn như cũ vui mừng. Mục tiêu tìm được, tất cả nhìn qua nhật ký người đều đem gặp đáng sợ nguyền rủa. Mà bây giờ sau lưng đã truyền đến quỷ dị động tĩnh. Bạch Mặc đoán chừng thật sự nếu không mau chóng khống chế lệ quỷ, có thể liền sẽ phát sinh chuyện đáng sợ. Khống chế hương nến quỷ thời điểm là trực tiếp đem hương nến nuốt vào trong bụng, vậy vẫn là hương nến đã đốt đi hơn phân nửa tình huống phía dưới. Nhưng là bây giờ, nhìn xem trước mắt cái này một đại bản bút ký, Bạch Mặc gặp khó khăn, không nói trước thứ này có thể ăn được hay không, coi như có thể ăn, cho ăn bể bụng hắn cũng ăn không vô lớn như thế một quyển sách a. Hơn nữa đoán chừng đem răng cờ rốp mà lại không nhai nát. Đinh, hệ thống nhắc nhở, linh quỷ cùng oán quỷ khác biệt. Túc chủ khống chế lúc không cần nuốt chửng quỷ vật. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Bạch Mặc trong lòng sững sờ. Không nuốt chửng quỷ vật, vậy làm sao khống chế lệ quỷ? Chỉ có điều, nói xong câu đó sau đó, hệ thống liền không có âm thanh. Vô luận hắn trong đầu thế nào kêu gọi, cũng không có một điểm động tĩnh. Đáng chết thấp chí hệ thống, ngươi liền không thể nói hơn hai câu sao? Khụ khụ, lúc này, quải trượng sử mà âm thanh tiến vào phòng khách. Lão nhân ho khan cũng tới, tựa hồ đi tới sau lưng. Cơ thể của Diệp Tinh Vũ cứng ngắc không dám làm gì. Da đầu tê dại một hồi, Bạch Mặc hít sâu một hơi, đánh bạo chậm rãi quay đầu. Căn cứ vào hiện nay biết hết thảy, lão nhân này tựa hồ cũng không hung lệ, nhưng mà không thấy bất cứ một thứ gì, không nhìn thấy lệ quỷ. Âm thanh cũng tại sau lưng dừng lại, lão nhân u hồn chắc chắn đã tiến vào, mở ra, linh đồng, Bạch Mặc lần nữa nhìn về phía sau lưng. Lần này thấy được một cái một mặt trắng hếu lão đầu tử, chống lên quải trượng, người mặc chính trang, nhìn cẩn thận tỉ mỉ, tựa hồ ngoại trừ khuôn mặt có chút trắng bệch, cùng người bình thường không có gì khác biệt. Đương nhiên, nếu như bỏ qua cái kia huyền không mặt đất chân lời nói. Lão nhân trống rỗng mắt nhìn Bạch Mặc một mắt, lập tức thu hồi ánh mắt, tựa hồ đối với Bạch Mặc cũng không cảm thấy hứng thú. Thành khẩn, quải trượng sử trên mặt đất. Tại trong đây cơ hồ tiếng kim rơi cũng có thể nghe được yên tĩnh. Lộ ra phá lệ rõ ràng, Diệp Tinh Vũ cái trán đã rịn ra mồ hôi lạnh, hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Thanh âm kia lại tại trước mắt vang lên, càng ngày càng gần, Bạch Mặc nắm giữ, linh đồng, cho nên có thể thấy lão nhân. Nói thật, hắn bây giờ có chút không hiểu rõ, rõ ràng cũng là tung bay đi. Tại sao còn muốn chống lên quải trượng, thấy được trên bàn quyển nhật ký, lão nhân tựa hồ lập tức bị hấp dẫn. Hắn đi tới cái kia sổ ghi chép phía trước, đem quải trượng tựa vào một bên, đưa tay chậm rãi lật qua lại, trống rỗng vô thần trong mắt lại vào lúc này xuất hiện một chút tình cảm màu sắc. Hồi ước, hoài niệm, vẫn là tiếc nuối, Bạch Mặc không thể xác định, Diệp Tinh Vũ cảm giác thân thể của mình đều không phải là chính mình. Trước mắt nhật ký vậy mà tại không gió phiên động, không vội không chậm, giống như là có cái không nhìn thấy người tại lật xem. Mặc dù đã trải qua Trần Gia Thôn quỷ dị, nhưng là trông thấy một màn trước mắt vẫn là ngăn không được địa tâm hoàng. Sau đó không lâu, nhật ký liền bị lật hết, nhìn xem không có sau này nhật ký, lão nhân giống như thất thần, ngơ ngác đứng ở nơi đó. Lúc này, Bạch Mặc nhìn thấy, tại lão nhân trên tay, trên mặt chậm rãi toát ra màu đen như nòng nọc đồ vật, đang không ngừng lan tràn du động, tại màu đen như nòng nọc đường vân sau khi xuất hiện. Trên người lão nhân khí thế cũng tại dần dần tăng thêm. Trong lúc nhất thời, trong phòng vậy mà lên gió, phong trần rào rạt, bên trong nhà cho bụi bị cỗ này âm phong thổi đến phân tán bốn phía tràn ngập. Xuyên thấu qua phiêu tán cho bụi, Bạch Mặc lờ mờ trông thấy trên mặt lão nhân biểu lộ tựa hồ phát sinh biến hóa. Hoa lạp lạp lạp, trong gian phòng, tầm nhìn hàng rất thấp, quyển nhật ký đang điên cuồng phiên động, sau đó đứng tại một trang cuối cùng, Bạch Mặc nửa híp mắt, trong lòng phát lên cảnh giác. Mặc dù trước mắt lão nhân này tựa hồ không thể nào hung lệ, nhưng dù sao cũng là quỷ, đến cùng hại không sợ người còn không thể xác định. Ố vàng trên trang giấy chậm rãi vặn vẹo xuất hiện một hàng chữ, cùng lão nhân phía trước tinh tế chữ viết khác biệt. Bây giờ hàng chữ này chủ nhân trạng thái tinh thần tựa hồ không tốt, chữ viết giống như là du động nòng nọc tụ tập cùng một chỗ hình thành, nhìn hết sức quỷ dị. Đây là mắt thường cũng có thể nhìn thấy chữ viết, mặc dù chữ viết vặn vẹo lộ ra điên cuồng, nhưng Diệp Tinh Vũ vẫn là lờ mờ có thể nhận ra chữ này đại khái ý tứ. Ta muốn gặp con của ta, thế nhưng là ta đã quên bộ dáng của hắn, ngay cả bộ dáng của con trai đều có thể quên. Diệp Tinh Vũ tâm thần run lên, quỷ tại thông qua loại phương thức này cùng hắn nói chuyện. Bất quá, tại dạng này nguy cấp tình huống phía dưới, đầu óc của hắn lại chuyển rất nhanh. Ta sẽ giúp ngươi tìm được con của ngươi, để cho hắn tới gặp ngươi. Tại Diệp Tinh Vũ nói dứt lời sau, tại hàng chữ này dấu vết phía dưới, lại chậm rãi vặn vẹo xuất hiện một hàng chữ. Gặp con của ta, Diệp Tinh Vũ đều điểm phạm gấp. Hắn không phải cũng đã đồng ý sao? Tại sao còn ở nói? Ta thề, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm được nhi tử. Hơn nữa ta sẽ để cho hắn tới gặp ngươi. Diệp Tinh Vũ lời thề son sắt, hướng về phía không khí trước mặt nói. Bất quá trên đầu tuột xuống mồ hôi lạnh lại trương hiển hắn lúc này không bình tĩnh. Chỉ là lão nhân tựa hồ cũng không có trông thấy một dạng. Sau khi Diệp Tinh Vũ nói ra lời này, liền không có động tĩnh. Trên mặt lan tràn màu đen đường vân không có tiếp tục khuếch tán tiếp. Trong phòng phun trào khí lưu cũng chậm rãi ngừng. Diệp Tinh Vũ bỗng nhiên cảm giác cổ tay một hồi phát nhiệt. Vén lên ống tay áo xem xét, phát hiện một đạo quỷ dị màu đen đường vân tại trên da xuất hiện. Giống như là một đám vặn vẹo màu đen nòng nọc làm thành một vòng tròn. Vờn quanh một tuần, lão nhân trống rỗng đôi mắt vô thần liếc mắt nhìn Diệp Tinh Vũ. Sau đó tiến lên một bước, thân ảnh tại sổ ghi chép phía trước biến mất. Sổ ghi chép cũng rầm rầm lật trở về tờ thứ nhất. Sau đó khép lại, trong phòng lần nữa trở nên yên tĩnh, giống như là cái gì cũng không có phát sinh. Nhưng mà phân tán bốn phía thưa thớt cho bụi, cùng với trên cánh tay xuất hiện quỷ dị đường vân, đều cho thấy đây không phải ảo giác. Meo ô, Bạch Mặc nhảy lên cái bàn, nhìn xem Diệp Tinh Vũ trên tay đường vân, thần sắc hơi nghi hoặc một chút, vừa mới phát sinh hết thảy hắn đều nhìn ở trong mắt. Không biết vì cái gì, lão nhân này tựa hồ lựa chọn Diệp Tinh Vũ, chuyện gì xảy ra, không phải hắn muốn khống chế lệ quỷ sao, như thế nào bị Diệp Tinh Vũ tiểu tử này đắc thủ. Bạch Mặc một mặt dấu chấm hỏi. Diệp Tinh Vũ vuốt nhẹ một chút trên cổ tay đường vân, như có điều suy nghĩ, thả xuống ống tay áo, cầm lên trên bàn quyển nhật ký. Không biết thế nào, khi hắn lần này cầm lấy cái này sổ ghi chép, hắn vậy mà cảm giác bản bút ký này bên trong tựa hồ có một đôi mắt tại nhìn hắn. Nhưng ánh mắt này lại cũng không để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Giống như là cùng ánh mắt này chủ nhân đã đạt thành ước định cái gì. Cảm giác rất kỳ quái. Chương 39, Nguyên Rùa, Diệp Tinh Vũ có chút không hiểu rõ. Quyết định vẫn là hỏi một chút Bạch Mặc. Mặc ca, đây là cái tình huống gì? Hắn tiết lộ quần áo, đem cổ tay bên trên quỷ dị đường vân ra hiệu cho Bạch Mặc nhìn. Bạch Mặc lúc này không biết mình tâm lý hoạt động là dạng gì. Chính mình tân tân khổ tâm chuẩn bị kỹ, nghĩ kỹ, ách cái này hình dung giống như không đúng lắm. Dù sao mình thật vất vả muốn khống chế lệ quỷ, dưới mắt lại bị Diệp Tinh Vũ cái này cái gì cũng không hiểu tiểu tử không giải thích được cho cướp. Mất. Còn có, vừa mới lão đầu kia có ý tứ gì à? Nhìn ta là một con mèo liền không để ý tới. Thái độ gì, đều sao biến thành quỷ còn không thể đối xử như nhau. Bạch Mặc có chút bất đắc dĩ, đánh ra một hàng chữ. Tiểu tử ngươi hẳn là dẫm nhầm cứt chó. Khống chế một cái quỷ, Diệp Tinh Vũ nhìn xem Bạch Mặc phát cho hắn tin tức. Con mắt trợn thật lớn, khống chế một cái quỷ. Đây là ý gì, quỷ loại vật này còn có thể khống chế sao? Bạch Mặc tiếp tục giảng dài, trước mắt theo ta được biết, đối phó quỷ phương pháp chỉ có quỷ, khống chế quỷ, tự nhiên là có đối phó khác lệ quỷ năng lực cùng biện pháp. Diệp Tinh Vũ không thể hiểu, cái này cùng hắn nghĩ không giống nhau à? Chẳng lẽ không phải sử dụng pháp thuật phù triện các loại đồ vật tới đối phó quỷ sao? Mặc ca, ngươi chẳng lẽ không phải dựa vào chính mình đối phó lệ quỷ sao? Bạch Mặc không có tiếp tục hãm hại lừa gạt, rất thẳng thắn hồi đáp. Tự nhiên không phải, ếch, ngươi không phải mèo tu luyện thành yêu sao? Chẳng lẽ liền không có cái gì pháp lực? Diệp Tinh Vũ rất mơ hồ. Bạch Mặc lườm hắn một cái. Ngươi cái này nói là nói cái gì? ta từ đầu đến cuối đều không nói chính mình là miêu yêu a. Chính các ngươi đoán mò mà thôi, ta liền một cái thông thường mèo mà thôi. Có thể, thế nhưng là, mặc ca nếu như ngươi không phải miêu yêu mà nói, làm sao lại thông minh như vậy? Còn hiểu ngôn ngữ của nhân loại? Cái này, kỳ thực ta cũng không phải rất rõ ràng. Có thể ta đời trước là người, chết sau không có uống mạch bà thang a. Bạch Mặc không có tiếp tục giảng giải, hắn tạm thời còn không nghĩ bại lộ hệ thống tồn tại. Cũng không muốn để người khác biết mình qua lại hết thảy. Hiện tại hắn đã là một con mèo, đi qua những cái kia liền để hắn đi qua đi, ngược lại cũng không bao nhiêu ý nghĩa. Cho nên Mặc ca, ngươi mặc dù có thể đối phó quỷ, cũng là bởi vì chính mình khống chế quỷ sao? Ngươi đoán không lầm, Bạch Mặc không có tị húy. Nói như vậy, khống chế lệ quỷ chính là đối phó lệ quỷ phương pháp đi. Diệp Tinh Vũ tiếp tục hỏi, xem như thế đi, không biết còn có hay không những phương pháp khác, nhưng mà trước mắt cũng chỉ phát hiện cái này một cái. Nhưng ta tựa hồ nhớ kỹ, Mặc ca ngươi không phải nói thu được lực lượng là sẽ trả ra giá rất lớn sao? Nhưng là bây giờ như thế nào? Diệp Tinh Vũ nhìn về phía Bạch Mặc trong ánh mắt mang theo đắc ý. Khóe miệng dần dần câu lên, một bộ, Mặc ca ngươi đuôi cáo lộ ra rồi, dáng vẻ, Bạch Mặc lại không cười nổi. Ngươi cho rằng ta đang gạt ngươi? Ếch, nhìn xem Bạch Mặc bộ dáng nghiêm túc, Diệp Tinh Vũ trên mặt cười kẹt, khống chế lệ quỷ là sẽ trả ra giá cao, ngươi thật chẳng lẽ cho là ta chỉ là nói một chút? Ngươi bây giờ tựa hồ thoạt nhìn không có chuyện, thế nhưng là quỷ đã cùng ngươi đã đạt thành ước định. Đồng thời ngươi cũng bị nguyền rủa, không có gì bất ngờ xảy ra, tay ngươi trên cánh tay vật này chính là nguyền rủa sức mạnh cụ thể hóa. Bạch Mặc lời nói nhìn rất nghiêm túc. Diệp Tinh Vũ thần sắc cũng không có cười đùa tí tửng. May mắn cái này con quỷ không phải rất hung lệ loại kia. Nếu không, có thể ngươi tại chỗ liền chết. Bạch Mặc lời nói tiếp tục xuất hiện ở trên màn ảnh. Thấy Diệp Tinh Vũ tâm tình phát trầm, nhưng nếu như ngươi không thể đạt tới cùng lệ quỷ hiệp nghị, không cách nào hoàn thành ước định mà nói, nguyền rủa liền sẽ có hiệu quả. Đến lúc đó ngươi liền sẽ xong đời. Sức mạnh của nguyền rủa ta bây giờ cũng không rõ ràng, nhưng chắc chắn không phải vật gì tốt, người tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt. Gần từng chữ đều rất nặng nề, đặt ở trong lòng Diệp Tinh Vũ, vừa mới khống chế lệ quỷ vui sướng cũng biến mất không còn tăm tích. Khống chế lệ quỷ là cần trả giá thật lớn, bất quá, ngay sau đó trên mặt hắn liền giãn ra, kỳ thực cũng không có gì quan hệ. Vốn là ta liền là muốn đạt được đối phó quỷ sức mạnh, tiếp đó đi cái kia quỷ trong thôn cứu ra lão mụ mà thôi. Chỉ cần bọn hắn thật tốt, ta kỳ thực cũng không đáng kể. Trông thấy Diệp Tinh Vũ có loại thái độ này, Bạch Mặc trong lòng cũng không khỏi có chút tán thưởng. Muốn khống chế vực sâu sức mạnh, liền cần có tiến vào vực sâu dũng khí cùng quyết tâm. Thậm chí là chết ở trong vực sâu hiểu ra. Điểm này, Diệp Tinh Vũ so Bạch Mặc nghĩ muốn làm hảo. Vốn là hắn còn dự định qua một thời gian ngắn lại cho hắn tìm con quỷ khống chế. Bất quá dưới mắt, cũng coi như là kinh hỉ ngoài ý liệu. Chỉ là duy nhất để cho Bạch Mặc có chút u oán là, bởi vì Diệp Tinh Vũ cướp mất, chính mình không thể khống chế cái thứ ba lệ quỷ, hắn bây giờ vẫn như cũ gặp phải lệ quỷ hồi phục uy hiếp. Đi thôi, chúng ta đi tới một chỗ. Bạch Mặc nhảy trở về trong ba lô, hành động lần này so với hắn nghĩ nhanh hơn, vốn là cho là nơi này quỷ muốn trời tối mới ra đến đâu. Kết quả không nghĩ tới vẫn là ban ngày liền đến, có chút không giống với trong bài post nói a. Bất quá, bất kể nói thế nào, ở đây đã không có tiếp tục chờ đợi ý nghĩa. Đi tới một chỗ, ta dự định muốn quỷ bị ngươi cướp mất, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta. Úp úp, Diệp Tinh Vũ lúng túng cười cười, nhớ kỹ đem cái này quyển nhật ký mang đi. Bạch Mặc bồi thêm một câu, Diệp Tinh Vũ đem quyển nhật ký bỏ vào trong ba lô. Bạch Mặc nhảy lên đầu vai của hắn, về phần tại sao không ở tại trong bọc đi, hắn cũng không muốn cùng một cái lệ quỷ ở chung một chỗ. Bạch Mặc thế nhưng là tận mắt thấy lão đầu kia biến mất ở trong notebook mặt. Ra nhà này lão lâu, hai người rời đi cát tường đường đi, đi tới một cái địa điểm kế tiếp. Bạch Mặc lúc buổi tối, thông qua Diệp Tinh Vũ điện thoại, tìm tòi Giang Lâm thị phụ cận linh dị chuyện lạ, cuối cùng xác định ba cái mục tiêu. Thứ nhất chính là cách bọn họ hơi gần tòa này lão lâu. Chuyến này rất thành công, đích xác có quỷ, cái này cũng cho Bạch Mặc lòng tin. Ngồi xe đi tới thứ hai cái địa phương, đây là thành Nam một tòa nhà chưa hoàn thành, nghe nói là tu kiến quá trình bên trong có cái công nhân từ lầu 7 không cẩn thận ngã xuống chết. Tử tướng rất thê thảm, từ sau lúc đó, lại liên tiếp có mấy cái công nhân trượt chân rớt xuống. Chỉ là ngoại trừ ban đầu cái kia, những thứ khác cũng không có ngã chết, bất quá cũng đều rơi xuống tàn phế. Bao công lão bản về sau lại mời một nổi danh thầy phong thủy đến xem phong thủy. Cũng không biết về sau cái kia thầy phong thủy cùng lão bản nói cái gì. Lão bản trực tiếp liền từ bỏ cái này mảnh nhỏ lầu khu. Đình công không xây cất, Bạch Mặc ở trên mạng nhìn thấy cái bài post này lúc. Lâu chủ tựa hồ hiểu một điểm hành đạo, nói ở đây kiến công dễ dàng gây huyết quang. Hắn không hiểu rõ những thứ này, bất quá hắn có hệ thống, có quỷ hay không trực tiếp liền có thể đo ra. Nghe cái địa phương này miêu tả, Bạch Mặc cảm thấy nếu như nơi này có quỷ, hẳn là tương đối hung cái chủng loại kia, dù sao đang hại người đi, trong lão lâu Lý lão đầu đã lâu như vậy, cũng không có hại một người, so sánh một chút, trong lòng cũng liền đại khái có đếm, đương nhiên, cùng Trần Gia Thôn không so được, Trần Gia Thôn đã là siêu cấp đại hung đất, bên trong quỷ nhiều đến mức mơ hồ, giết người giống như ăn cơm uống nước, nói thật. Bạch Mặc hiện tại cũng không hiểu rõ Trần Gia Thôn đến cùng là cái gì. Bảo địa có thể dưỡng ra nhiều như vậy hung quỷ. Chương 40, trường học truyền thuyết, đến mục tiêu địa điểm, phụ cận cũng không có người nào. Một tòa thật cao tòa nhà chưa hoàn thành đứng sừng sững lấy. Chung quanh lờ mờ còn có thể trông thấy đã từng thi công vết tích. Gần nhất tiểu khu tại mấy trăm mét có hơn, cho nên nơi này nhìn vẫn tương đối yên lặng. Chung quanh cỏ dại tươi tốt, chỉ là cũng đã ố vàng. Bạch Mặc tại phụ cận quay vòng vài vòng, thậm chí đi trong lầu nhìn một chút, hệ thống cũng không có kiểm tra ra lệ quỷ tồn tại. Lãng phí một cách vô ích hắn hai lần kiểm tra cơ hội. Linh đồng tử cũng không có quan sát được bất cứ dị thường nào. Đây là không có quỷ, nhìn trong bài post nói đến rất mơ hồ, kết quả căn bản là không có. Bạch Mặc có chút hậm hực, lần này phí công một chuyến, còn lãng phí hai lần dò xét linh dị cơ hội, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Nào có nhiều như vậy quỷ a, nếu là cái gì ly kỳ chỗ đều có quỷ, trong thành này còn có thể người ở sao? Lần thứ nhất có thể đụng tới, đã coi như là vận khí rất khá, rời đi chỗ này tòa nhà chưa hoàn thành, Diệp Tinh Vũ cũng nhìn ra Bạch Mặc tâm tình tựa hồ có chút không tốt lắm. Mặc ca ngươi đừng nản chí, chúng ta lần sau chắc chắn có thể gặp phải quỷ, bất quá, thốt ra lời này đi ra, Diệp Tinh Vũ liền lập tức bịt miệng lại, nhìn lời nói này. Bạch Mặc nhìn một chút thời gian, đã hơn 11:00, quyết định lân cận tìm tiệm cơm giải quyết một cái bụng vấn đề. Diệp Tinh Vũ cũng cùng Diệp Ba phát cái tin tức, bảo hôm nay giữa trưa có việc, liền không về nhà. Diệp Ba hồi phục cái, hảo, lập tức lại phát cái tin tức hỏi hắn có phải hay không cùng Bạch Mặc cùng một chỗ. Diệp Tinh Vũ hồi phục là, tiếp đó bên kia liền thật lâu không có động tĩnh, qua một hồi lâu mới phát câu tin tức, chú ý an toàn. Câu nói này thoạt nhìn không có vấn đề, nhưng Diệp Tinh Vũ nhớ kỹ chính mình hẳn là không cùng lão ba nói bọn hắn mục đích của chuyến này. Mới đúng, mặc dù có chút không hiểu rõ, bất quá cũng vẫn là trả lời một câu. Lão ba yên tâm, sau đó đem điện thoại thu hồi trong bọc, một người một mèo lân cận tìm một cái tiệm cơm, điểm hai thức nhắm, trong đó có một đạo là Bạch Mặc khá là yêu thích ăn xốp giòn nổ cá con. Đời trước là người thời điểm thích ăn, đời này biến thành mèo thì càng thích ăn. Một bên khách hàng đều thần sắc quái dị mà nhìn xem một bàn này. Mèo cùng người cũng sắp xếp ngồi chung tại tiệm cơm ăn cơm. Cái này cũng không thấy nhiều. Bạch Mặc ăn đến hoan, căn bản là không có chú ý. Hoặc có lẽ là cho dù biết cũng lười chú ý. Ngược lại là Diệp Tinh Vũ có chút không được tự nhiên. Rất nhanh liền đã ăn xong, ngồi nghiêm chỉnh, ở một bên, tựa hồ muốn cùng Bạch Mặc phủi sạch quan hệ. Bất quá hắn hay an vị một đầu ghế. Cách lại xa cũng có thể nhìn ra hai người bọn họ là cùng nhau. Sau khi cơm nước xong, một người một mèo lần nữa xuất phát, mục đích lần này mà có chút xa, muốn ra thị khu, địa điểm là một phần của Giang Lâm thị Định Viễn huyện. Khoảng cách nội thành có chừng 3 giờ đường xe, đi đi về về chính là 6 giờ, lần này buổi tối đoán chừng là không về được, dù sao làm việc còn cần thời gian. Định Viễn huyện, nói đến vẫn là Giang Lâm thị tương đối nổi danh một cái huyện. Giáo dục tiêu chuẩn gần với Giang Lâm thị nội thành, do sát vách Lân Sơn huyện, ích cùng huyện gì, giáo dục tốt hơn rất nhiều, thi đại học tổng thể thành tích quanh năm đứng hàng thứ hai. Đệ nhất tự nhiên là nội thành, mỗi năm đều có không thiếu học sinh có thể thi đậu cả nước các nơi danh giáo. Mà Định ra xa trong huyện, tốt nhất cao trung chính là Định Viễn Trung học, bình thường cũng bị bản địa người gọi Định Viễn Nhất Trung. Bởi vì còn có nhị trung, tam trung, Bất quá Định Viễn trung học nhân viên nhà trường nhưng xưa nay cũng không có thừa nhận một thuyết này từ Định Viễn trung học liền kêu Định Viễn trung học, không có cái gì Định Viễn nhất trung, bởi vì Định Viễn trung học học sinh thành tích cao trường học khác một đoạn. Cho nên nhân viên nhà trường lãnh đạo cảm thấy, đem bọn hắn cùng trường học khác đặt chung một chỗ, quả thực là đối bọn hắn vũ nhục, cho nên tổng thể không thừa nhận nhất trung mà nói. Bao quát bây giờ, trường học tên vẫn là Định Viễn trung học, lần này Bạch Mặc mục tiêu chính là cái này trường trung học cấp 3. Tại trên bài post nhìn thấy, nghe nói mấy năm trước trong trường học này một cặp yêu nhau nam nữ. Ngày bình thường vô cùng hạnh phúc, thành tích cũng đều rất tốt, tình cờ tiếp xúc thân mật. Chỉ cần không phải quá mức, lão sư cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Là người người đều hâm mộ tình lữ, nhưng về sau, biết xảy ra điều gì nguyên nhân. Nam hài kia vì một cái khác nữ hài phản bội nguyên lai nữ hài yêu thích. Nữ hài hỏi hắn nguyên nhân, lại chỉ lấy được lạnh nhạt, thâm trầm thích cùng đau khổ xen lẫn. Cực kỳ bi thương phía dưới, nữ hài đi tới lầu dạy học sân thượng, dùng dao găm sắc bén nơi cổ tay cắt từng đạo lỗ hồng. Cắt tới cổ tay một mảnh đẫm máu thời điểm, nữ hài tại tất cả mọi người trước mặt, từ lầu dạy học đỉnh nhảy xuống. Từ đó về sau, trường học liền ra sự kiện quỷ nhát. Thường thường có người nghị luận, nói nữ hài sau khi chết, nửa đêm thời điểm ẩn ẩn có thể nghe được lầu dạy học đỉnh truyền đến từng trận nức nở âm thanh. Giống như là có người nào ở phía trên thút thít, nhưng nếu như có người đi lên mà nói, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy. Thẳng đến có một ngày buổi tối, một cái đồng dạng bởi vì tân hoan mà vứt bỏ cựu ái nam hài vụng trộm lên lầu. Đi lầu dạy học trên đỉnh, tiếp đó không lâu, tất cả đang tại tự học học sinh đều nghe được một tiếng hét thảm. Tất cả mọi người đều bị kinh động, trường học lão sư xông tới, kết quả lại phát hiện nam hài này ánh mắt đã bị móc xuống. Hai mắt một mảnh đẫm máu, hơn nữa nghe nói, nam hài tử này ánh mắt nhìn rất đẹp, cũng chính là dạng này mới hấp dẫn không thiếu nữ đồng học ái mộ. Từ đó về sau, lầu dạy học tầng cao nhất liền bị phong tỏa, xây một cái cửa sắt lớn, cắt đứt thông hướng lầu chót lộ, trong sân trường truyền vô cùng kỳ diệu. Cũng là cái kia nhảy lầu nữ hài oán niệm không tiêu tan. Tại mái nhà bồi hồi, nếu có cái nào hoa tâm nam hài lên rồi mà nói, liền sẽ bị lấy đi trên thân tối chiêu nữ hài tử yêu thích một kiện đồ vật. Lúc đó còn đưa tới khủng hoảng, bất quá theo tầng cao nhất phong tỏa sau đó, liền sẽ không có cái gì phát sinh ngoài ý muốn. Nhân viên nhà trường phong tỏa chuyện này tất cả tin tức. Cấm học sinh truyền ra ngoài, lại thêm thế hệ trước học sinh lên lớp rời đi, khóa mới học sinh tiến trường học. Từ từ lời đồn đại này cũng liền phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người. Đã không còn bao nhiêu người tin tưởng, chỉ có một ít đối với phương diện này tương đối hiếu kỳ học sinh. Ẩn ẩn còn biết điểm quá trình, đến nỗi cái bài post này lâu chủ đi. Hắn nói mình chính là trước kia nữ hài nhảy lầu trong số đó số. Vẫn là nhìn tận mắt nhảy xuống. Điểm này, Bạch Mặc tương đối tin tưởng, dù sao không cần thiết tại một cái thiệp bên trong loạn biên một cái cố sự. Còn viết cặn kẽ như vậy. Tốn công mà không có kết quả. Hơn nữa cố sự này thật sự dài. Đương nhiên, nếu như lâu chủ thật sự rảnh đến hoảng, cái kia Bạch Mặc cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Chuyện này sao, nghe lại là một cái bởi vì tình yêu nghĩ không ra. Tương tự cố sự, Bạch Mặc đời trước nghe xong rất nhiều. Có trên mạng xem ra, cũng có tin đồn tới. Hắn không hiểu rõ lắm, vì cái gì bởi vì phản bội liền muốn kết thúc sinh mệnh của mình. Chuyện gì phải nghĩ thoáng một điểm a. Tình yêu cũng không phải cuộc sống hết thảy, hơn nữa cái này căn bản liền không thể để cho tình yêu có hay không hảo. Hắn nhưng là rất rõ ràng, trung học học sinh tình cảm lưu luyến, gỡ ra đến xem, bình thường đều là ham sắc đẹp của đối phương mà thôi. Dáng dấp dễ nhìn cũng dễ dàng để cho khác phái xuân tâm manh động. Nếu như lại thêm thành tích tốt mà nói, thì càng có lực sát thương, những thứ này kỳ thực nói thật, tại Bạch Mặc xem ra, căn bản cũng không có thể tính tình yêu. Tình yêu là hai người cùng chung hoạn nạn, tương cứu trong lúc hoạn nạn, cần lẫn nhau chiếu cố lẫn nhau, hiểu rõ cùng tôn trọng đối phương, còn cần đảm đương trách nhiệm tương ứng, cũng không phải trong lòng run lên liền yêu. Cái gọi là vừa thấy đã yêu nghe rất có ý thơ. Kỳ thực bản chất đều chẳng qua là gặp sắc khởi ý. Bạch Mặc đoán chừng, có người trong khoảng thời gian ngắn nhìn thấy rất nhiều mỹ nữ soái ca sau. Khả năng cao sẽ vừa thấy đã yêu vài chục lần, thậm chí... Nói không chừng trong bụng hài tử cha đều đổi mấy cái. Chương 41, phong tỏa trường học, cũng không phải nói trắng ra mực đúng. Tình yêu, có cái gì thành kiến, có có lẽ là bởi vì hắn đã biết được thấu triệt, tình yêu thứ này, bắt đầu tại nhan trị, rơi vào tài hoa, phù hợp tính cách, chung với nhân phẩm, ngu ngốc tại nhục thể, say mê thâm tình, khụ khụ, kéo xa, bất quá trên bản chất tới nói, chỉ là sinh vật tự nhiên phát dục lúc, kích thích tố tác dụng ở dưới sản phẩm mà thôi, vốn là cũng không có nhiều thần thánh, đương nhiên, cũng là bởi vì hắn là sinh viên ngành khoa học tự nhiên. Cho nên khá là yêu thích dùng lý trí góc độ đến đối đãi vấn đề a. Nếu để cho học sinh khối văn hoặc những cái kia thi nhân biết, đoán chừng sẽ đem hắn treo trên tường hung hăng quất roi một phen. Người hỏi vì cái gì Bạch Mặc hiểu như vậy? Hắn cũng chỉ có thể biểu thị, đọc thêm nhiều sách không có chuyện xấu, xe khách có chút sóc này, có một đoạn đường xá không phải quá tốt, mấy giờ đường xe, ngồi xuống Diệp Tinh Vũ sắc mặt lại có hơi trắng bệch. Đến trạm xuống xe, phía ngoài không khí lạnh thổi tới trên mặt, Diệp Tinh Vũ mới chậm lại, lão đệ, ngươi cái này không thể được a, ngồi cái xe cũng có thể hư thành dạng này, về sau nếu là nói chuyện bạn gái có thể làm sao xử lý. Diệp Tinh Vũ mắt nhìn tin tức, thành công thu hoạch một cái bạo kích, mặt mũi vẩy một cái, hắn không nghĩ tới Bạch Mặc vậy mà cũng sẽ không đúng đắn như vậy. Cùng hắn cái kia không đứng đắn lão ba đơn giản giống nhau. Bất quá cùng loại tính cách này người quan hệ qua lại, rất dễ dàng liền có thể trở thành bạn, Mặc ca ngươi cái bệ thấp, tự nhiên không giống nhau. Diệp Tinh Vũ vô tình mắng trở về, cái bệ thấp nắm chắc bàn thấp chỗ tốt, bất quá ngươi có thể cùng một con mèo phân cao thấp. Cũng là lợi hại, Bạch Mặc ra mặt rất dày, thần thương khẩu chiến không sợ chút nào. Diệp Tinh Vũ còn muốn nói điều gì, Bạch Mặc trực tiếp đổi chủ đề, không nói cái này, nhanh đi Định Viễn trung học, đi mau nói không chắc buổi tối còn có thể trở về. Tốt a, đi ra bến xe, bên ngoài đánh một cái cho thuê. Diệp Tinh Vũ cùng Bạch Mặc lên xe. Nha, soái ca, đi chỗ nào? Trên ghế lái, tài xế đại thúc bóp tắt trên tay thuốc lá cuống tùy ý từ ngoài cửa sổ ném ra ngoài. Cười hỏi, Bạch Mặc nói thầm trong lòng một câu, ném loạn rác rưởi ra hỏa, đi Định Viễn trung học. Diệp Tinh Vũ đáp một câu, ngươi là ở đó học sinh? Tài xế hơi nhíu nhấc nhấc lông mi, cũng không có lập tức lái xe. Cái suy đoán này cũng không phải không có nguyên nhân. Diệp Tinh Vũ bây giờ cũng bất quá 18 tuổi hơn. Nhìn rất trẻ trung, cũng không có nhuộm tóc, uốn tóc, dáng dấp nhu thuận trắng nõn, cũng là rất có học sinh cao trung bộ dáng. Cũng khó trách tài xế đại thúc sẽ nghĩ như vậy. Không phải, chỉ là muốn qua bên kia xem. Diệp Tinh Vũ lắc đầu, hắn đương nhiên sẽ không đem mục đích thật sự tùy tiện nói cho một người xa lạ. Hơn nữa Bạch Mặc cũng không có nói cho hắn biết đi làm cái gì. Chỉ là hắn có thể đoán được đại khái cùng quỷ có liên quan. Soái ca, ngươi mới từ nơi khác tới a, có một đoạn thời gian không đến Định Viễn huyện có phải hay không? Tài xế quay đầu nhìn lại, thần sắc có điểm quái dị. Làm sao ngươi biết? Diệp Tinh Vũ có chút ngoài ý muốn. Tài xế này là thế nào nhìn ra được? Hắn lại không có dị địa khẩu âm. Ta đích xác không phải người địa phương, mới vừa từ Giang Lâm thị tới. Ha ha, ta liền hiểu được. Tài xế đại thúc tiếng cười, lấy tay sờ lên kéo cạn bã râu ria. Định Viễn trung học mấy ngày nay đã bị phong đi, một mảnh đất kia phương đều cấm tới gần, cũng không biết ra cái gì chuyện, chiến trận ngược lại là kéo đến rất lớn. Điểm này, cơ bản trong huyện người cơ bản đều hiểu được. Không biết, đại khái cũng chỉ có huyện khác thành hoặc các ngươi những thứ này nội thành bên trong người. Chúng ta không đến được trường học nơi đó, bất qua soái ca, ta có thể đưa đến trường học phụ cận. Tiền xe thiếu ngươi hai khối như thế nào? Đi, Diệp Tinh Vũ gật đầu một cái, nghe được tài xế nói như vậy, ghé vào Diệp Tinh Vũ đầu vai Bạch Mặc ngẩng đầu lên. Trong mắt lộ ra suy tư, trường học bị phong lại. Chuyện gì xảy ra, lại muốn phong trường học? Hơn nữa còn không cho phép tới gần. Bạch Mặc phát giác dị thường, xem ra, đích đến của chuyến này có thể xảy ra chuyện gì không biết biến cố. Xe taxi nhanh chóng cách rời bến xe bên ngoài quảng trường. Hướng về Định Viễn huyện thành trong vùng đi, cái này bến xe tu kiến tại thị khu bên ngoài, đi bộ đi tới thành khu mà nói, phải đi hơn nửa giờ, cho nên điều này cũng làm cho đưa ra thuê xe gắn máy bọn tài xế mang đến công việc, xe taxi dọc theo sông Định Lộ lái vào thành khu, chung quanh rậm rạp đại thụ dần dần thưa thớt, đi qua một tòa xe gắn máy nhà máy sửa chữa sau. Hai đảo hai bên đường từ từ đã biến thành nhà lầu. Định Viễn huyện chỉ là một cái huyện, dù thế nào phồn hoa, cũng chỉ có thể hạn chế tại huyện, không thể cùng thành phố so sánh. Định Viễn trung học ở vào thành khu Bắc Bộ, khu vực tương đối vắng vẻ, đoán chừng nhân viên nhà trường lãnh đạo cùng trong huyện bộ môn để ý kiến. Giáo khu chung quanh cũng không có bao nhiêu tiệm ăn uống. Đến nỗi quán net đi, 500 mét phạm vi bên trong cũng không có một cái. Hoàn cảnh yên lặng như vậy, đối với học tập thế nhưng là thêm điểm hạng, cũng khó trách trong trường học tỷ lệ lên lớp cao như vậy. Nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, Bạch Mặc không hiểu tự nhiên sinh ra một loại cảm giác quen thuộc. Ở kiếp trước chính mình vẫn là người thời điểm, chịu giúp đỡ bên trên cao trung cùng ở đây không sai biệt lắm. Cũng là như vậy yên lặng, tài xế đại thúc tại một cái tiệm ăn uống phía trước ngừng lại. Phía trước đi qua một cái tiệm văn phòng phẩm, lại đi hơn 100 mét, các người liền có thể trông thấy Định Viễn Trung học, bất quá bên kia phong tỏa, xe không thể đi vào, chỉ có thể đem ngươi đến nơi này. Vậy cảm ơn sư phụ. Diệp Tinh Vũ quét mã xuống xe, Bạch Mặc nhảy tới đầu vai của hắn, tài xế đại thúc tựa hồ cũng không muốn ở đây chờ lâu. Không nói thêm gì, nhấn cần ga một cái, rất nhanh liền lái xe rời đi, nhìn lướt qua hoàn cảnh bốn phía, Diệp Tinh Vũ lấy ra điện thoại di động mở ra địa đồ phần mềm. Hắn không chút tới qua Định Viễn huyện, cho nên đối với nơi này hết thảy đều không rõ ràng lắm. Mặc dù tài xế đại thúc đại khái nói Định Viễn Trung học phương hướng, nhưng trong lời nói lý do thoái thác như thế nào so ra mà vượt địa đồ phần mềm hình tưởng. Đúng phương hướng một chút, Diệp Tinh Vũ cùng Bạch Mặc hướng về chỗ cần đến mà đi. Mặc ca, ngươi lần này tới cái trường học này, mục tiêu hẳn là một cái quỷ a? Diệp Tinh Vũ hỏi, phía trước tại trong đó tòa nhà lão lâu, hắn bởi vì ngoài ý muốn khống chế một cái quỷ, hoặc nói chính xác, khế ước một cái quỷ, cũng bởi vậy biết đối phó quỷ phương pháp, muốn đối phó quỷ. Liền muốn khống chế quỷ, Bạch Mặc nói mình bị thương, hắn ngờ tới đại khái là khống chế lệ quỷ xảy ra vấn đề gì. Cần một cái khác quỷ đến giải quyết, không thể không nói, Diệp Tinh Vũ rất thông minh, suy luận ngờ tới cơ hồ cùng tình huống thực tế hoàn toàn tương tự. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Bạch Mặc căn bản cũng không có ý định giấu giếm hắn. Không tệ, ngươi còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi, khống chế lệ quỷ là muốn trả giá thật lớn sao? Bạch Mặc qua một hồi lâu mới trả lời, cũng không phải hắn cố ý muốn thừa nước đục thả câu treo, mà là thực sự không có cách nào, ghé vào đầu vai còn muốn cầm điện thoại đánh chữ, thật sự phiền phức, hơn nữa không cẩn thận điện thoại còn dễ dàng rơi xuống. Diệp Tinh Vũ gật đầu một cái, sau đó lại lắc đầu, nhớ là nhớ kỹ, thế nhưng là Mặc ca ngươi đến bây giờ đều không có nói cho ta biết đại giới cụ thể là cái gì. Vậy ngươi còn nhớ rõ từ trong Trần Gia Thôn trốn ra được lúc ngươi trên xe trông thấy con mắt của ta là cái dạng gì sao? Bạch Mặc lại trở về lời nói, trông thấy trên điện thoại di động Bạch Mặc câu nói này. Diệp Tinh Vũ đột nhiên trong lòng run lên, hắn đương nhiên nhớ kỹ, hơn nữa đến nay hồi tưởng lại đều lòng còn sợ hãi. Lúc đó Bạch Mặc ánh mắt trắng bệch, trống rỗng vô thần, không có tình cảm, hiện ra dọa người tĩnh mịch, cái kia không giống như là vật sống ánh mắt, nếu quả thật muốn nói có đồ vật gì ánh mắt là cái dạng kia. Diệp Tinh Vũ trong lòng chỉ có một đáp án, quỷ, đoán chừng ngươi đã đoán được, đây chính là khống chế quỷ đánh đổi, thời khắc có lệ quỷ hồi phục phong hiểm, một khi khôi phục liền sẽ chết, thậm chí, ta còn có một cái đáng sợ hơn ngờ tới, chương 42, lệ quỷ hồi phục ngờ tới, đáng sợ hơn ngờ tới, Diệp Tinh Vũ nghi ngờ trong lòng, còn có cái gì là do tử vong càng đáng sợ hơn sao? Tử vong là hết thảy kết thúc, là vô tận hư vô. Không có khả năng có so tử vong chuyện càng đáng sợ mới đúng. Còn nhớ rõ ta lần thứ nhất nhìn thấy các ngươi lúc. Cái kia châm lửa đem truy sát các ngươi lão đầu kia quỷ sao? Nhớ kỹ a, đó là trong thôn Trương lão đầu. Thường xuyên giúp đỡ làm việc tang lễ. Nghe ta mẹ bọn hắn nói ánh mắt của hắn có thể nhìn thấy một chút thường nhân không nhìn thấy đồ vật. Nói rất thần dáng vẻ. Nghe được Diệp Tinh Vũ lời nói. Bạch Mặc trong lòng càng thêm xác định chính mình suy đoán. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi nói cái kia Trương lão đầu hẳn là một cái khống chế lệ quỷ người. Trông thấy Bạch Mặc mà nói, Diệp Tinh Vũ trợn to hai mắt, tựa hồ có chút không thể tin được. Mặc ca, thật hay giả, Trương lão đầu nếu là hắn khống chế quỷ, còn về phần đang cái kia thôn rách bên trong tiếp tục đợi sao? Một cái khống chế quỷ người, vậy thì không phải là người bình thường, không cần thiết tiếp tục ở tại một cái tích núi xa trong thôn. Ra ngoài đến trong đại thành thị, dù thế nào hỗn cũng không khả năng quá kém, khả năng cao sẽ trở thành xã hội đỉnh kim tự tháp một nhóm người nhỏ kia. Nguyên do trong này ta không biết, bất quá ta cảm thấy, hắn khả năng cao khống chế lệ quỷ, hơn nữa hẳn là chết bởi lệ quỷ khôi phục. Bạch Mặc tiếp tục đánh chữ đánh nhiều, dần dần cũng liền thông thạo đứng lên, tốc độ so vừa mới bắt đầu nhanh hơn không ít, cho nên ta đoán chừng, chết bởi lệ quỷ hồi phục người, chính mình cũng sẽ biến thành lệ quỷ, hoặc chính xác nói, lệ quỷ tiếp nhận thân thể của mình, tại trên thế giới giết người. Ngươi ngẫm lại xem, lấy bộ mặt của mình tiến hành giết người. Đối với cái này, Diệp Tinh Vũ ngược lại là không để bụng, cũng đã chết, những thứ này đều không trọng yếu a. Không trọng yếu, Bạch Mặc cười nhạo một tiếng, tiếp tục đánh chữ, nếu như lệ quỷ treo lên bộ mặt của ngươi đi giết ngươi thân cận yêu người đâu? Ngươi chú ý người, trông thấy ngươi xuất hiện tại trước mặt, nhưng lại không biết ngươi đã không phải là ngươi, mà là một cái quỷ. Chuyện phát sinh kế tiếp, ngươi xác định sẽ không để ý. Hắn lắc đầu, tiểu tử này suy tính còn chưa đủ khắc sâu a. Do tử vong chuyện càng đáng sợ có nhiều lắm, đoán chừng là sinh hoạt an nhàn, ức chế đối với kinh khủng năng lực tưởng tượng. Trông thấy Bạch Mặc mà nói, Diệp Tinh Vũ kém chút sợ xuất ra mồ hôi lạnh cả người. Đúng vậy a, nếu là chính mình đã biến thành quỷ, xuất hiện tại trước mặt lão ba, thanh này chính mình đưa vào, loại kia kinh khủng sợ hãi cảm giác liền lập tức không đồng dạng. Cho nên, ngươi vẫn là phải thật tốt sống sót, ta cũng không sao, ngược lại ta liền một con mèo mà thôi, chết thì đã chết, cùng lắm thì chính là quỷ đã biến thành một cái quỷ mèo mà thôi. Khác biệt cũng không lớn, Bạch Mặc nói như vậy, hắn nói cũng không sai, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn không sợ chết lời nói, kỳ thực chết cũng không có gì đáng sợ, hắn chính là sợ đau, lo lắng lệ quỷ hồi phục thời điểm sẽ trước tiên đau chết đi qua. Vậy thì quá kinh khủng, vừa đi vừa nói, bất chi bất giác, trước mắt kiến trúc liền thưa thớt, một tòa trường học hình dáng tại tầm mắt bên trong xuất hiện. Bốn phía là vây lại tường vây, phía trước đại khái hơn 200 mét vị trí, là trường học đại môn, trước cổng chính mặt dựng lên hai tòa sư tử đá, ở giữa đại môn lan can đá bên trên, khác, Định Viễn Trung học, bốn chữ lớn, đỏ sậm màu lót, trường học đối diện, cách một bức tường thấp, tường bên kia, là trong huyện lúc đầu lão trấn, cũng là chút tảng đá nhà ngói tử, bây giờ đã cơ bản không có người ở, lịch sử khí rất nặng, nghe nói còn bị trong huyện lãnh đạo báo lên thân di. Chỉ là trước mắt còn không có xác định tin tức, giữa hai bên là một đầu đường cái, hơn 8 mét rộng, bình thường còn có dòng xe cộ lui tới, bây giờ lại đã bị triệt để phong tỏa, đừng nói xe, cách thật xa ngay cả một cái người cũng không nhìn thấy. Trường học chung quanh đã kéo hoàng bạch giao nhau cảnh giới tuyến, vòng quanh tường vây kéo, một mắt không nhìn thấy đầu, đoán chừng là đem cái này một mảnh đều cho khung ở bên trong. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, vậy mà có thể khung như thế một mảng lớn khu vực. Bạch Mặc ánh mắt híp lại, còn không có đi vào, nơi này không khí thì cho hắn một loại cảm giác xấu. Ngưng trọng, không rõ, Mặc ca, chúng ta vào không được a. Diệp Tinh Vũ đầu hơi hơi nghiêng nghiêng, hướng về phía trên vai Bạch Mặc nói, cảnh giới tuyến bên trong, có một chút mặc nền lam sắc quần áo người tại đi tới đi lui. Trên vai mang theo cảnh trương, là công an người, Diệp Tinh Vũ xuất hiện ở đây, bây giờ đã có ánh mắt của hai người bị hấp dẫn tới. Chú ý tới hắn, muốn trực tiếp đi vào, hiển nhiên là không có khả năng, buổi tối tìm một cơ hội lại đến. Bạch Mặc nhìn lướt qua, phát hiện trông coi rất nhiều người, bây giờ lại là ban ngày, tia sáng hiện ra như vậy, liền xem như leo tường cũng không tốt đi vào. Mặc dù tìm một chỗ kín đáo lật đi vào là có thể đi vào, nhưng mà dạng này bị phát hiện phong hiểm quá lớn, một khi phát hiện, mấy ngày kế tiếp đoán chừng cũng không cần suy nghĩ, trong cục cảnh sát nước trà có thể uống đến no bụng. Có thể kéo ra loại chiến trận này, đơn giản so giết người án hình sự tràng còn lớn hơn. Có thể thấy được công an người đối với nơi này để bụng trình độ. Chỉ có buổi tối lại tìm cơ hội, ngược lại tối nay cũng không dự định trở về. Một người một mèo rời khỏi nơi này, cái kia hai cái chú ý tới bọn hắn người cũng rời đi ánh mắt. Chỉ cho là không cẩn thận đến nơi này cư dân. Huyện chính phủ đã cho tất cả cư dân gửi nhắn tin. Không tất yếu cấm đến Định Viễn Trung học phụ cận, bằng không nghiêm túc xử lý. Bọn hắn không tin dưới tình huống như vậy, còn có người chỉ sợ thiên hạ bất loạn muốn xông vào tới. Nếu là xông tới, bọn hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Trong cục nửa tháng bơi đại lễ bao thế nhưng là chuẩn bị rất nhiều phân. Bao no, Bạch Mặc cùng Diệp Tinh Vũ làm cái khách sạn, xem như tạm thời nghỉ chân địa. Lên lầu, đến làm gian phòng, Diệp Tinh Vũ trực tiếp nằm ở mềm mại trên giường lớn. Mặc ca, ta ngủ trước một hồi, có việc lại gọi ta. Hợp lại vào mắt, Diệp Tinh Vũ con mắt cũng không muốn mở ra. Đã buổi chiều tiếp cận 4:00, từ trên 7 giờ trưa nhiều đến hơn 4 giờ chiều, từ Giang Lâm Bắc Thành khu đến khu Đông Thành, lại từ khu Đông Thành đến Nam Thành khu, bây giờ lại ngồi hơn 3 giờ ô tô đi tới Định Viễn huyện. Đơn giản mệt một nhóm, Bạch Mặc cũng không có quấy rầy hắn, ngủ mấy giờ bổ sung tinh lực, buổi tối hành động cũng sẽ thuận lợi một chút, dù sao hắn còn phải dựa vào tiểu tử này đâu, chính mình là một con mèo, xử lý rất nhiều chuyện đều không tiện. Bạch Mặc vẫn là rất cảm kích Diệp Tinh Vũ gia hỏa này. Bọn hắn chuyến này tuyệt đối không phải là không có phong hiểm. Tương phản phong hiểm kỳ thực rất lớn. Từ công an phong tỏa trường học cường độ liền có thể nhìn ra một chút. Bên trong hiển nhiên là chuyện gì xảy ra, để cho trường học trở nên rất hung hiểm, cho nên mới cấm có người đi vào. Cái này rất dễ dàng đoán được, nhưng cho dù dưới tình huống như vậy, Diệp Tinh Vũ cũng không nói một câu không. Về sau giả thông minh trình độ, không có khả năng đoán không được bên trong nguy hiểm. Điểm này nói thật, Bạch Mặc thật sự rất cảm kích. Xem ra, chính mình lúc trước cũng không có nhìn lầm người. Bốc lên phong hiểm cứu được hắn hai người. Cong lưng duỗi ra lưng mỏi, Bạch Mặc nhảy lên cái ghế. Ở phía trên cuộn lại cũng khế. Mơ mơ màng màng cũng không biết qua bao lâu. Chờ Bạch Mặc lần nữa mở mắt ra thời điểm, bên ngoài trời đã tối xuống. Vội vàng mở ra bên cạnh điện thoại xem xét. Bạch Mặc thở dài một hơi. Mới hơn 9 giờ đêm, coi như tương đối sớm, Diệp Tinh Vũ còn đang ngủ, hô hấp đều đều, bên người chăn mền giật một nửa, đắp lên trên người, cũng không sợ cảm lạnh. Bạch Mặc lẩm bẩm một tiếng, chăn mền cái gì, hắn một con mèo là kéo bất động, cho nên trực tiếp nhảy đến trên bàn cầm lấy điều khiển từ xa. Đem máy điều hòa không khí nhiệt độ nâng cao một chút. Nếu là tiểu tử này bị cảm, cũng không biết có ảnh hưởng hay không buổi tối hành động. Hắn thề. Mình tuyệt đối không phải quan tâm ra hỏa này. Chương 43, màu đen hồ, mở ra Diệp Tinh Vũ đưa cho tiện nghi của hắn điện thoại. Bạch Mặc dự định ở trên mạng lùng tìm một vài thứ. Làm một cái mèo, cũng cần hiểu rõ quốc gia đại sự. Rất nhanh thức thời, đương nhiên, nhiều hơn chính là muốn tìm hiểu một chút thế giới này đến cùng thế nào. Dù sao kinh khủng đã dần dần bắt đầu khôi phục, theo lý thuyết trên mạng cũng cần phải xuất hiện một chút tin tức. Thế nhưng là, trình duyệt. Xem chút, post ba này địa phương đều thấy một vòng, vẫn không có bất luận cái gì có liên quan tin tức. Giống như là căn bản không có sự kiện linh dị, bất quá Bạch Mặc căn bản không tin tưởng. Trần Gia Thôn sự tình tại toàn thế giới tuyệt đối không phải duy nhất. Không có đạo lý duy nhất sự kiện trùng hợp bị hắn cho đụng vào. Xác suất này quá nhỏ, tiếp cận về không, sự kiện xác suất nhỏ phát sinh, khả năng cao chính là sai lầm. Cho nên trên thế giới chắc chắn còn có những thứ khác linh dị kinh khủng. Bất quá, vừa nghĩ tới các quốc gia chính phủ các nước làm sạch Internet thủ đoạn, Bạch Mặc đại gây nên hiểu rồi, tin tức phương diện này hẳn là bị phong tỏa, không biết quốc gia phương diện có hay không phương diện này chuyên nghiệp bộ môn. Đoán chừng còn có chuyên môn tập trung những tin tức này official website. Chỉ có điều lấy thân phận của hắn bây giờ, muốn tiếp xúc đến những tin tức kia, căn bản là không thể nào, không có tìm được hữu hiệu tin tức, nhàm chán lúc, Bạch Mặc mở ra địa đồ phần mềm. Đang muốn xem định xa huyện thành khu sắp đặt, kết quả có điểm không cẩn thận đến một khối khác khu vực Phi Bạch Trấn. Tiếp đó phát hiện một cái chuyện để cho hắn khiếp sợ. Nhìn chừng mấy lần, đem địa đồ phần mềm ra khỏi lại mở ra. Đổi mới nhiều lần, Bạch Mặc mới rốt cục xác định, Trần Gia Thôn không thấy. Đúng vậy, Trần Gia Thôn tại trên địa đồ biến mất. Phi Bạch Trấn vẫn là ban đầu cái kia Phi Bạch Trấn. Thế nhưng là Tây Bắc biên cái kia Trần Gia Thôn lại ly kỳ không thấy. Bạch Mặc còn nhớ rõ buổi tối hôm qua tự nhìn thời điểm vẫn còn ở. Lúc đó hắn vì nhớ kỹ Trần Gia Thôn địa điểm, dù sao cũng là một cái đại hung chi địa, cho nên liền lưu ý thêm vài lần. Hắn có thể chắc chắn lúc đó còn tại, nhưng là bây giờ nhưng không thấy. Là nguyên nhân gì? Lệ quỷ linh dị tác dụng? Hay là bị quan phương phát hiện, phong tỏa một khu vực kia? Vẫn là cái gì nguyên nhân khác? Cất giấu trong đó lượng tin tức rất lớn. Bạch Mặc nhíu mày. Hắn không xác định tình huống thực tế chính là như thế nào. Bất quá, có một chút có thể xác định chính là, tại sau khi rời đi bọn hắn, Trần Gia Thôn nơi đó chắc chắn còn xảy ra chuyện gì những thứ khác biến cố. Xem ra, về sau phải tìm thời gian đi qua nhìn một chút, nếu như chỉ là phong tỏa còn tốt, nhưng nếu là lệ quỷ linh dị tác dụng, liền phải coi chừng, không biết có ảnh hưởng hay không đến thành thị phụ cận. vạn nhất ngày nào đó trong lúc lơ đãng liền gặp những cái kia lệ quỷ lời nói. Nghĩ đi nghĩ lại, Bạch Mặc có chút tê dại ra đầu, lắc đầu, dứt bỏ những ý nghĩ này. Trước mắt mấu chốt không phải cái này, mà là khống chế cái thứ ba quỷ, nếu không, hắn hai ngày nữa sẽ chết, căn bản đợi không được về sau. Cất điện thoại di động, Diệp Tinh Vũ còn đang ngủ, chăn mền đã quăng một bên, xem ra máy điều hòa không khí nhiệt độ đã lên tới. Bên người hắn điện thoại sáng lên ánh sáng, Bạch Mặc đến gần xem thử, có ba người cho hắn phát tin tức, một cái ghi chú chính là lão ba, cũng chính là Diệp Phú Thành, mặt khác hai cái, một cái gọi Tiểu Đức Tử, một cái gọi Lam Dĩnh. Tiểu Đức Tử không biết là cái quỷ gì, cái kia Lam Dĩnh nghe giống như là cái nữ hài tử tên, đoán chừng là tiểu tử này nữ tướng hảo, Bạch Mặc suy đoán, bất quá không có để ý nhiều. Hắn cũng không có trong âm thầm nhìn lén người khác tin tức đam mê. Có chút nhàm chán, Bạch Mặc ngay tại trên mạng siêu nhìn lên một chút dân gian truyền thuyết, quỷ thần cấm kỵ, còn có post bar bên trong một chút linh dị chuyện lạ. Hiện tại hắn có thể xác định, bên trong những linh dị chuyện lạ này, có chút cũng là thật tồn tại, có thể làm hắn sau này lấy tài liệu được tuyển chọn địa. Mà những người dân kia ở giữa cấm kỵ, nói không chừng ngày nào liền cần dùng đến. Mặc dù không bài trừ hồ biên loạn tạo khả năng, nhưng nghĩ đến có lẽ còn là có chút thật sự, không có đạo lý nhiều như vậy, tất cả đều là cạn bã mới đúng. Thời gian cứ như vậy chậm rãi đi qua, bất chi bất giác đã muộn bên trên 10 giờ rưỡi, không sai biệt lắm có thể chuẩn bị xuất phát. Bạch Mặc tắt điện thoại di động, Diệp Tinh Vũ còn nằm ở trên giường ngủ, từ xế chiều 4 giờ hơn đến bây giờ hơn 12:00 đêm. Đã 6 giờ, còn chưa có tỉnh ngủ. Không biết vì cái gì ngủ gật nhiều như vậy, theo lý thuyết người trẻ tuổi tinh lực thịnh vượng, không nên như thế thích ngủ mới đúng. Bạch Mặc đời trước sinh mệnh dừng lại một khắc này cũng bất quá 22 tuổi mà thôi. Giúp đạo sư đổi học sinh tác nghiệp, viết luận văn, làm thí nghiệm mỗi ngày đi sớm về tối, ngủ gật cũng không nhiều như vậy. Chẳng lẽ tiểu tử này chính mình vụng trộm lột một cái? Bạch Mặc nhíu mày, đây cũng không phải là thói quen tốt a, tổn thương thân thể vô cùng. Lột một cái thật tốt lâu mới có thể bù lại, ngược lại hắn một cái hơn 20 tuổi, lão đầu tử, là không dám, ước gì mỗi ngày cầu kỳ đen hạt vừng dưỡng sinh, hy vọng mình có thể sống lâu mấy năm, mặc dù đằng sau vẫn là treo, bất quá đó là hệ thống giở trò quỷ, Bạch Mặc là không tin sẽ bị một cái luận văn cạo chết. Đã 10:30, mặc kệ Diệp Tinh Vũ gia hỏa này có hay không làm chuyện đó, đều phải dậy rồi, bọn hắn còn muốn đi trong trường học đâu. Bạch Mặc đi qua chụp hai cái, không có tỉnh, lại chụp vài chục cái, vẫn như cũ không có phản ứng. Nhíu mày, Bạch Mặc trực tiếp hướng trên mặt chào hỏi hai cái, vẫn là không dậy nổi, chẳng lẽ là mèo khí lực quá nhỏ, đánh người đều không cảm giác. Bạch Mặc hồ nghi, trực tiếp nhảy đến Diệp Tinh Vũ trên bụng nhảy disco, nhảy nhót một lúc lâu, cái bụng đều đạp đỏ lên, vẫn là không có tỉnh, chuyện gì xảy ra, cái này đều bất tỉnh. Bạch Mặc hồ nghi, bỗng nhiên trông thấy Diệp Tinh Vũ cái trán toát ra mồ hôi. Thần sắc cũng có chút giấy giụa, tựa hồ làm ác mộng, hai tay vươn hướng trên không, tùy tích kích thích, giống như là người chết chìm muốn bắt được đồ vật gì. Không thích hợp, Bạch Mặc sắc mặt cứng lại, khẽ nhíu mày, gặp ác mộng phản ứng làm sao lại lớn như vậy. Tiếp xúc qua sự kiện linh dị, cho nên thần kinh của hắn vẫn không có chân chính buông ra. Thời khắc đều có cảnh giác. Dưới mắt Diệp Tinh Vũ tình huống trực tiếp để cho hắn hoài nghi đến nơi này cái phương diện. Mở ra, linh đồng, sau một khắc, Bạch Mặc đại kinh thất sắc, thật nhiều thủy, màu đen, mênh mông vô bờ thủy. Trước mắt ánh mắt kéo rộng, hắn phảng phất đi tới một mảnh thủy vực phía trên, dường như là một cái hồ nước, mặt hồ tĩnh mịch một mảnh, không có một chút sóng lớn, bình tĩnh dọa người, hắn bây giờ là một loại thị giác thượng đế, nhìn xuống mặt hồ. Màu đen dưới mặt nước, tựa hồ có cái gì đông tây du qua, để cho một mảnh kia khu vực trong thời gian ngắn trở nên càng thêm thâm trầm. Không biết là đồ vật gì, bất quá lờ mờ có thể phân rõ, hình thể hẳn rất lớn, mặc dù không biết cái kia đến tột cùng là cái gì. Bất quá Bạch Mặc cũng không cảm thấy đó là cá, trong hồ sẽ không có cá lớn như thế, cho dù là trong nước, cá lớn như thế cũng không nhiều gặp. Bỗng nhiên, trước mắt hình ảnh bắt đầu mơ hồ, linh đồng. Ánh mắt tựa hồ bị cái gì lực lượng ngăn chặn, tiếp đó, mặt hồ tiêu thất, cái gì đều không thấy được, ánh mắt quay về, cái kia phiến màu đen hồ nước biến mất không thấy gì nữa. nhưng Diệp Tinh Vũ vẻ mặt như cũ đau đớn, hai tay vươn hướng trên không, tùy kích thích, muốn bắt được đồ vật gì, tựa hồ bị hồ nước bao phủ, loại kia quỷ dị ảnh hưởng còn tại, cũng không có theo tầm mắt tiêu thất mà cùng rời đi. Đem, linh đồng, trong thời gian ngắn mở đến đệ tam đương, thế nhưng là vẫn như cũ cái gì cũng không nhìn thấy. Một loại nào đó lực lượng quỷ dị ngăn cách linh đồng nhìn trộm. Bạch Mặc ánh mắt ngưng lại, hắn bây giờ cơ bản có thể xác định, Diệp Tinh Vũ bị một loại nào đó linh dị. Cái kia quỷ dị hồ, trong ấn tượng hẳn là không cái nào hồ, nước hồ màu sắc là cái dáng vẻ kia.